Chương 1381, bọn hắn trốn không thoát Tể huyện. Cũng may ngọn lửa âm thanh xen lẫn phòng ở bị đại hỏa nấu sập, té trên mặt đất thanh âm. Che giấu xà nhà nện ở tường cao thanh âm. Lỗ Dịch Phát đứng tại trên đường cái, cũng không có chú ý tới cái thanh âm này. Nhưng là đại lượng chiết trùng phủ binh sĩ theo phòng ở sau lưng trong ngõ hẻm chạy đến, lại để cho Lỗ Dịch Phát trước tiên đã nhận ra. Các ngươi làm gì? Ai cho các ngươi chạy đến? Lỗ Dịch Phát giận dữ, nghiêm nghị chất vấn những người ở trước mắt. Các binh sĩ bị nồng đậm khói sặc nước mắt chảy ròng, giờ phút này chỉ muốn chạy đến hô hấp điểm không khí mới mẻ. Về phần Lỗ Dịch Phát chất vấn, bọn hắn tất cả đều cho rằng không có nghe được. Mã Đức, ai cho các ngươi chạy đến, người nếu chạy, làm sao bây giờ? Lỗ Dịch Phát gặp những người này lý đều không để ý tới mình. Trong nội tâm càng là giận không kềm được. Tại Lỗ Dịch Phát mà nói, đây là hắn khả năng nhất bắt được hung thủ cơ hội, nếu là bởi vì những người này tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, lại để cho hung thủ chạy. Hắn như thế nào đúng đấy khởi chính mình chết đi nhi tử. Một cước đạp trở mình nhất trước mắt binh sĩ, Lỗ Dịch Phát hung dữ chằm chằm lên trước mắt tất cả mọi người. Chiết trùng phủ đô úy giờ phút này cũng chạy tới, gặp Lỗ Dịch Phát như thế tức giận bộ dáng, tranh thủ thời gian nói ra, Trường Sử đại nhân, sương khói kia đều hướng phố nhỏ thổi, bọn hắn cũng là không có cách nào. Sương mù quá lớn, ai cũng nhịn không được. Lỗ Dịch Phát đương nhiên biết nói sương mù quá lớn. Hắn lo lắng chính là, như là hung thủ thừa dịp cái lúc này chạy ra đi, bọn hắn trước khi làm hết thảy cố gắng, không tất cả đều là uổng phí hà. Bổn quan mặc kệ, hiện tại các ngươi lập tức cái bổn quan đi ngăn chặn phố nhỏ, phàm là nếu cái kia hai cái hung thủ chạy thoát đi ra ngoài, bổn quan tuyệt địa nhẹ không tha cho các ngươi. Lỗ Dịch Phát lạnh giọng nói ra, vì bắt lấy hung thủ, hắn Lỗ Dịch Phát không tiếc đem trước mắt trên trăm chỗ dân cư dùng đại hỏa thiêu hủy. Nếu là còn lại để cho hung thủ chạy, mặt của hắn hướng ở đâu đặt? Chiết trùng phủ đô úy cũng là biết nói Lỗ Dịch Phát hôm nay nghĩ cách, lập tức là được cùng các binh sĩ phất phất tay nói, 200 người chia làm 20 tổ, mỗi người một tổ. Mỗi tổ ở bên trong phụ trách 20 hô hấp. Nhanh đi! Chiết trùng phủ đô úy an bài hay là rất hợp lý. Như vậy đã cam đoan mọi người sẽ không tất cả đều bị sặc chết tại trong sương khói, lại có thể cam đoan giám thị đến tình huống bên trong. Còn không mau đi! Lỗ Dịch Phát lạnh giọng quát. Giờ phút này cũng là không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng như vậy biện pháp. 10 tên lính chạy vào đi trong sương khói, 20 mấy người hô hấp về sau, lại từ bên trong chạy ra. Tận lực bồi tiếp đội thứ hai vọt tới trong sương khói. Như thế lui tới, rất nhanh đã vượt qua nửa canh giờ. Nhưng cái này nửa canh giờ đi qua, Lỗ Dịch Phát trong nội tâm không có bất kỳ một chút cao hứng. Hắn cảm thấy, hung thủ rất có thể cũng đã chạy. Dẫn người, cùng bổn quan đi trong ngõ hẻm điều tra. Lỗ Dịch Phát lúc này quyết định, muốn đích thân dẫn người đi phố nhỏ dò xét. Trường Sử đại nhân, hiện tại trong ngõ hẻm hay là nồng đậm sương mù, như vậy quá khứ đích lời nói, quá nguy hiểm. Chiết trùng phủ đô úy khích lệ lấy Lỗ Dịch Phát. Hắn thật đúng là không phải lo lắng Lỗ Dịch Phát an toàn, mà là mình không nghĩ xông vào cái này trong sương khói. Hoặc là nói, Lỗ Dịch Phát có thể hay không bắt được sát hại con của hắn hung thủ, với hắn mà nói tuyệt không trọng yếu. Chiết trùng phủ đô úy chỉ là không nghĩ hút cái này sương mù mà thôi. Nhưng Lỗ Dịch Phát nào có tốt như vậy khích lệ, đã thấy hắn đối xử lạnh nhạt nhìn chiết trùng phủ đô úy một mắt, trầm giọng nói, không muốn đi vào tự chính mình xéo đi. Bị Lỗ Dịch Phát trách cứ, chiết trùng phủ đô úy mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nhưng cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Người tới, cùng Trường Sử đại nhân cùng đi phố nhỏ nhìn xem. Chiết trùng phủ đô úy hô, mấy chục người dùng vải ướt bịt miệng mũi, chui vào trong ngõ hẻm. Trong ngõ hẻm đại sương mù tràn ngập, đâm người con mắt thấy đau. Đại hỏa nhiệt độ cao cháy lấy da của bọn hắn. Không ít binh sĩ đều là mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến phố nhỏ cuối cùng, Lỗ Dịch Phát cánh tay vuốt ve tường cao. Nhưng lại đột nhiên phát hiện, tường cao bên trong, thậm chí có một cái thật sâu lõm ấn. Lỗ Dịch Phát thấp lấy thân thể, rất nhanh tự chứng kiến một căn dài mảnh ấn ở lại tường cao thượng. Trường Sử đại nhân, làm sao vậy? Chiết trùng phủ đô úy cùng Lỗ Dịch Phát hỏi. Lỗ Dịch Phát giờ phút này hai mắt đều là huyết hồng. Cái này tường cao như thế nào lại đột nhiên xuất hiện như vậy một đầu dài ấn? Đây rõ ràng là một căn đầu gỗ đụng đi vào. Cái này ấn ký là chuyện gì xảy ra? Lỗ Dịch Phát cùng các binh sĩ hỏi. Không có người lên tiếng, Lỗ Dịch Phát chăm chú nắm bắt nắm đấm, rồi sau đó giận dữ chạy ra phố nhỏ. Những người còn lại cũng là vẻ mặt nghi hoặc theo ở phía sau, chạy ra ngoài. Lỗ Dịch Phát đứng tại trên đường cái, cúi đầu từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Lỗ Dịch Phát không nói gì, những người còn lại cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Tất cả mọi người đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua lên trước mắt bị đại hỏa hoàn toàn bao trùm trên trăm ở giữa dân cư. Cứu hỏa! Lỗ Dịch Phát đột nhiên hô một câu. Cái gì? Chiết trùng phủ đô úy sửng sốt một chút. bổn quan nói cứu hỏa. Lỗ dễ dàng nổi giận nói. Chiết trùng phủ đô úy cảm thấy Lỗ Dịch Phát nhất định là đầu óc xảy ra vấn đề. Bằng không thì trước khi nói lại để cho phóng hỏa, bây giờ lại muốn lấy cứu hỏa. Đây không phải ăn no dỗi việc không có việc gì tìm việc. Cứu hỏa. Trong nội tâm mắng quy mắng, chiết trùng phủ đô úy hay là không dám cùng Lỗ Dịch Phát cãi lại. Cùng các binh sĩ hô. Đại lượng binh sĩ tìm đến nước, một thùng dội tại đại hỏa phía trên. Hai canh giờ về sau, đại hỏa dập tắt. Trước mắt cũng chỉ còn lại có một ít đổ nát thê lương. Đứng trên đường dân chúng, nhìn mình ra bị đốt thành cái này bộ dáng. Không ít người chịu không được, lúc này tự hôn mê bất tỉnh. Đại hỏa dừng lại, Lỗ Dịch Phát tự hướng trước mắt phòng ở đi đến. Chân đạp tại tường đổ phía trên, còn có thể cảm nhận được đại hỏa độ ấm. Nhanh đi tìm thi thể. Chiết trùng phủ đô úy tranh thủ thời gian cùng binh sĩ hô. Binh sĩ cùng một chỗ chạy đến trước mặt phế tích bên trong. Cẩn thận tìm kiếm lấy bên trong thi thể. Nhưng là bên trong trừ bỏ bị nấu biến thành màu đen xà nhà, tường đá, cùng với một ít gia cầm thi thể, cũng không có phát hiện người thi thể. Chiết trùng phủ đô úy có chút mộng. Người rõ ràng vẫn ở cái này trong phòng, như thế nào nhưng bây giờ là ngay cả thi thể đều tìm không thấy hả? Trường sử đại nhân, bọn hắn nói, không có tìm được thi thể. Chiết trùng phủ đô úy đều không biết mình, là như thế nào đem lời này nói ra khỏi miệng. Hắn chỉ biết là, tự người nói xong lời này thời điểm, chào đón chính là Lỗ Dịch Phát cái kia một đôi huyết hồng sắc con mắt. Người cũng đã leo tường chạy, như thế nào lại có thi thể ở tại chỗ này? Lỗ Dịch Phát thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Nhưng chiết trùng phủ đô úy có thể theo cái này trong bình tĩnh, nghe được Lỗ Dịch Phát thị huyết hận ý. Trường sử đại nhân thứ tội, thuộc hạ cái này dẫn người đi tìm. Chiết trùng phủ đô úy trong nội tâm cả kinh, tranh thủ thời gian cùng Lỗ Dịch Phát nói ra. Lỗ Dịch Phát hai mắt nhắm lại, trầm mặc thật lâu. Ngay tại chiết trùng phủ đô úy không biết làm sao thời điểm, mới nghe được Lỗ Dịch Phát mở miệng nói ra, cửa thành đều là bịt lại, bọn hắn trốn không thoát Tề huyện. Hung thủ là đến phủ đô đốc tìm thứ đồ vật, hẳn là huyện khác đến. Nếu là huyện khác, cái kia chỗ ở, hẳn là khách sạn. Lại để cho tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay, kiểm tra nội thành sở hữu tất cả khách sạn. Phàm là một nam một nữ, hoặc là trên người có bị hỏa cháy dấu vết, tất cả đều bắt lại. Bổn quan ngược lại muốn nhìn, bọn hắn đến cùng có thể trốn đi nơi nào. Chương 1382, nếu là có người không tuân mệnh lệnh. Rất nhanh, toàn bộ Tề huyện đều truyền khắp chuyện này. Tề Châu trường sử con trai của Lỗ Dịch Phát Lỗ Năng bị người giết. Lỗ Dịch Phát triệu tập toàn bộ chiết trùng phủ, đem hung thủ vây khốn tại một chỗ dân cư. Vì đem hung thủ bước đi ra, Lỗ Dịch Phát thậm chí không tiếc đem trên trăm ở giữa dân cư tất cả đều nhen nhóm. Đại hỏa tràn ngập nửa bầu trời. Kết quả là tính toán là như thế này, Lỗ Dịch Phát vẫn là không có tìm được hung thủ. Các dân chúng nghe được tin tức này, đó cũng là đầy mình nghi hoặc. Đến cùng là dạng gì hung thủ, vậy mà có thể tránh thoát toàn bộ chiết trùng phủ đuổi giết. Đương nhiên cũng có không thiểu dân chúng âm thầm là Lỗ Năng chết cảm thấy cao hứng. Thậm chí có chết không ít người trong lòng âm thầm nguyền rủa Lỗ Dịch Phát, như thế nào không cùng lúc chết. Trên đường vẫn là bị phong tỏa. Sở hữu tất cả dân chúng đều là không được cho phép đi ra ngoài. Dân chúng chỉ dám tại trong lòng tức giận mắng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà mình ở bên trong ở lại đó. Lý Nhược Sương may mắn nhặt được một cái mạng trở về, đại lượng sương mù thiếu chút nữa làm cho nàng hít thở không thông tại đại hỏa chung. Triệu Thần mang theo nàng giấu vào khoảng cách đám cháy 200 trượng bên ngoài một chỗ vứt đi dân cư bên trong. Lý Nhược Sương không ngừng ho khan lấy, sắc mặt khó chịu màu đỏ bừng. Triệu Thần vỗ nhẹ Lý Nhược Sương phía sau lưng, trong tay đưa cho nàng không biết từ chỗ nào lấy được nước suối. Chậm rãi uống một chút điểm, không muốn uống. Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương nói ra. Lý Nhược Sương tiếp nhận trong chén bể nước suối, thời gian dần qua uống vào. Đã có nước thuận thuận yết hầu, Lý Nhược Sương tình huống hóa giải không ít. Đây là đâu vậy? Lý Nhược Sương ngẩng đầu nhìn mắt bốn phía, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc, liền cùng Triệu Thần hỏi. Đây là đâu ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá tạm thời là an toàn. Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương cười cười. Tuy nhiên lần này Lý Nhược Sương ra đến tìm kiếm mình, hoàn toàn trở thành chính mình vướng víu, nhưng Triệu Thần trong nội tâm cũng không có bất kỳ trách cứ ý của nàng. Lý Nhược Sương hít hít cái mũi, gặp Triệu Thần đối với chính mình cười, trong nội tâm hơi có chút không phải tư vị. Làm sao vậy, chúng ta không đều không có việc gì nha. Triệu Thần vừa cười vừa nói, nếu không phải ta, ngươi có lẽ đã sớm trở lại khách sạn, ta gấp cái gì đều không có giúp đỡ, còn liên lụy, ngươi nói bậy bạ gì đó. Triệu Thần đánh gãy Lý Nhược Sương, ngữ khí có chút trịnh trọng nói, nếu không phải ngươi giúp ta ở bên ngoài hấp dẫn những người kia chú ý lực, tại phủ đô đốc ta khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy. Ngươi ở đâu là không có giúp đỡ gấp cái gì, quả thực tự là giúp cho ta đại ân. Triệu Thần nói xong, lại từ trong lòng ngực xuất ra theo Mã Chí Thanh trong sách tìm được thư tín. Ngươi nhìn xem cái này. Triệu Thần đem thư tín đưa cho Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương tiếp nhận thư tín, rất nhanh một duyệt cạn sạch. Cái này tín thật sự. Lý Nhược Xương xem xong thư, thậm chí có chút không dám tin tưởng cái này tín thật sự. Nàng vẫn cho là chính mình đi theo Triệu Thần tới, cái là theo chân Triệu Thần đến Du Sơn Ngoạn Thủy. Nhưng giờ phút này chứng kiến cái này tín, Lý Nhược Xương mới hiểu được Tể Châu quan trường vậy mà xuất hiện bực này vấn đề. Lần này Hoàng đế cùng Lý Khác bọn hắn với tư cách chỗ sáng, chúng ta với tư cách chỗ tối, đều là đến hoạt động tra Tể Châu bạo động sự tình. Hôm qua khoảnh khắc lỗ năng, thật sự là ngẫu nhiên sự tình. Triệu Thần nói xong, cũng không có nói với Lý Nhược Xương chính mình vì sao phải giết lỗ năng. Lý Nhược Xương cũng không có truy vấn. Nàng là tin tưởng Triệu Thần, đã Triệu Thần nói giết lỗ năng là ngẫu nhiên, cái kia dĩ nhiên là ngẫu nhiên. Chúng ta bây giờ như thế nào hồi trở lại khách sạn, Bình An cùng Thanh Hà đều tại đâu đó, đã qua thật lâu rồi, cũng không biết các nàng thế nào. Lý Nhược Xương hỏi kế hoạch tiếp theo. Đã trốn tới rồi, bọn hắn vẫn phải là mau chóng trở lại khách sạn. Bằng không thì một khi Lỗ Dịch phát phái người điều tra khách sạn trưởng quầy phát hiện hai người bọn họ không tại, tất nhiên sẽ hoài nghi đám cháy ở bên trong hung thủ chính là bọn họ hai người. Đến lúc đó Bình An cùng Thanh Hà công chúa, tất cả đều sẽ xảy ra chuyện. Đợi buổi tối, chúng ta bây giờ đi ra ngoài, cho dù trên đường không có gặp được điều tra người, khách sạn chúng ta cũng vào không được. Đợi bầu trời tối đen rồi, trên đường đã có thể che lấp hành tung. Chúng ta lại nghĩ biện pháp trở lại khách sạn đi. Hiện tại, trước ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương gật đầu, nhưng làm cho nàng nghỉ ngơi, nàng cũng không có cách nào tĩnh hạ tâm lai nghỉ ngơi. Triệu Thần, vừa rồi tại đám cháy thời điểm, ta thật sự cho là mình muốn chết rồi. Ta suy nghĩ, ta nếu là đã bị chết ở tại đây, về sau ngươi có thể hay không nghĩ tới ta. Lý Nhược Xương đột nhiên nhìn về phía Triệu Thần, nói xong lại để cho người cảm thấy thương tâm mà nói. Ngươi là phu nhân của ta như thế nào sẽ để cho ngươi gặp chuyện không may. Nói sau, Bình An cũng sẽ không biết đồng ý. Triệu Thần cầm lấy Lý Nhược Xương tay, nhỏ giọng an ủi nàng. Triệu Thần cũng tin tưởng, trước khi đại hỏa đem hai người bao phủ thời điểm, Lý Nhược Xương thậm chí đã tuyệt vọng. Bằng không, thì nàng sẽ không liên tiếp nói muốn đi ra ngoài hấp dẫn Lỗ Dịch phát chú ý lực, để cho mình có thoát thân cơ hội. Vừa rồi ta thật sự sợ hãi rốt cuộc có thể nhìn thấy ngươi, nhìn thấy Bình An. Lý Nhược Xương nói xong. Nghĩ đến trước khi chẳng cảnh, cái này nước mắt hay là nhịn không được rơi xuống. Lý Nhược Xương trước kia không phải như thế. Cùng Triệu Thần mới quen thời điểm, Lý Nhược Xương không sợ trời không sợ đất, thậm chí liền thái tử cũng dám đi thu thập. Đó là bởi vì nàng không có bất kỳ băn khoăn. Nhưng hôm nay bất đồng, nàng lo lắng Triệu Thần, cũng lo lắng nữ nhi của mình. Triệu Thần vỗ nhẹ Lý Nhược Xương phía sau lưng, cũng minh bạch vì sao nàng những ngày gần đây đến, vì sao liên tiếp biểu hiện như thế yếu ớt. Trong nội tâm không khỏi có chút trách tự trách mình. Nếu không phải tất nhiên nhiều lần mạo hiểm, Lý Nhược Xương gì về phần như thế lo lắng. Lý Nhược Xương tựa ở Triệu Thần trong ngực ngủ rồi, Triệu Thần ngồi ở phía xa, nghe xa xa chim con kêu to. Mọi người chuẩn bị xong. Lỗ Dịch Phát nhìn trước mắt chiếc trùng phủ đô úy, trầm giọng hỏi. Hôm nay nếu không có là người của hắn theo phố nhỏ chạy đi, hung thủ cũng sẽ không biết thừa dịp loạn trốn ra đám cháy. Nếu không phải hiện tại còn dùng thượng trước mắt chiếc trùng phủ đô úy. Bằng không thì Lỗ Dịch Phát đã sớm động thủ với hắn. Chuẩn bị xong, 3.000 người đã toàn bộ chuẩn bị chờ lệnh, sẽ chờ trường sử đại nhân lên tiếng. Chiết trùng phủ đô úy gật đầu. Hắn cũng biết Lỗ Dịch Phát đối với chính mình rất là bất mãn. Nhưng hắn có thể có biện pháp nào? Trước khi lớn như vậy sương mù, ai có thể ở bên trong ngồi chồm hổm chờ? Đổi lại là Lỗ Dịch Phát mình cũng kiên trì không được. Dựa vào cái gì trách hắn hành sự bất lực? Muốn là nghĩ như vậy, nhưng chiết trùng phủ đô úy cũng không dám đem lời này nói ra. Chỉ là cùng Lỗ Dịch Phát nói tất cả đều chuẩn bị xong. Lỗ Dịch Phát gật đầu, sắc mặt lãnh lệ nói, Tề huyện tổng cộng có đại khách sạn nhỏ hơn 100 gia, mỗi gia khách sạn phái là 100 người điều tra. Người còn lại, phụ trách tại đường đi các nơi giao lộ trông coi, một khi phát hiện lén lén lút lút chi nhân, lập tức đem hắn cầm xuống. Thông lệnh xuống dưới, nếu là có người không tuân mệnh lệnh, ác ý chạy trốn, có thể lập tức bắn chết. Lỗ Dịch Phát hiện tại cũng không muốn lấy nhất định phải bắt sống. Đám cháy sự tình, Lỗ Dịch Phát đã kiến thức đến hung thủ bổn sự. Nếu là muốn bắt sống, bọn hắn không biết muốn phí bao nhiêu công phu. Nơi này sự tình, cần phải nhanh một chút giải quyết, bằng không thì rơi vào tay Tĩnh Huyền Mã Chí Viễn chỗ đó. Hắn Lỗ Dịch Phát không có biện pháp nhắn nhủ. Trường sử đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định ra mệnh lệnh đi. Chiết trùng phủ đô úy lên tiếng nói ra. Lỗ Dịch Phát mắt nhìn chiết trùng phủ đô úy, cũng không nói cái gì nữa, mà là cùng hắn phất phất tay, ý bảo chiết trùng phủ đô úy hành động. Chương 1383, tại hạ chỉ lo cùng phu nhân hành lạc. Thiên, như thế nào nhiều người như vậy, giống như đều là chiết trùng phủ binh sĩ. bọn hắn nhiều người như vậy, là muốn đi làm gì à? Không biết, bất quá có thể khẳng định chính là, bọn hắn nhiều người như vậy, là theo hôm nay theo đám cháy ở bên trong chạy đi hung thủ có quan hệ. Hẳn là như vậy. Không nghĩ tới, nhiều người như vậy đem chỗ đó vây cùng thùng sắt đồng dạng, kết quả người lại vẫn chạy đi. Nghe nói người kia giết chết Trường Sử con trai của Lỗ Dịch Phát, lá gan thật đúng là quá lớn. Cái kia Lỗ Năng sớm đáng chết được rồi, có trời mới biết hắn ô nhục bao nhiêu người trong sạch cô nương. Nghe nói hôm qua thành Bắc Lý Nhị con dâu bị Lỗ Năng người buộc đi rồi, đoán chừng a. Ai, cái kia Lỗ Năng tại Tề huyện, là mọi người hận thấu hắn. Nhưng hắn có một cái Trường Sử cha, có thể làm sao? Hy vọng giết Lỗ Năng người, có thể tránh được một kiếp này. Bên đường dân cư ở bên trong, trốn trong nhà dân chúng nhìn thấy trên đường người đến người đi, tất cả đều là chiết trùng phủ binh sĩ. Cũng là riêng phần mình có suy đoán của mình. Một chỗ bên ngoài khách sạn, trên trăm tên chiết trùng phủ binh sĩ đem nơi này bao bọc vây quanh. Khách sạn trưởng quầy cũng là vẻ mặt mộng bức, không đợi hắn mở miệng, đã bị cầm đầu một gã chiết trùng phủ binh sĩ cho đổ lên một bên. Dâng tặng Lỗ Trường Sử chi mệnh, điều tra hung thủ, tất cả mọi người không được lộn xộn, chờ kiểm tra. Chống lại mệnh lệnh người, giết chết bất luận tội. Cầm đầu binh sĩ hô. Trong khách sạn nguyên vốn là bị đóng một ngày khách nhân, giờ phút này càng là trong lòng run sợ. Sững sờ đứng tại nguyên chỗ, một câu cũng không dám nói. Thậm chí liền hô hấp cũng không dám quá nặng. Tất cả mọi người bộ hạ lâu. Cầm đầu binh sĩ lần nữa hô. Trên lầu khách nhân cũng chậm chậm từ trên lầu đi xuống. Coi chừng bọn hắn, những người khác theo ta lên đi sưu. Cầm đầu binh sĩ hô. Dẫn theo một đội người hướng trên lầu chạy tới. Rất nhanh, trên lầu tự truyền đến lục tung thanh âm. Cũng không lâu lắm, mọi người tự chứng kiến các binh sĩ riêng phần mình cầm một ít gì đó, từ trên lầu đi xuống. Rất hiển nhiên, những người này dùng điều tra là do, cầm đi trên lầu ở khách tài vật. Một gã ở khách ngăn lại binh sĩ, quan gia, cái kia là đồ đạc của ta, quan gia. Đồ đạc của ngươi. Những, này là hung thủ theo phủ đô đốc mang đi tang vật, ngươi xác định là đồ đạc của ngươi. Cầm đầu binh sĩ cười lạnh cùng ở khách nói ra. Vũ khí trong tay đã gác ở trên cổ của hắn. Ở khách lúc này toàn thân run lên, liền nước tiểu đều cho dọa đi ra. Vội vàng nói, thứ đồ vật không phải tiểu nhân, quan viên cho dù lấy đi. Như vậy không là được rồi. Cầm đầu binh sĩ thỏa mãn gật đầu. Vỗ vỗ ở khách bả vai, lại hướng những người khác hô. Hung thủ một nam một nữ hai người, bọn hắn sát hại Lỗ Trường Sử gia công tử. Lỗ Trường Sử có lệnh, phàm là phát hiện hung thủ, cung cấp hữu dụng manh mối người, có thể đạt được thiên kim khen thưởng. Nếu là có cảm kích không báo người, cùng hung thủ cùng tội. Chúng ta đi. Cầm đầu binh sĩ, liền dẫn một bọn binh lính ly khai. Đồng dạng sự tình cũng xuất hiện tại cái khác khách sạn. Các binh sĩ dùng điều tra hung thủ danh nghĩa, đem rất nhiều ở khách phóng trong phòng tài vật cùng nhau vơ vét đi. Đám khách ở lại trong nội tâm lại có bất mãn, cũng không dám cùng những binh lính này chống cự. Thanh Hà công chúa giờ phút này có chút sốt ruột. Đêm qua Lý Nhược Sương sau khi ra ngoài, cho tới bây giờ cũng không có trở lại đến. Cũng may Bình An niên kỷ tuy nhỏ, thực sự không khóc không náo. Cái này rất lớn trình độ thượng tránh khỏi bị người phát hiện Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương không, tại gian phòng nguy hiểm. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua, hai người còn chưa có trở lại. Thanh Hà công chúa có chút lòng nóng như lửa đốt. Thanh Hà công chúa giờ phút này cũng nhận được tin tức, Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch Phát phái ra đại lượng binh sĩ, tại toàn thành lùng bắt một nam một nữ hai gã hung thủ. Hơn nữa là một nhà một cái khách sạn kiểm tra. Rất hiển nhiên, cái kia hai gã hung thủ tựu là Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương. Giờ phút này Thanh Hà công chúa đã nghe được dưới lầu truyền đến binh sĩ động tĩnh. Nàng biết nói, Lỗ Dịch Phát phái tới người, đã tra đến nơi đây. Một khi trưởng quầy phát hiện, nguyên bản bốn người bọn họ, giờ phút này chỉ còn lại có hai người. Những binh lính này chẳng lẽ tựu cũng không hoài nghi thân phận của bọn hắn. Thanh Hà công chúa nhìn qua Bình An, trong nội tâm có như vậy trong nháy mắt nghĩ tới, bỏ xuống Bình An, chính mình một người một mình chạy đi. Nhưng Thanh Hà công chúa cuối cùng là không có nhẫn tâm. Ôm Bình An, sợ hãi nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Bình An, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Thanh Hà công chúa nhỏ giọng nói ra, trên mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Bình An đưa tay ra mời tay, nàng không biết rõ vì sao Thanh Hà công chúa như vậy thương tâm. Chỉ là vừa cười vừa nói, cô không khóc, cái này cho ngươi ăn. Bình An theo chính mình cái ví nhỏ ở bên trong lấy ra đến một khối format, đưa cho Thanh Hà công chúa. Thanh Hà công chúa càng là khó chịu. Đông đông đông, khách nhân, lâu ra rồi chết trùng phủ binh sĩ, mời các ngươi hạ đi tiếp thu kiểm tra. Ngoài cửa truyền đến khách sạn trưởng quầy thanh âm. Thanh Hà công chúa giờ phút này tâm đều mắt thấu. Mắt nhìn đã bị cảnh ban đêm bao phủ cửa sổ, giờ phút này nhưng lại cho đã mắt tuyệt vọng. Khách nhân, ngài đã nghe chưa? Khách sạn trưởng quầy thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe, đã nghe được, lập tức sẽ tới. Thanh Hà công chúa ứng tiếng nói. Giờ phút này đã là tên đã trên dây, nàng không có bất kỳ đường lui. Bình an, nếu cha người mẹ không có trở về, chúng ta tự chết cùng một chỗ. Thanh Hà công chúa cùng Bình An nói xong. Cắn một cái Bình An lần lượt cho sữa của mình lạc. Thanh Hà công chúa ôm Bình An, chậm rãi đi xuống lầu. Khách sạn trưởng quầy chỉ thấy được hai người, nhưng lại không thấy đến Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương. Khách nhân, trước khi cùng ngày khởi ở vào lưỡng vị khách nhân, như thế nào không thấy bọn họ? Khách sạn trưởng quầy mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc. Binh sĩ càng là cảnh giác lên, rút ra vũ khí, đem Thanh Hà công chúa cùng Bình An vây lại. Trưởng quầy, ngươi nói còn có hai người. Thế nhưng mà một nam một nữ. Binh sĩ nhìn chằm chằm nhìn qua Thanh Hà công chúa cùng Bình An. Vâng, bọn họ là một đôi vợ chồng, đứa bé này là nữ nhi của bọn hắn, cô nương này là nam nhân muội muội. Khách sạn trưởng quầy gật đầu. Trong nội tâm lại là đang nghĩ, chính mình sẽ không vận khí tốt như vậy, thật đúng hung thủ kia sẽ ngụ ở hắn tại đây. Hiện tại mặc dù không có bắt được cái kia hai gã hung thủ, bắt được nữ nhi của bọn hắn, còn sợ hung thủ không đi ra chui đầu vô lưới. Đến lúc đó Lỗ Trường Sử vẫn không thể hào hào khen thưởng với mình. Người đâu? Binh sĩ kiếm chỉ Thanh Hà công chúa, lạnh giọng hỏi. Thanh Hà công chúa lại càng hoảng sợ, toàn thân đều bởi vì sợ hãi mà run nhè nhẹ. Lời gì cũng nói không đi ra. Muốn chết. Binh sĩ giận dữ, liền muốn giơ kiếm hướng Thanh Hà công chúa chém tới. Chờ một chút. Trên bậc thang đột nhiên truyền đến thanh âm. Thanh Hà công chúa nhìn lại, liền gặp Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương xuất hiện tại trên bậc thang. Huynh trưởng. Thanh Hà công chúa nhìn thấy Triệu Thần, lúc này tự khóc lên. Những binh lính khác nhưng lại đem Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương bao bọc vây quanh. Không có ý tứ, vừa rồi tại hạ đang tại cùng phu nhân ngủ, cho nên không nghe thấy, kính xin chư vị nhiều tha thứ. Triệu Thần đi xuống thang lầu, cùng mọi người cười theo mặt, lại từ trong lòng ngực lấy ra đến một túi tiền nhỏ, đưa cho binh sĩ, nói, quan gia người xem, tại hạ chỉ lo cùng phu nhân hành lạc, làm trễ nãi đại sự, kính xin quan gia thứ tội. Nơi này là một ít món tiền nhỏ. Kính xin quan gia cùng chư vị huynh đệ uống cái trà. Chương 1384, có ý kiến gì không? Binh sĩ mắt nhìn trước mặt Triệu Thần, ánh mắt lại đã rơi vào trên tay túi tiền. Dùng tay ước lượng, trong cảm giác tiền bạc không ít, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi ngủ cũng phải chú ý bên ngoài động tĩnh, bằng không thì gây ra cái gì hiểu lầm đến, tất cả mọi người không sống khá giả. Binh sĩ vừa cười vừa nói. Lần sau nhất định chú ý. Triệu Thần gật đầu, mỉm cười trả lời. Tốt rồi, xem bộ dáng của các ngươi, cũng biết không phải là cái kia sát hại Lỗ Trường Sử công tử hung thủ. Về sau thông minh cơ linh một chút, chúng ta đi. Cầm đầu binh sĩ lưu lại một câu nói, là được mang người ly khai. Chiết Trùng phủ binh sĩ cùng phủ đô đốc, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải bền chắc như thép. Bọn hắn trước khi đô úy Mã Chí Thanh, thế nhưng mà bị phủ đô đốc người cho đuổi giết hiện tại cũng không biết hạ lạc. Mà hiện giữ Chiết Trùng phủ đô úy, càng làm cho Lỗ Dịch phát mắng không ngẩng đầu được lên. Chiết Trùng phủ cho tới bây giờ cũng không phải phủ đô đốc cấp dưới, chính mình đô úy bị người như vậy nhục nhã. Lỗ Dịch Phát còn bức bách của bọn hắn đi trong sương khói ngồi chồm hổm chờ, hoàn toàn tựu là không đem bọn họ những người này tánh mạng để vào mắt. Lỗ Năng có chết hay không, hung thủ tìm không tìm đến, bọn hắn những này Chiết Trùng phủ binh sĩ cũng không quan tâm. Công tử cái này về sau vẫn phải là chú ý chút ít, ngươi xem, tiểu cô nương đều cho dọa khóc. Khách sạn trưởng quầy mà cười cười cùng Triệu Thần nói ra. Vừa chỉ một bên Thanh Hà công chúa. Ha ha, ta cái này muội muội từ nhỏ lá gan tựu nhỏ, trước kia ở quê hương thời điểm đã bị bọn nha dịch dọa qua, lại để cho trưởng quầy chê cười. Triệu Thần cười đi tới, vỗ vỗ Thanh Hà công chúa, ý bảo nàng hồi trở lại trên lầu gian phòng. Lý Nhược Xương ôm qua Bình An cùng nhau ly khai. Cũng có thể hiểu được, tiểu cô nương, lá gan tự nhiên là điểm nhỏ. Bất quá hai ngày này bên ngoài lộn xộn, công tử thế nhưng mà ngàn vạn không nên đi ra ngoài. Bằng không thì lần sau đã có thể giải thích không đã thông. Khách sạn trưởng quầy cùng Triệu Thần cười nói. Đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở. Triệu Thần gật đầu, sau đó là được dẫm phải thang lầu chạy lên lầu. Khách sạn trưởng quầy đã hoài nghi khởi chính mình đến. Cái này đối với Triệu Thần mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Khách sạn trưởng quầy nếu như là Lỗ Dịch Phát người, vậy hắn tất nhiên sẽ đi cùng Lỗ Dịch Phát mật báo. Hắn còn biết chính mình bốn người bộ dáng, nếu là toàn thành lùng bắt, nhất định là không có chỗ có thể trốn. Lập tức, Triệu Thần trong nội tâm cũng là không khỏi có chút lo lắng. Triệu Thần, làm sao vậy? Những cái kia điều tra người không phải đều đi, chúng ta trở về vừa đúng. Lý Nhược Xương ôm Bình An, gặp Triệu Thần không nói lời nào, là được mở miệng hỏi. Thanh Hà công chúa giờ phút này, cũng theo vừa rồi sợ hãi bên trong phục hồi tinh thần lại. Huynh trưởng các ngươi chậm thêm trở về một điểm, ta sẽ bị hù chết. Thanh Hà công chúa nói ra, trong ánh mắt còn có hậu sợ chi sắc. Không có việc gì rồi, ngươi đi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Triệu Thần cùng Thanh Hà hủ cho Cốt công chúa nói ra. Thanh Hà, ngươi đi nghỉ trước đi, có chuyện chúng ta hội bảo ngươi. Lý Nhược Sương cũng là khuyên nhủ. Thanh Hà công chúa gật đầu, vừa rồi tuy nhiên cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng nàng cả người đều là căng cứng lấy trạng thái. Hiện tại rồi đột nhiên Tùng Hạ Kính đến, xác thực cảm thấy có chút mệt mỏi. Thanh Hà công chúa trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, Triệu Thần nhìn về phía Lý Nhược Sương, nói ra, khách sạn trưởng quầy chính là Tề Châu phủ đô đốc người. Hiện tại ta lo lắng chính là, hắn rốt cuộc là Mã Chí Viễn người, hay là Lỗ Dịch Phát người. Như hắn là Mã Chí Viễn người, chúng ta tạm thời còn sẽ không gặp nguy hiểm. Như hắn là Lỗ Dịch Phát người, cái kia. Triệu Thần mà nói chỉ là nói đến đây, nhưng ý tứ Lý Nhược Sương nhưng lại rất rõ ràng. Một khi khách sạn trưởng quầy chính là Lỗ Dịch Phát người, tất nhiên sẽ đem chính mình hoài nghi cáo chi Lỗ Dịch Phát. Cái kia bốn người bọn họ, tự mơ tưởng lại chạy đi. Bốn người mục tiêu quá lớn, thực tế còn có Bình An một đứa bé, cùng với không có thân thủ Thanh Hà công chúa. Vậy chúng ta là không phải hiện tại đem khách sạn trưởng quầy cho. Lý Nhược Sương cùng Triệu Thần dựng lên một thủ thế. Làm bộ muốn giết chết khách sạn trưởng quầy. Tại Lý Nhược Sương nghĩ cách ở bên trong, giết chết cái này hoài nghi bọn hắn thân phận người, là giải quyết việc này biện pháp tốt nhất. Không ổn, nếu là chúng ta tùy tiện giết hắn đi, ngược lại sẽ khiến Lỗ Dịch Phát cảnh giác. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xem khách sạn trưởng quầy đến ngọn nguồn cái gì địa vị. Như hắn thật sự là Lỗ Dịch Phát người, ta sẽ thu thập xong hắn. Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương nói ra. Ngươi lại muốn đi ra ngoài. Lý Nhược Sương có chút bận tâm. Bọn hắn vừa rồi mới thừa dịp cảnh ban đêm thật vất vả trở về. Triệu Thần chẳng lẽ lại muốn đi ra ngoài. Tựu dưới lầu. Triệu Thần nói ra là được đứng dậy đi ra ngoài. Dưới lầu, khách sạn trưởng quầy đang tại suy nghĩ vừa rồi sự tình. Hắn đang suy nghĩ, Triệu Thần mới vừa nói, có phải hay không điều thật sự. Như vừa rồi hai người bọn họ, thật là từ bên ngoài vừa trở về, đây chẳng phải là ý nghĩa. Cái kia hai gã hung thủ tựu là trước mắt mình hai người. Tiểu nhị, ngươi tới đây một chút. Khách sạn trưởng quầy cùng tiểu nhị hô. Tiểu nhị chính buồn ngủ, nghe được khách sạn trưởng quầy kêu to, có chút vô tình đã chạy tới. Trưởng quầy, ngài bỏ ta. Tiểu nhị cùng trưởng quầy nói. Khách sạn chúng ta trong sân, vừa rồi có cái gì không động tĩnh. Hoặc là nói, ngươi có thấy hay không người nào từ nơi ấy chạy vào? Trưởng quầy đè thấp lấy thanh âm cùng tiểu nhị hỏi. Không có a, một mực đều rất yên tĩnh, một người đều không có chứng kiến. Tiểu nhị lắc đầu. Thật không có. Khách sạn trưởng quầy có chút không tin. Không có, trưởng quầy có phải hay không có phát hiện gì? Tiểu nhị nghi hoặc nhìn khách sạn trưởng quầy. Được rồi, ngươi đi mau lên. Trưởng quầy phất phất tay, ý bảo tiểu nhị ly khai. Quay đầu, tự chứng kiến Triệu Thần đứng tại đầu bậc thang, mỉm cười đang nhìn mình. Khách sạn trưởng quầy trong nội tâm một lộp bộp, chợt phục hồi tinh thần lại, cười nói, công tử như thế nào đứng ở nơi đó, thế nhưng mà có chuyện gì cần muốn giúp đỡ. Hôm qua nhàm chán, muốn cùng trưởng quầy tâm sự. Triệu Thần cười từ thang lầu thượng đi xuống. Trưởng quầy trong nội tâm tuy nhiên không quá tình nguyện, nhưng cũng không dám cự tuyệt Triệu Thần. Hắn lo lắng Triệu Thần thực đúng là cái kia hai gã hung thủ bên trong một cái, chính mình cự tuyệt hắn. Ngược lại sẽ bị Triệu Thần động tay giết chết. Đành phải cười theo mặt, nói ra, là vinh hạnh của tại hạ, công tử thỉnh tại đây ngồi. Triệu Thần đi tới, tại cái bàn bên cạnh ngồi xuống, khách sạn trưởng quầy ngồi ở Triệu Thần đối diện. Tiểu nhị, tiễn đưa một bầu rượu cùng lưỡng bàn thực phẩm chín đến. Khách sạn trưởng quầy cùng tiểu nhị hô. Công tử thỉnh dùng. Tiểu nhị đưa tới rượu cùng thực phẩm chín, khách sạn trưởng quầy cho Triệu Thần rót chén rượu. Lại mời đến Triệu Thần uống rượu. Triệu Thần cũng không khách khí. Bưng chén rượu lên uống một ly, sau đó đặt chén rượu xuống, cười hỏi. Trưởng quầy ở Tề huyện khai mở khách điếm này, có lẽ có không ít năm tuổi a. Có 10 năm thời gian, 10 năm trước, tại hạ hay là khách điếm này tiểu nhị. Khách sạn trưởng quầy cười nói, trong ánh mắt lộ ra hồi ức thần sắc. 10 năm, rất nhiều năm, trưởng quỹ kia, đối với Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch Phát có ý kiến gì không? Triệu Thần cười, đột nhiên lại ném ra ngoài một cái lại để cho khách sạn trưởng quầy không biết nên. Như thế nào tiếp mảnh vụn vấn đề? Đối với Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch Phát thấy thế nào? Cái này rõ ràng tự là tại thăm dò chính hắn, đến cùng phải hay không đứng tại Lỗ Dịch Phát bên kia? Trước mắt người này, chẳng lẽ lại thật là sát hại con trai của Lỗ Dịch Phát Lỗ Năng hung thủ? Chương 1385, ngươi còn dám cùng lão tử giả chết? Làm sao vậy, cái này hỏi rất khó trả lời sao? Muốn là rất khó trả lời, quên đi. Gặp khách sạn trưởng quầy không nói lời nào, Triệu Thần cười khoát khoát tay. Khách sạn trưởng quầy gật đầu. Giờ phút này hắn ngược lại là sờ không rõ lắm trước mắt Triệu Thần, đến cùng phải hay không Lỗ Dịch Phát đuổi bắt hung thủ. Nếu không là, hắn không có việc gì cùng mình hỏi về đối với Lỗ Dịch Phát cách nhìn làm gì. Nếu là, hắn là tại thăm dò chính mình. Chính mình lúc nào lại lộ ra chân ngựa hà? Khách sạn trưởng quầy không lên tiếng, cúi đầu uống vỏ rượu của mình. Trưởng quầy, ta nghe nói cái kia Lỗ Năng tại Tể huyện, một mực đều tại gây chuyện thị phi, rất nhiều người ra cô nương, đều bị hắn cho trà đạp. Lỗ Trường Sử coi như là thiên đại đích thủ đoạn, cũng không có biện pháp ngăn chặn việc này a. Dù sao nói như thế nào, Lỗ Trường Sử phía trên còn có Mã Đô Đốc. Ngươi nói, Mã Đô Đốc vì sao tự mặc kệ quản việc này? Triệu Thần uống một ngụm rượu, lần nữa cùng khách sạn trưởng quầy mà hỏi. Mã Đô Đốc sự tình ai biết, bất quá tại hạ phỏng đoán, hẳn là Lỗ Trường Sử đem sự tình xử lý vô cùng tốt, cho nên Mã Đô Đốc cũng muốn nhúng tay vào không được việc này. Dù sao cũng là đồng liêu, ai cũng sẽ không làm đặc biệt khó coi không phải. Khách sạn trưởng quầy vừa cười vừa nói. Triệu Thần gật đầu, nói không sai, Tề Châu tại hai vị thống trị xuống, tại đại đường sở hữu tất cả châu trong huyện, hay là rất không tệ. Đúng thế, Lỗ Trường Sử trước kia thế nhưng mà bị Thái Thượng Hoàng nhìn trúng người tài ba, chỉ là về sau Thái Thượng Hoàng băng hà, hắn không có nơi đi, chỉ Tề Châu làm cái trường sử. Khách sạn trưởng quầy uống hai chén, đã có chút men say. Lỗ Trường Sử còn cùng Thái Thượng Hoàng từng có liên quan, nói tỉ mỉ nói. Triệu Thần cười nói. Khách sạn trưởng quầy tựa hồ thanh tỉnh chút ít, lắc đầu, khoát tay nói, đều là tại hạ nói mò. Tại hạ chính là một cái tiểu tiểu nhân khách sạn trưởng quầy, nào biết đâu rằng những chuyện kia. Sắc trời không còn sớm, công tử sớm đi nghỉ ngơi. Khách sạn trưởng quầy dứt lời, là được quay người ly khai. Triệu Thần đứng dậy, chậm rãi đi đến lâu. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thần từ trong phòng đi ra. Tự chứng kiến dưới lầu khách sạn trưởng quầy đang cùng tiểu nhị nhắn nhủ lấy cái gì. Tiểu nhị, cho trên lầu tiễn đưa hai phần điểm tâm, ta tự dưới lầu ăn. Triệu Thần xuống lầu, cùng tiểu nhị hô. Nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, khách sạn trưởng quầy thần sắc có chút mất tự nhiên. Bất quá lại cũng chỉ là một lát sự tình. Công tử dậy sớm như thế nào không nhiều lắm ngủ lấy một hồi. Khách sạn trưởng quầy mà cười cười đi tới. Không có thói quen ngủ nướng, trưởng quầy đây là muốn đi ra ngoài. Triệu Thần trả lời, lại nhìn về phía trưởng quầy trên người sạch sẽ y phục. Vâng, phải đi ra ngoài một bận, có một số việc cần xử lý. Cái này không vừa rồi cùng tiểu nhị nhắn nhủ trong khách sạn sự tình nha. Tại hạ bên này sự tình có chút gấp, không cùng công tử nhiều lời. Chờ ở lần tới đến, sẽ cùng công tử cầm đuốc soi dạ đàm. Khách sạn trưởng quầy cười nói. Vậy cũng đi, bên ngoài hiện tại lộn xộn, trưởng quầy cũng phải cẩn thận một ít, ta chờ ngươi trở lại. Triệu Thần gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ khách sạn trưởng quầy phía sau lưng. Khách sạn trưởng quầy có chút kỳ quái. Chính mình cùng trước mắt thằng này quan hệ cũng không có thật tốt. Có thể thằng này nhưng lại biểu hiện như thế rất quen bộ dáng. Bất quá không sao cả rồi, chờ mình trở về, trước mắt thằng này thân phận cũng sẽ bị vạch trần đi ra. Tốt, cáo từ. Khách sạn trưởng quầy cười cười, rồi sau đó là được đi ra khách sạn đại môn. Khách sạn trưởng quầy đích đương nhiên là muốn đi tố giác Triệu Thần. Hắn suy nghĩ cả đêm, cảm thấy cái này là của mình một cái cơ hội. Như hắn trong khách sạn Triệu Thần mấy người thật là sát hại Lỗ Dịch Phát chi tử Lỗ Năng hung thủ. Vậy hắn giúp đỡ Lỗ Dịch Phát tìm được hung phạm, tuyệt đối là thiên đại công lao. Nói không chừng về sau hắn tự không cần lại trông coi gian phòng này phá khách sạn, có thể đi theo Lỗ Dịch Phát bên người làm việc. Cái này có lẽ chính là hắn xoay người cơ hội. Khách sạn trưởng quầy không muốn bỏ qua như vậy một cái tuyệt cơ hội tốt. Cho nên, hắn sáng sớm đã nghĩ ngợi lấy tới cho Lỗ Dịch Phát báo tin. Nhưng lại không nghĩ tới, vừa lúc bị Triệu Thần gặp. Đáng tiếc a tiểu tử, ngươi nếu không phải thăm dò lão phu cùng Lỗ Dịch Phát quan hệ, lão phu có lẽ còn sẽ không đặt lễ đính hôn quyết tâm này. Hiện tại, chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt. Mặc dù ngươi không là hung thủ, rơi vào Lỗ Dịch Phát trong tay, cũng không có thể còn sống đi ra. Vì lão phu tương lai, người tốt nhất tự là hung thủ. Khách sạn trưởng quầy đứng ở trên đường cái, lại quay đầu lại mắt nhìn sau lưng khách sạn, trên mặt tràn đầy cười lạnh. Đi về phía trước không có vài bước đường, khách sạn trưởng quầy đã bị người ngăn cản đường đi. Đang làm gì? Không biết phủ đô đốc đang tại bắt sát hại Lỗ Trường Sử chi tử hung thủ ư? Ngăn lại khách sạn trưởng quầy đường đi binh sĩ lạnh giọng nói ra. Còn lại binh sĩ cũng nhao nhao cầm trong tay vũ khí, đưa hắn vây lại. Chư vị quan gia, tại hạ là Lỗ Trường Sử thủ hạ người, là hữu tình báo cùng hắn bẩm báo. Tại hạ biết nói, cái kia hai gã hung thủ ẩn thân nơi nào? Khách sạn trưởng quầy cùng binh sĩ nói ra. Bọn hắn ở đâu? Binh sĩ lạnh giọng hỏi. Bọn hắn ẩn thân vị trí, phải đợi gặp được Lỗ Trường Sử, tại hạ mới sẽ nói đi ra. Đây là một phần thiên đại công lao, tại hạ nhưng sẽ không công giao cho người khác. Khách sạn trưởng quầy vừa cười vừa nói. Các binh sĩ nhíu mày, liếc nhau, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt vẻ tham lam. Lỗ Trường Sử ở phía trước dẫn người điều tra, ngươi theo chúng ta đến. Cầm đầu binh sĩ bỏ bớt đi trong mắt lăng lệ ác liệt. Cùng khách sạn trưởng quầy ngoắc. Khách sạn trưởng quầy không nghi ngờ gì, cười tủm tỉm cùng tại cầm đầu binh sĩ sau lưng. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới một chỗ vứt đi trong chỗ ở. Gặp ở đây hoang tàn vắng vẻ, căn bản là không gặp người hoạt động tung tích. Khách sạn trưởng quầy trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt chi sắc. Các ngươi muốn làm gì? Khách sạn trưởng quầy quát hỏi. Làm gì? Lão gia hỏa, đem hung thủ tin tức nói cho chúng ta biết, nếu không, hôm nay ngươi có thể tìm không thấy lối ra tại đây. Cầm đầu binh sĩ cười lạnh. Còn lại đem khách sạn trưởng quầy vây quanh binh sĩ cũng đều là vẻ mặt nhe răng cười. Lỗ Dịch phát thế nhưng mà rơi xuống trọng thưởng. Bọn hắn thậm chí nghĩ nhận được tin tức, tiến tới cầm được Lỗ Dịch phát ban thưởng. Đã gặp, ai sẽ để cho một cái này lão bất tử khách sạn trưởng quầy được tiện nghi? Ta là Lỗ Trường Sử người, các ngươi dám? Ba, tát tai phiến tại khách sạn trưởng quầy trên mặt, trực tiếp đem hắn trong miệng mà nói cắt đứt. Ngươi chỉ cần nói cho lão tử, tin tức nói hay là không? Cầm đầu binh sĩ lạnh giọng trách mắng. Phi, muốn cướp lão tử thứ đồ vật, các ngươi sẽ không sợ đến lúc đó Lỗ Trường Sử thu thập các ngươi. Mã Đức, cho lão tử đánh, hảo hảo thu thập hắn dừng lại, xem lão già này cầm Lỗ Dịch phát áp chúng ta. Cầm đầu binh sĩ nghe xong khách sạn trưởng quầy cầm Lỗ Dịch phát uy hiếp chính mình. Lập tức là được nộ theo tâm lên, hung hăng một cước đạp trở mình khách sạn trưởng quầy. Binh lính còn lại thấy thế, cũng là một cước đá vào khách sạn trưởng quầy trên người. Mới đầu khách sạn trưởng quầy còn trên mặt đất lăn mình giãy giụa, nhưng một người đạp mấy cước về sau, là được không tiếp khách sạn trưởng quầy giãy giụa. Dừng lại, cầm đầu binh sĩ hô. Mọi người dừng lại động tác, lại nhìn khách sạn trưởng quầy, vẫn là nằm rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lão già kia, ngươi còn dám cùng lão tử già chết. Cầm đầu binh sĩ lại là một cước đá vào khách sạn trưởng quầy trên lưng. Nhưng khách sạn trưởng quầy thân thể chỉ là thuận thế quơ quơ, tựa hồ một điểm đau nhức đều không có cảm giác được. Chương 1386, được phép hắn có phát hiện gì? Không, sẽ không thật sự bị đánh chết a. Có binh sĩ xem trên mặt đất vẫn không nhúc nhích khách sạn trưởng quầy, trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc. Câm miệng, cầm đầu binh sĩ quát, ngồi xổm khách sạn trưởng quầy bên người. Cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra ngón tay hướng miệng của hắn mũi tìm kiếm. Không có một điểm độ ấm. Sẽ đem lỗ tai dán tại khách sạn trưởng quầy lồng ngực, hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì tiếng tim đập. Cầm đầu binh sĩ trên mặt hiện lên một đám bối rối chi sắc, sau đó cũng là bị trong mắt ngoan lệ thay thế. Thằng này chết rồi. Cầm đầu binh sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía những binh lính khác. A, chết hả? Chúng ta tự đạp hắn mấy cước, hắn làm sao lại chết hả? Binh lính còn lại giờ phút này mặt lộ vẻ bối rối. Trước mắt người này thế nhưng mà nói, hắn là Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch Phát người. Nếu là Lỗ Dịch Phát biết nói bọn hắn đem người của mình cho đánh chết, bọn hắn những người này nhất định không có cái gì kết cục tốt. Không thể để cho Lỗ Trường Sử biết là chúng ta đánh chết thằng này, bằng không thì chúng ta toàn bộ đều phải chết. Cầm đầu binh sĩ mở miệng nói ra, thần sắc trên mặt lăng lệ ác liệt. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hắn hiện tại đã bị chết, sớm muộn sẽ bị Lỗ Trường Sử biết đến. Binh sĩ mặt lộ vẻ khẩn trương. Là được gắt gao xem lấy thi thể trên đất, hoàn toàn không biết làm sao. Tốt rồi. Cầm đầu binh sĩ quát lớn. Lại để cho thất kinh mọi người tạm thời an tĩnh lại. Nếu không muốn chết, tự hãy nghe ta nói. Cầm đầu binh sĩ nói ra. Mọi người đều là nhìn xem hắn, cùng đợi hắn kế tiếp mà nói. Người nọ là Lỗ Trường Sử thám tử. Hắn lần này đi ra, là tìm Lỗ Trường Sử bẩm báo hung thủ manh mối. Nhưng là không muốn bị chúng ta cho đánh chết. Vì kế hoạch hôm nay... Chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đem thi thể của hắn mang về, sau đó nói cho Lỗ Trường Sử. Nói người này trên đường lén lén lút lút, nhìn thấy chúng ta, chẳng những không thúc thủ chịu trói, ngược lại ý đồ muốn chạy trốn cách chúng ta trong tay. Bởi vì lo lắng người này tự là hung thủ, hoặc là cùng hung thủ có quan hệ, chúng ta đi lên bắt. Kết quả không cẩn thận, thằng này tại kháng cự bắt thời điểm, đột nhiên tự chết rồi. Cầm đầu binh sĩ chậm rãi nói ra. Nói đến chỗ này, vừa trầm âm thanh hỏi một câu. Các ngươi đều nhớ kỹ sao? Ngắn ngủi trầm mặc, các binh sĩ đều gật gật đầu. Thực sự lại có người lo lắng nói, Lỗ Trường Sử có tin hay không? Chết không có đối chứng, chúng ta là chết trùng phủ người, coi như là hắn hoài nghi, cũng không dám công nhiên đối với chúng ta thế nào. Đương nhiên nếu là cho hắn biết chúng ta là bởi vì muốn tranh công, mà sai giết hắn đi, chúng ta đây nhất định phải chết. Cho nên, tất cả mọi người hiểu chưa? Cầm đầu binh sĩ nói ra, minh bạch, mọi người ngay ngắn hướng gật đầu. Giờ phút này bọn hắn cũng là đã không có biện pháp khác. Muốn không làm như vậy, bọn hắn cũng phải chết. Hung thủ kia sự tình. Không quy chúng ta quản. Cầm đầu binh sĩ hung hăng trừng mắt liếc nói chuyện binh sĩ. Dưới mắt bọn hắn mệnh đều nhanh không có. Còn nghĩ đến tìm được hung thủ. Lỗ Dịch Phát có chút mộng. Chứng kiến khách sạn trưởng quầy thi thể thời điểm, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Khách sạn trưởng quầy là hắn một tay an bài tại Tề huyện thám tử. là trực tiếp nghe hắn mệnh lệnh. Vì chính là mình có thể trước tiên nắm giữ tể huyện lớn nhỏ động tĩnh, cũng cho hắn đã mang đến không ít trợ giúp. Nhưng trước mắt, khách sạn trưởng quầy vậy mà chết rồi, thi thể đều bị người dơ lên đi qua. Chuyện gì xảy ra? Lỗ Dịch Phát thật sâu hô thở ra một hơi, hai ngày này liên tiếp chuyện đã xảy ra, lại để cho hắn thừa nhận năng lực tăng cường không ít. Một bọn binh lính đều là nhìn về phía trước khi cầm đầu binh sĩ. Cầm đầu binh sĩ khẽ cắn môi, tiến về phía trước một bước, cùng Lỗ Dịch Phát chắp tay nói, hồi bẩm trường sử đại nhân, chúng ta trên đường tuần tra thời điểm, phát hiện người này trên đường lén lén lút lút. Chúng ta cho là hắn là sát hại có thể công tử hung thủ, liền đuổi theo mau, muốn hắn thúc thủ chịu trói. Cái đó nghĩ đến chỗ này người vậy mà nhanh chóng bỏ chạy, hoàn toàn không để ý mệnh lệnh của chúng ta. Các huynh đệ cùng một chỗ đuổi theo hắn, kết quả không có chạy bao lâu, người này đột nhiên chính mình tự té trên mặt đất. Các huynh đệ khí bất quá, đạp hắn mấy cước, kết quả phát hiện, người đã không còn thở. Phế vật, hắn là bổn quan người. Cầm đầu binh sĩ vừa dứt lời, đã bị Lỗ Dịch Phát một cước cho đạp trở mình trên mặt đất. Lỗ Dịch Phát sắc mặt phát xanh, trên lồng ngực hạ phập phồng. Hắn tin tưởng khách sạn trưởng quầy đi ra là muốn cùng mình truyền lại tin tức. Kết quả không nghĩ tới, lại bị trước mắt những cái thứ này cho giết chết. Về phần là không phải mình chết rồi, hay là bị những người này đạp chết rồi, nguyên do đã không trọng yếu. Quan trọng là, khách sạn trưởng quầy nguyên vốn muốn truyền lại cho tin tức của mình, hôm nay đã mất đi. Hơn nữa là rốt cuộc tìm không trở lại cái chủng loại kia. Bị đạp trở mình tại địa cầm đầu binh sĩ không dám ngẩng đầu, những binh lính khác cũng không dám lên tiếng. Là được nhìn xem Lỗ Dịch Phát dốc sức liều mạng khống chế được cơn giận của mình. Hoàng đô úy, quản tốt dưới tay ngươi những người này. Lỗ Dịch Phát không có biện pháp thu thập những binh lính này, chỉ có thể đem nộ khí phát tiết đến chiết trùng phủ đô úy trên người. Chiết trùng phủ đô úy cười cười xấu hổ. Người của mình đánh chết Lỗ Dịch Phát thám tử, đương nhiên là mình đối lý trước đây. Trường sử đại nhân giáo huấn chính là, thuộc hạ nhất định sẽ hảo hảo gõ bọn hắn. Chiết trùng phủ đô úy cười theo mặt, lại quay đầu đối với các binh sĩ nói ra. Còn không mau đa tạ trường sử đại nhân ân không giết. Đa tạ trường sử đại nhân ân không giết. Một bọn binh lính nhao nhao mở miệng. Lỗ Dịch Phát cực kỳ không kiên nhẫn phất phất tay. Tranh thủ thời gian cút ngay cho tao chứng. Chiết trùng phủ đô úy mắng. Mọi người tán đi, liền thi thể cũng chẳng quan tâm. Lỗ Dịch Phát cúi đầu nhìn về phía thi thể trên đất, lập tức đem thi thể trên thân y phục vạch trần. Phát hiện phía trên đều là một ít máu ứ đọng. Hiển nhiên tựu là bị những binh lính kia đạp thành như vậy. Trường sử đại nhân, theo lý thuyết, đạp cái này mấy cước, không có lẽ sẽ có lo lắng tính mạng. Hắn có phải hay không có cái gì bệnh không tiện nói ra? Chiết trùng phủ đô úy cùng Lỗ Dịch Phát hỏi. Lỗ Dịch Phát nhíu mày, không biết rõ chiết trùng phủ đô úy ý tứ. Là như thế này, một cái như hắn như vậy 5 tuổi người, chịu lên mấy cước, tối đa hội nhả vài bún máu, trọng thương, lại sẽ không chí mạng. Nhưng nếu là người này có bệnh không tiện nói ra, ví dụ như hắn tạng phủ trước khi tự thụ qua tổn thương, những người kia mấy cước, có thể sẽ đem hắn tạng phủ đạp tổn thương, làm cho tạng phủ chảy máu, cuối cùng nhất tử vong. Chiết trùng phủ đô úy nói ra. Lỗ Dịch Phát nào biết đâu rằng khách sạn trưởng quầy có hay không bệnh không tiện nói ra. Việc này cũng chỉ có thể thông qua khám nghiệm tử thi mới có thể đoán được đến. Đem thi thể mang lên nha môn, lại để cho khám nghiệm tử thi nhìn xem, cái chết của hắn bởi vì là cái gì. Một có tin tức, lập tức thông bẩm tại bổn quan. Lỗ Dịch Phát cùng bên ngoài binh sĩ hô. Có người khiêng đi thi thể, chiết trùng phủ đô úy nhưng lại nói một câu, khách sạn trưởng quầy chạy tới truyền lại tin tức, được phép hắn có phát hiện gì. Trường sử đại nhân tốt nhất lại đi hắn khách sạn nhìn xem, nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Lỗ Dịch Phát gật đầu. Tuy nhiên hắn không để vào mắt trước chiết trùng phủ đô úy, nhưng lần này chiết trùng phủ đô úy nói rõ ràng là có chút đạo lý. Đã khách sạn trưởng quầy theo bên kia tới. Như vậy tựu là tại cái đó phụ cận, hắn hẳn là bái kiến hung thủ. Bằng không thì, tại sao lại là hắn đến cho mình tin tức? Thậm chí, hung thủ đã biết nói khách sạn trưởng quầy cùng mình quan hệ. Khách sạn trưởng quầy chết, cũng là hung thủ kia gây nên. Chương 1387, lần sau gặp mặt, lấy tính mệnh của ngươi. Sáng sớm hôm sau, khám nghiệm tử thi liền lại để cho người dẫn theo tin tức tới. Trường sử đại nhân, nha dịch Tần khám nghiệm tử thi nói, thi thể khi còn sống bị người dùng cực vi tiểu ngân châm đâm xuyên qua trái tim. Nhưng bởi vì quá nhỏ, thêm chi không biết nguyên nhân gì, miệng vết thương lúc ấy cũng không lập tức vỡ tan. Cho nên khi lúc cũng sẽ không biết lập tức tử vong. Sẽ chỉ ở không ngừng vận động trong quá trình, gia tốc trái tim gánh nặng, rồi sau đó làm cho trái tim vỡ tan. Nhưng lại không nghĩ tới, thi thể khi còn sống bị người đánh một trận, cho nên khi chàng làm cho trái tim vỡ tan. Cuối cùng nhất đã chết. Mang đến tin tức người nói xong, là được chắp tay lui ra. Lỗ Dịch Phát giờ phút này là hiểu được, khách sạn trưởng quầy nhất định cùng hung thủ là nhận thức. cho nên mới khoảng cách gần có thể sử dụng ngân châm đâm thủng trái tim. Mà hai ngày này, toàn bộ tề huyện đều là hoàn toàn phong tỏa. Ai cũng không có cách nào theo trong nhà đi ra. Cho nên, nhận thức khách sạn trưởng quầy, chỉ có khách sạn ở khách. Hung thủ, ngay tại trong khách sạn. Người tới. Nghĩ đến đây, Lỗ Dịch Phát cũng nhịn không được nữa, cùng ngoài cửa la lớn. Hắn hiện tại muốn đi trong khách sạn, đem tất cả mọi người mang đến nơi đây. Từng bước thẩm vấn. Hung thủ, khẳng định ngay tại trong những người này. Đại nhân, người hầu từ bên ngoài đi tới, cùng Lỗ Dịch Phát chắp tay. Thông chi chiết trùng phủ tất cả mọi người, lập tức ở ngoài cửa tập hợp, chúng ta bây giờ tự đi bắt hung thủ. Lỗ Dịch Phát lạnh giọng nói ra. Nói xong chính mình là được đoạt trước một bước đi ra đại môn. Giờ phút này hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn đi đem hung thủ tìm ra. Rồi sau đó hung hăng tra tấn hắn, vì chính mình chết đi nhi tử báo thù. Chiết trùng phủ binh sĩ rất nhanh liền tại cửa ra vào tập hợp. Chiết trùng phủ đô úy cũng xuất hiện tại đây. Trường sử đại nhân, có kết quả hả? Chiết trùng phủ đô úy cùng Lỗ Dịch Phát hỏi. Nguyên bản hôm qua liền định đi trong khách sạn nhìn xem. Nhưng Lỗ Dịch Phát nói, được trước đợi khám nghiệm tử thi tin tức làm tiếp quyết định. Cũng là vì lại để cho hung thủ buông lỏng cảnh giác. Hôm nay Lỗ Dịch Phát đột nhiên hạ lệnh muốn xuất phát, hiển nhiên là có kết quả. Đã có, hung thủ ngay tại trong khách sạn. Hôm nay, nhất định đem bọn họ bắt lấy. Lỗ Dịch Phát trầm giọng nói ra, tay phải thành quyền, cử động quá mức đỉnh. Tất cả mọi người, theo bổn quan xuất phát, còn là trước kia câu nói kia, chỉ cần bắt được hung thủ, tất cả mọi người có trọng thưởng. Xuất phát. Theo Lỗ Dịch Phát ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người hướng khách sạn phương hướng chạy đi. Nhưng là đi không bao xa, Lỗ Dịch Phát liền chứng kiến phía trước xuất hiện rất nhiều dân chúng. Chuyện gì xảy ra? Lỗ Dịch Phát cùng người bên cạnh hỏi. Trường sử đại nhân, hôm qua đốt đi hơn 100 ở giữa dân gian, mấy trăm dân chúng không chỗ có thể đi, bọn hắn nói muốn tìm trường sử đại nhân lấy cái thuyết pháp. Bên người chi nhân cùng Lỗ Dịch Phát giải thích. Nhưng Lỗ Dịch Phát giờ phút này nơi nào sẽ bị những người này cho ngăn lại đường đi. Xua tán bọn hắn, nếu là còn dám có chặn đường người, nghiêm trị không tha. Lỗ Dịch Phát trầm giọng nói ra. Binh sĩ nghe được mệnh lệnh, lúc này cũng không dám cãi lời. Các dân chúng còn không có bục lên đến. Đã bị các binh sĩ đổ lên một bên, không ít người lúc này ngã trên mặt đất. Lỗ Dịch Phát liền đầu cũng không có trở lại một chút. Dưới mắt hắn quan tâm nhất, tự là bắt lấy sát hại con của hắn hung thủ. Về phần những thứ khác, đều không trọng yếu. Bên ngoài khách sạn, Lỗ Dịch Phát mang người, đem khách sạn bao bọc vây quanh. Coi như là một con ruồi từ nơi này bay ra ngoài, cũng phải đi qua Lỗ Dịch Phát đồng ý. Trường sử đại nhân, ngài làm sao tới hả? Khách sạn tiểu nhị tự nhiên là nhận thức Lỗ Dịch Phát. Dù sao với tư cách Tề Châu trường sử, tại Tề Châu cũng là cao cao tại thượng quan chức. Cút ngay. Lỗ Dịch Phát mạnh mà đẩy, liền đem tiểu nhị đả đảo trên mặt đất. Lại để cho tất cả mọi người đi ra, bổn quan muốn điều tra tại đây. Nếu là dám giấu kín ở trong đó, không đi ra, tất cả đều dùng hung thủ luận xử, giết chết bất luận tội. Lỗ Dịch Phát hạ lệnh. Lúc này có binh sĩ vọt lên. Trong khách sạn, hoàn toàn bị chiết trùng phủ binh sĩ cho khống chế được. Ở khách bị các binh sĩ xô đẩy lấy theo riêng phần mình trong phòng đi vào đại đường. Hơn 10 người ở khách, tất cả đều mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua lên trước mắt Lỗ Dịch Phát. Các ngươi ai giết bổn quan nhi tử, đứng ra. Lỗ Dịch Phát ánh mắt quét mắt trước mắt mọi người, trên mặt lộ vẻ vẻ ác lạnh. Không có người nói chuyện, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn lấy Lỗ Dịch Phát. Bổn quan lặp lại lần nữa, là ai giết bổn quan nhi tử, chính mình đứng ra. Lỗ Dịch Phát lần nữa nói ra. Trong khách sạn độ ấm giống như đột nhiên giảm xuống không ít. Tất cả mọi người cảm thấy phía sau lưng một hồi phát lạnh. Nói, là ai? Lỗ Dịch Phát giận dữ, mạnh mà rút ra bên người hầu vũ khí, gác ở trước mặt một gã ở khách trên cổ. Ở khách lúc ấy tự bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Khóc hô hào nói, trường sử đại nhân, không phải tiểu nhân cái gì cũng không biết. Tiểu nhân chỉ là dọc đường tề huyện, căn bản là không biết lệnh công tử a. Cầu xin tha thứ đồng thời, ở khách trực tiếp đã bị dọa đái. Lỗ Dịch Phát một cước đạp trở mình trước mắt ở khách. Như vậy không có sự can đảm chi nhân, quả quyết không phải là cái kia sát hại con mình hung thủ. Lỗ Dịch Phát hai mắt chìm ưng giống như nhìn quét xem qua trước mọi người, phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua ở khách. Không một không đem cúi đầu đi, không dám nhìn thẳng hắn. Những người này, toàn bộ cũng không phải hung thủ. Lỗ Dịch Phát trong nội tâm thở dài. Tiểu nhị, các ngươi khách sạn, tự những, này ở khách, còn có người đâu? Lỗ Dịch Phát đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị. Bọn hắn toàn bộ, tiểu nhị đang muốn nói tất cả mọi người ở chỗ này, nhưng lại phát hiện trong đám người thiếu đi mấy cái. Trường sử đại nhân, có mấy người không thấy? Tiểu nhị vội hỏi. Không thấy rồi, bọn họ là ai, bộ dạng dài ngắn thế nào? Lỗ Dịch Phát một tay nắm tiểu nhị cổ áo, lạnh giọng hỏi. Tiểu nhị bị dọa đến toàn thân phát run. Dài. Trường sử đại nhân, bọn hắn. Bọn hắn tam nữ một nam, trong đó có một cái là tiểu nữ hài. Mặt khác ba người, phải, là một đôi vợ chồng, còn có nam nhân muội muội. Tiểu nhị run rẩy nói. Hắn cũng không dám gạt Lỗ Dịch Phát. Đem tự mình biết thứ đồ vật, tất cả đều một năm một mười nói với Lỗ Dịch Phát. Lỗ Dịch Phát sắc mặt âm lãnh. Hắn hiện tại đã có thể kết luận, trong bốn người vợ chồng, tự là trước kia tại đại hỏa bên trong đích hai người. Rất tốt, rất tốt. Lỗ Dịch Phát liền nói hai tiếng rất tốt. Ngươi lên lần chứng kiến bọn hắn, là lúc nào? Lỗ Dịch Phát nhìn xem tiểu nhị, trên mặt đã không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Giờ phút này đã biết hung thủ đặc thù, Lỗ Dịch Phát là được đã có bắt lấy hung thủ cơ hội. Đêm qua, người nọ để cho ta đưa cơm tối đi lên, rồi sau đó liền lại không thấy được. Trường sử đại nhân, tiểu nhân thật không biết hắn là hung thủ. Tiểu nhị cùng Lỗ Dịch Phát khóc lóc kể lể nói. Mang bổn quan đi gian phòng của bọn hắn. Lỗ Dịch Phát không có phản ứng tiểu nhị, mà là lại để cho hắn mang trên mình lâu. Tiểu nhị chạy chậm lấy ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh mọi người liền tới đến bên ngoài gian phòng mặt. Binh sĩ đẩy cửa phòng ra, liền gặp bên trong không đãng đãng, không có cái gì nhìn thấy. Đại nhân, hung thủ chạy. Tại trên mặt bàn đã tìm được một tờ giấy. Binh sĩ đi tới, trong tay đưa cho Lỗ Dịch Phát một tờ giấy. Lỗ Dịch Phát tiếp nhận tờ giấy, tự chứng kiến trên tờ giấy viết một câu, lần sau gặp mặt, lấy tính mệnh của ngươi. Làm càn. Lỗ Dịch Phát nhìn thấy trên tờ giấy chữ, khí sắc mặt đỏ lên. Trong tay tờ giấy cũng xé cái nát bấy. Chương 1388, cần đem kế hoạch sớm. Lỗ Dịch Phát như thế nào cũng nghĩ đến, chính mình chạy tới nơi này, vốn tưởng rằng có thể bắt lấy sát hại con mình hung thủ. Cái đó nghĩ đến, nhiều người như vậy mà chụp một cái không. Thậm chí còn bị lưu lại tờ giấy trào phúng, Lỗ Dịch Phát giờ phút này lại là một hồi lửa giận ngút trời mà lên. Tiểu nhị nói chỉ ở đêm qua nhìn thấy hung thủ kia, hôm nay đều chưa từng gặp qua. Như vậy nói cách khác, đêm qua hung thủ bọn hắn cũng đã thoát đi nơi này. Nghĩ đến chính mình mang theo nhiều người như vậy, đợi lâu như vậy, cuối cùng là thật vất vả lập tức tự phải tìm được hung thủ. Bây giờ lại, Lỗ Dịch Phát có chút sa sút tinh thần, hắn không thể tưởng được một cái thích khách vậy mà sẽ có bổn sự như vậy. Mỗi lần, hắn đều là thiếu một chút có thể bắt được. Nhưng mỗi lần, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ tại trước mắt mình đào tẩu. Lần này, còn kém một chút như vậy điểm, chính mình có thể bắt được hung thủ, rồi sau đó vì chính mình chết đi nhi tử báo thù. Đáng tiếc, trường sử đại nhân, ngài không có sao chứ? Chiết trùng phủ đô úy cùng Lỗ Dịch Phát nhỏ giọng hỏi. Lỗ Dịch Phát không nói gì, mà là nhìn qua phía trước mở ra cửa sổ. Tại đây, thông hướng chính là khách sạn hậu viện, từ nơi này xuống dưới, có thể đi đến Tề huyện bất kỳ một cái nào phương hướng. Hôm nay, hắn đã không có cách nào sẽ tìm đến hung thủ. Tề huyện đã che hai ngày, các dân chúng câu oán hận rất nhiều. Lại ngăn xuống dưới, không đợi chính mình tìm được hung thủ, các dân chúng sẽ gặp trước tiên vòng vây phủ đô đốc. Hắn Lỗ Dịch Phát đã đánh mất tốt nhất đuổi bắt hung thủ cơ hội. Dẫn người trở về đi, chúng ta đã bắt không được hung thủ. Mở ra các nơi cửa thành, lại để cho dân chúng khôi phục cuộc sống bình thường. Lỗ Dịch Phát cơ hồ là cắn răng nói ra như vậy một cái quyết định. Hung thủ không có tìm được, Lỗ Dịch Phát chỉ có thể tạm thời đem việc này gác lại. Hoàng đế vẫn còn tĩnh huyền, bọn hắn còn có kế hoạch của mình cần áp dụng. Nói một cách khác, chỉ cần kế hoạch của bọn hắn thành công rồi, còn sợ đến lúc đó tìm không thấy sát hại con mình hung thủ. Mặt khác, đem mấy ngày nay tin tức thông bẩm cho Mã Đô Đốc, nói cho hắn biết, Mã Chí Thanh có lẽ có thứ đồ vật, đã bị Trường An đến người lấy được. Lại để cho hắn nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp. Lỗ Dịch Phát nói xong, liền cùng Chiết Trùng Phủ Đô Úy phất tay. Ý bảo hắn ly khai nơi này. Chiết Trùng Phủ Đô Úy gật đầu, rồi sau đó ly khai. Còn lại binh sĩ cũng nhao nhao đi theo ly khai. Chỉ có Lỗ Dịch Phát một người ngồi ở gian phòng trên sàn nhà, xem trên mặt đất bị chính mình xé nát tờ giấy, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Tề huyện đóng cửa giải trừ. Các dân chúng lại lần nữa về tới trên đường cái. Triệu Thần ôm Bình An, vẻ mặt mỉm cười trên đường đi dạo. Lý Nhược Xương nhưng lại lo lắng, không ngừng ở quan sát đến tình huống chung quanh. Buông lỏng điểm, Lỗ Dịch Phát như là đã mở ra cửa thành. Nói rõ hắn đối với bắt hung thủ sự tình đã mất đi tín tâm. Hôm nay hắn lo lắng hơn là Tĩnh Huyền bên kia. Nói cách khác mà nói, một khi hắn cùng với Mã Chí Viễn kế hoạch của bọn hắn thành công, thì có đầy đủ thời gian, năng lực tới bắt hung thủ. Hiện tại, hắn lấy được vội vàng chuẩn bị Tĩnh Huyền sự tình. Triệu Thần cười cùng Lý Nhược Xương nói ra. Ly khai khách sạn thời điểm, Triệu Thần cũng có qua một ít lo lắng. Nếu là Lỗ Dịch Phát cùng mình chết dập đầu, hoàn toàn không lo lắng nơi này sự tình lại để cho hoàng đế cảnh giác. Thậm chí buông tha cho kế hoạch của bọn hắn, mà một lòng muốn phải bắt được chính mình, đến lúc đó chính mình nhiều người như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Bất quá cũng may, Lỗ Dịch Phát cũng không có như chính hắn muốn cái kia giống như yêu quý con của hắn. Cũng sẽ không biết vì con của mình, mà buông tha cho những thứ khác hết thảy. Thành cửa mở ra, dân chúng đi ra, tự là chứng minh tốt nhất. Có thể ta hay là lo lắng. Lý Nhược Dương nói một câu. Kỳ thật đây chẳng qua là nàng một người lo lắng. Thanh Hà công chúa hiện tại còn trốn khi bọn hắn tạm thời chỗ ở không dám ra cửa. Sợ gặp lại trước khi chuyện như vậy. Ngược lại là bình an, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là nằm ở Triệu Thần trong ngực ngủ. Ngoại trừ cái kia khách sạn tiểu nhị, những người khác chưa từng gặp qua chúng ta, chỉ là xem qua một mắt, cũng sẽ không biết đem chúng ta nhớ ở trong lòng. Cho nên chỉ cần chúng ta không đi kia nhà khách sạn, sự tình gì cũng sẽ không có. Triệu Thần cười nói, duỗi ra một tay lôi kéo Lý Nhược Xương hướng bên cạnh một nhà cửa hàng đi đến. Trưởng quầy, cho ta đóng gói một ít cái ăn. Triệu Thần cùng trưởng quầy hô, khách quan ngài chờ một chốc. Trưởng quầy liền đầu đều không ngẩng, là được phối hợp vội vàng chuyện của mình. Không bao lâu liền đem thứ đồ vật đóng gói tốt, công tử, tổng cộng 10 cái tiền bạc. Trả thù lao. Triệu Thần quay đầu lại cùng Lý Nhược Xương nói ra. A, Lý Nhược Xương lúc này mới kịp phản ứng. Tĩnh Huyền, Mã Chí Viễn đã cảm thấy có chút bực bội rồi. Hoàng đế nói là thân thể không khỏe, không tiện đi về phía trước, nhưng Mã Chí Viễn cảm giác, hoàng đế đây là có ý kéo dài thời gian. Hoặc là nói, hoàng đế tại chờ cái gì? Hôm nay sáng sớm, Mã Chí Viễn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa mới đánh mở cửa phòng, liền chứng kiến chính mình người hầu vội vã đã chạy tới. Đô đốc, trong nhà đã xảy ra chuyện. Người hầu cùng Mã Chí Viễn nói ra. Mã Chí Viễn nhíu mày, sáng sớm tự nghe thế dạng một tin tức, thế nhưng mà lại để cho hắn rất không hoan hỉ. Trong nhà không phải có Lỗ Dịch Phát nhìn xem, có thể xảy ra chuyện gì. Mã Chí Viễn mở miệng, trên mặt treo không vui chi sắc. Con trai của Lỗ Trường Sử Lỗ Năng bị người giết chết tại phủ đô đốc Đông Viện. Mặt khác, Lỗ Trường Sử còn nói, Bắc chỗ gửi Mã Chí Thanh di vật chỗ, bị người sưu tầm qua. Có khả năng, người nọ là tới tìm cái gì đó. Có lẽ, là Mã Chí Thanh đã đem kế hoạch tiết lộ ra ngoài. Người hầu cùng Mã Chí Viễn nói ra. Mã Chí Viễn cảm giác đầu của mình có chút đau. Con trai của Lỗ Dịch Phát có chết hay không, hắn Mã Chí Viễn một chút cũng không quan tâm. Dù sao hắn cũng rất không quen nhìn Lỗ Năng. Nhưng nếu là hung thủ còn theo Mã Chí Thanh di vật, ở bên trong đã tìm được cái gì gây bất lợi, cho bọn họ thứ đồ vật. Cái kia về sau chết chính là bọn họ những người này. Hung thủ, không có bắt được. Mã Chí Viễn nhìn về phía trước mắt người hầu, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt. Không có, nói là mấy lần đều bị hung thủ chạy. Người hầu toàn thân chấn động, tranh thủ thời gian đối với Mã Chí Viễn hồi đáp. Phế vật, nhiều người như vậy, nghiêm chỉnh cái chết trùng phủ, mấy ngàn người, thậm chí ngay cả cái hung thủ đều bắt không được. Phế vật, Mã Chí Viễn cũng nhịn không được nữa nội tâm nóng tính. Hung thủ chẳng những giết Lỗ Năng, còn có thể cầm đi Mã Chí Thanh giấu kín mật tín. Mấu chốt là, hung thủ còn chạy. Một khi tên hung thủ này đem mật tín truyền cho hoàng đế chẳng phải là sẽ lập tức ly khai Tĩnh Huyền. Rồi sau đó mệnh lệnh tướng lãnh xuất lĩnh đại quân, đưa bọn chúng những người này tất cả đều xử trí. Thật sự là phế vật. Mã Chí Viễn trong nội tâm lần nữa mắng một câu. Nhưng giờ phút này hắn cũng biết, mắng chửi người là không cải biến được trước mắt thế cục. Phái người cho Trường An vị đại nhân kia truyền tin, tự nói mật tín khả năng bị người tìm được, cần đem kế hoạch sớm. Thỉnh vị đại nhân kia mau chóng làm ra quyết định. Mã Chí Viễn cùng người hầu nói ra, mật tín nếu như bị tìm được, tánh mạng của bọn hắn tự đi lên đếm ngược thời gian. Nếu không phải có thể mau chóng thực hành trước khi kế hoạch, cái chết sẽ là bọn hắn những người này. Mã Chí Viễn cũng không muốn chết. Tỉ mỉ bày ra lâu như vậy, hắn cần chính là hoàn thành kế hoạch, rồi sau đó thanh vân thẳng lên. Vâng, người hầu lên tiếng ly khai. Mã Chí Viễn đứng tại chỗ cũ, nhìn qua phía trước, trong mắt xen lẫn một vòng thật sâu thần sắc lo lắng. Chương 1389, rất có thể đã đến Tề Châu. Hoàng đế hai ngày này qua thế nhưng mà thoải mái vô cùng. Mỗi ngày tự là lúc không có chuyện gì làm tại trong khách sạn nghỉ ngơi, muốn đi ra ngoài đi vừa đi, xem ngắm phong cảnh. Lý Khắc tự phái người mang hoàng đế đi qua. Sống phóng túng, rất khoái hoạt. Hoàng đế có chút tham luyến những ngày này rồi, thậm chí là theo trong nội tâm hy vọng, cuộc sống như vậy có thể lâu dài chút ít. Phụ hoàng, Mã Chí Viễn đã tới. Buổi sáng, hoàng đế lại đang kế hoạch lấy đi ra ngoài đi vừa đi. Lý Khắc đột nhiên tự đi tới, cùng hoàng đế nói xong Mã Chí Viễn tới bái kiến tin tức. Mã Chí Viễn thằng này, tám phần lại là đến thúc trẫm đi Tề huyện. Xem ra, là vội vàng không được. Hoàng đế nhàn nhạt nói ra. Kể từ khi biết những này Tề Châu quan viên chuẩn bị đối với chính mình vị hoàng đế này động tay, hoàng đế trong nội tâm là được một mực nhớ kỹ việc này. với tư cách hoàng đế, đối với phản bội chuyện này, thế nhưng mà cho tới bây giờ cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Nói cho Mã Chí Viễn, trẫm thân thể còn không có khôi phục tốt, đợi trẫm tốt không sai biệt lắm, lại theo hắn đi Tể huyện. Hoàng đế khoát tay, ý bảo Lý Khác đi ra ngoài đuổi đi Mã Chí Viễn. Lý Khác gật đầu, đi vào khách sạn lầu 1. Mã Chí Viễn gặp Lý Khác xuống, trong nội tâm đã là đoán được hoàng đế ý tứ. Trong nội tâm tuy nhiên cực độ không vui, nhưng trên mặt còn phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Thục Vương điện hạ, bệ hạ nói như thế nào? Mã Chí Viễn trên mặt bày trừ đi ra dáng tươi cười. Phụ hoàng thân thể còn không có khôi phục tốt, cần lại ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày. Mã Đô Đốc nếu là có quan trọng hơn sự tình, trước tiên có thể đi trở về Tể huyện, phụ hoàng nói hắn sẽ không trách tội. Lý Khác cùng Mã Chí Viễn nói ra. Mã Chí Viễn cười theo mặt. Nếu là hắn có thể yên tâm trở về Tể huyện đương nhiên tốt, nhưng Mã Chí Viễn tin tưởng, một khi hắn Mã Chí Viễn ly khai tại đây, hoàng đế tất nhiên hội dẹp đường hồi phủ. Như vậy bọn hắn những năm này sở hữu tất cả kế hoạch, chẳng phải tất cả đều thất bại trong gang tấc hả? Lần sau hoàng đế lại đến, tất nhiên sẽ xuất lĩnh đại quân tới. Lúc kia, hắn Mã Chí Viễn phải chết không có chỗ chôn. Thục Vương điện hạ thỉnh chuyển cáo bệ hạ, bọn thần bệ hạ thân thể nhiều, lại cùng nhau đi Tể huyện. Cáo từ. Mã Chí Viễn cùng Lý Khác chắp chắp tay, mà sau đó xoay người ly khai. Lý Khác nhìn qua Mã Chí Viễn ly khai, trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Trở lại hoàng đế gian phòng. Phụ hoàng, người đi nha. Lý Khác cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế đứng tại cửa sổ khẩu, nhìn qua tiến vào trong xe ngựa Mã Chí Viễn, khóe mắt lăng lệ ác liệt chợt lóe lên. Hôm nay thành Bắc bên hồ, cùng trẫm đi câu cá. Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, cùng Lý Khác nói ra. Mã Chí Viễn trở về chỗ ở của mình. Bị hoàng đế vô cùng qua loa chắn trở về, Mã Chí Viễn đầy mình đều là nóng tính. Tề huyện sự tình, lại để cho hắn trong lúc nhất thời đã mất đi chấn định. Mã Chí Viễn giờ phút này, đầy trong đầu đều là hung thủ theo Mã Chí Thanh di vật, ở bên trong đã tìm được bọn hắn mưu đồ bí mật thư tín. Rồi sau đó hoàng đế đã biết việc này. Như thế xuống dưới, hắn Mã Chí Viễn cửu tộc đều cũng bị giết sạch. Đại nhân, mới từ Trường An truyền đến tin tức, hán vương Triệu Thần cũng không có tại Trường An. Nói là rất có thể đã đến Tề Châu. Người hầu đã chạy tới, tiến đến Mã Chí An bên tai nói ra. Triệu Thần đã đến Tề Châu. Mã Chí Viễn nghe vậy lúc này theo trên ghế đứng lên. Hắn mặc dù không có bái kiến Triệu Thần, nhưng 2 năm qua, Triệu Thần sự tình thật sự là nhiều lắm. Mã Chí Viễn rất lo lắng, lần này hoàng đế xuất hành, Triệu Thần cũng hội cùng theo một lúc tới. Dù sao Triệu Thần đáng sợ, đã lúc trước lần lượt đại sự trung nghiệm chứng đã qua. Cũng may, chính mình nhìn thấy hoàng đế thời điểm, cũng không có chứng kiến Triệu Thần bóng dáng. Cái này lại để cho Mã Chí Viễn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là hôm nay, hắn vậy mà nghe được đến chính mình phương tin tức, nói Triệu Thần không tại Trường An, hơn nữa rất có thể, cũng tới Tề Châu. Tin tức này lại để cho Mã Chí Viễn có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tin tức thật đã nói như thế. Mã Chí Viễn vẫn còn có chút không thể tin được. Hoặc là nói, là chính bản thân hắn không muốn tin tưởng tin tức này. Tin tức nói như thế. Người hầu gật đầu. Hắn chưa nghe nói qua Triệu Thần, không biết rõ vì sao chính nhà mình đích đại nhân hội như vậy. Sợ hãi cái kia Triệu Thần. Đại nhân, ngài nói, cái kia Triệu Thần đã không tại Trường An, có thể chúng ta vừa rồi không có đã từng gặp hắn. Có thể hay không, hắn căn bản cũng không có đến Tề Châu. Người hầu nhỏ giọng hỏi. Mã Chí Viễn lắc đầu, đã Trường An có tin tức nói Triệu Thần khả năng đã đến Tề Châu, cái kia tự nhiên. Đột nhiên, Mã Chí Viễn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chuyện tin tức cho Lỗ Dịch Phát, nói cho hắn biết, giết con của hắn người, rất có thể tựu là Triệu Thần. Triệu Thần đã đến Tề Châu, hơn nữa đã đến Tề huyện. Mã Chí Viễn cái cảm giác phía sau lưng của mình một hồi lạnh cả người. Bọn hắn cho rằng hoàng đế người vẫn còn Tĩnh Huyền, nhưng lại không nghĩ tới, âm thầm Triệu Thần đã đến Tề huyện. Thậm chí còn đã tìm được bọn hắn mật tín. Lại để cho hắn ngàn vạn nghĩ biện pháp, phải tất yếu đem Triệu Thần bắt lấy, nếu không, chúng ta tận thế đã tới rồi. Mã Chí Viễn lần nữa cùng người hầu nói ra. Người hầu gật đầu, nhanh chóng ly khai. Mã Chí Viễn chán nản ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn bắt đầu có chút ngốc trệ. Giờ phút này Mã Chí Viễn, trong nội tâm lộ vẻ vẻ lo lắng. Rất nhanh, người hầu trở về, cáo chi tin tức đã truyền đi. Mã Chí Viễn ngẩng đầu, trong mắt vẻ lo lắng tán đi một ít, lại hỏi, hoàng đế còn tại trong khách sạn? Không tại, vừa rồi ra khỏi thành, đi thành Bắc bên hồ câu cá đi. Người hầu lắc đầu. Câu cá? Mã Chí Viễn sững sờ chỉ chốc lát, sau đó trên mặt lộ ra cười lạnh. Hoàng đế ở nơi này là tại câu cá, rõ ràng tựu là đang đợi Triệu Thần theo Tề huyện chuyện tin tức tới. Cũng tốt, đã ngươi hoàng đế không muốn đi Tề huyện, cái kia lão phu tự buộc ngươi đi. Mã Chí Viễn trầm giọng nói ra. 9 tháng tĩnh huyền cuối thu khí sảng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ, dơ lên trận trận gợn sóng. Mấy cái con cá vượt mì chín trần nước lạnh, trên không trung kéo lê đường vòng cung, rồi sau đó chát vào trong nước. Hoàng đế ngồi ở bàn, ghế lên, cầm trong tay lấy một cái câu cá can. Bên người để đó chính là nước trà, trên mặt lộ vẻ thích ý tự đắc bộ dáng. Lý Khắc ngồi ở cách hoàng đế tầm 10 bước bộ dạng, trên mặt lộ vẻ không thú vị chi sắc. Hắn có thể không muốn ở chỗ này câu cá, hắn tự muốn cùng tại Triệu Thần bên người, coi như là mệt mỏi một điểm, mỗi ngày bị chửi thượng dừng lại. Lý Khắc cũng thấy lấy thoải mái, mà không phải ngồi ở chỗ này, nhìn trước mắt phao ngẩn người. Như thế nào, cùng trẫm sống chung một chỗ, rất nhàm chán. Hoàng đế bên mặt nhìn về phía Lý Khắc, mở miệng hỏi. A, không có, nhi thần ưa thích cùng phụ hoàng sống chung một chỗ. Lý Khắc nguội lấy lương tâm nói xong thuận theo hoàng đế mà nói. Hoàng đế liếc mắt Lý Khắc, cười lạnh nói, trẫm nếu hỏi ngươi hoàng huynh lời giống vậy, hắn nhất định sẽ nói không nghĩ cùng trẫm sống chung một chỗ. Ngươi tiểu tử này, miệng đầy lời nói dối. Lý Khắc cảm thấy mình rất ủy khuất. Chính mình cùng Triệu Thần lại không giống với. Chính mình nếu nói thật ra, vẫn không thể bị hắn vị hoàng đế này tra một cước đạp tiến trong hồ. Phụ hoàng, kỳ thật có như vậy một ném ném nhàm chán. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là dám nói. Lý Khắc lời còn chưa nói hết, hoàng đế tựu là mở miệng quát lớn. Lý Khắc mọi người choáng váng. Hắn cảm thấy hoàng đế nhất định là mình cũng nhàm chán, cho nên đã nghĩ ngợi lấy biện pháp đến thu thập mình. Lý Khắc ủy khuất, trực tiếp đem câu cá can ném ở một bên, nhìn xem hoàng đế, nói ra, phụ hoàng, nếu ngươi cảm thấy lời nhàm chán, không bằng tự đánh nhi thần dừng lại tốt rồi. Nhi thần có lẽ gánh vác được. Chương 1390, thế nhưng mà chậm thân thể. Hoàng đế cho là Lý Khắc lời này cũng là làm cho tức cười. Trước kia Lý Khắc ở trước mặt hắn, nhưng lại cung kính, nửa câu vui đùa lời nói cũng không dám nói. Hôm nay cũng là có chút ý tứ. Tiểu tử ngươi gần đây là ăn hết gan báo, cũng dám như vậy cùng trẫm nói chuyện. Hoàng đế mắt nhìn Lý Khắc, rồi sau đó liền nhìn về phía trước mắt câu cá can. Lý Khắc móp méo miệng, không dám đón thêm hoàng đế mà nói mảnh vụn. Khắc nhi, ngươi có thể hay không quái trẫm? Hoàng đế đột nhiên mở miệng, nói một câu như vậy lại để cho Lý Khắc sờ không được ý nghĩ mà nói đến. Phụ hoàng vì sao đột nhiên nói như vậy? Hơn nữa, nhi thần nào có quái phụ hoàng đạo lý? Phụ hoàng an bài hết thảy. Tự nhiên là có phụ hoàng suy tính, nhi thần không có câu oán hận. Mặc dù không biết hoàng đế vì sao đột nhiên nói lời như vậy, thậm chí không biết hoàng đế nói như vậy chỉ vậy là cái gì. Nhưng Lý Khắc hay là biểu đạt lấy chính mình đối với hoàng đế tôn kính. Trẫm biết nói, ngươi đi theo trẫm bên người, một mực trong nội tâm không rất cao hứng, ngươi muốn cùng thần tiểu tử. Phụ hoàng, nhi thần không có. Lý Khắc muốn nói xạo, cũng là bị hoàng đế khoát tay đánh gãy. Ngươi không cần phải nói không có có chuyện này. Lời nói trong nội tâm lời nói, trẫm cũng muốn cùng thần tiểu tử cùng đi tề huyện, dù sao lưu ở chỗ này, thật sự là nhàm chán nhanh. Nhưng có một việc, trẫm vẫn phải là nhắc nhở ngươi một câu. Các ngươi tương lai sẽ gặp được sự tình có rất nhiều, ví dụ như trở lại chính mình đất phong. Vậy ngươi còn cùng hiện tại đồng dạng, vô tình. Đất phong dân chúng làm sao bây giờ? Hoàng đế chậm rãi nói xong. Lý Khắc nghe trong lòng, lại là có chút bận tâm, chính mình phụ hoàng có phải hay không sớm tại cho mình nhắc nhở. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, trẫm chỉ là muốn nói cho ngươi biết, mặc kệ tình huống như thế nào xuống, đều không nên quên chính mình. Mỗi người chính mình, đều là rất người có năng lực. Hoàng đế nói tiếp, Lý Khắc cái hiểu cái không gật đầu. Ai, ca đã mắc câu. Hoàng đế mặt lộ vẻ vui mừng, trong tay cần câu nhắc tới, một cái màu mỡ cá chép bị nhấc lên. Lý Khắc kéo ra miệng, hắn không biết hoàng đế câu này ca đã mắc câu. Thật sự chỉ là cá đã mắc câu, hay là nói hắn Lý Khắc mắc câu rồi. Phụ. Hôn quân tại đâu đó, giết hắn đi. Nhanh, giết hắn đi. Vì tự do. Lý Khắc còn muốn cùng hoàng đế hỏi một câu, kết quả là nghe được xa xa truyền đến âm ý thanh âm. Nhìn lại, chỉ thấy tính ra hàng trăm, quần áo tả tơi, giống như điên cuồng dân chúng hướng của bọn hắn bên này chạy tới. Mỗi người đều cầm trong tay lấy cái cuốc, liêm đao, dao phay đợi nông cụ vũ khí. Phụ trách thủ hộ hoàng đế an toàn Bắc Nha cấm quân binh sĩ muốn tiến, lên đi ngăn trở, kết quả trực tiếp được đụng ngã lăn trên mặt đất. Phụ hoàng, đi mau. Lý Khắc sắc mặt đại biến. Hắn không rõ nơi nào đến những người này, nhưng những người này rõ ràng tựu là hướng về phía hoàng đế đến. Hoàng đế nhíu mày, nhìn xem phía trước hướng chính mình đuổi theo mà đến dân chúng, trầm mặc một lát mới đem trong tay cần câu vứt bỏ. Đi. Hoàng đế hạ lệnh. Lý Khắc cùng một đám Bắc Nha cấm quân binh sĩ hộ vệ lấy hoàng đế ly khai. Trở lại khách sạn hoàng đế sắc mặt có chút khó coi. Phụ hoàng, nhi thần biết sai. Đi thành Bắc trước khi, không có đối với chỗ đó tình huống tra xét rõ ràng. thỉnh phụ hoàng trách phạt. Lý Khác quỳ trên mặt đất, hướng hoàng đế thỉnh tội. Lý Khác là không nghĩ tới, hảo hảo đi theo hoàng đế đi ra ngoài tán giải sầu, vậy mà hội gặp phải tình huống như vậy. Mấy trăm lưu dân cầm trong tay nông cụ, ý đồ muốn ám sát hoàng đế. Cái này rõ ràng tự là đang vũ nhục hoàng đế. Mà hắn Lý Khác, với tư cách hoàng đế bên người cận vệ, trước khi không có đem bốn phía tình huống tìm hiểu tinh tường, tự nhiên là tử tội. Người trước bắt đầu. Hoàng đế khoát tay, trên mặt y nguyên mang theo nộ khí, nhưng cũng không phải nhằm vào Lý Khác. Lý Khác đứng dậy, nhưng cũng không dám cùng hoàng đế đối mặt. Mã Chí Viễn đã nhịn không được, có lẽ là thần tiểu tử tại Tề huyện, đã làm nên trò gì lại để cho hắn cảm thấy chuyện nguy hiểm. Cho nên Mã Chí Viễn mới sẽ như thế không thể chờ đợi được, muốn buộc chúng ta tranh thủ thời gian đi đến Tề huyện. Hoàng đế chậm rãi nói ra, thần sắc trên mặt lăng lệ ác liệt. Phụ hoàng có ý tứ là, hôm nay những người kia, là Mã Chí Viễn phái tới. Lý Khác có chút mới kịp phản ứng ý tứ. Trừ hắn ra, những người kia sẽ như thế tinh tường biết nói, chẫm đi nơi nào. Chờ xem, lập tức, Mã Chí Viễn tựu sẽ đi qua, thỉnh chẫm mau chóng tiến về trước Tề huyện. Hoàng đế cười lạnh, ngồi ở trên mặt ghế, nắm đấm có chút siết chặt. Lý Khác đứng ở một bên, còn chưa nói lời nói, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến thanh âm. Bệ hạ, Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn cầu kiến. Mã Chí Viễn thanh âm truyền đến. Hoàng đế nhìn về phía Lý Khác. Lý Khác nhíu mày, thầm nghĩ quả thật cùng hoàng đế suy đoán giống như đúc. Vào đi. Hoàng đế mở miệng. Mã Chí Viễn đi tới, tranh thủ thời gian cùng hoàng đế bái nói. Thần Mã Chí Viễn nghe nói bệ hạ hôm nay tại thành Bắc gặp được một đám lưu dân, thần vạn phần sợ hãi. Xin hỏi bệ hạ, có từng đã bị kinh hãi? Thần đã lại để cho Tĩnh Huyền huyện lệnh phái người đi khu trục những cái kia lưu dân. Mã Chí Viễn mở miệng thỉnh tội. Nhưng phàm là có thể dựa vào cái này cầm xuống Mã Chí Viễn, hoàng đế nhất định là không chút khách khí. Đáng tiếc, hoàng đế chỉ có thể mặt âm trầm, quát lớn, lưu dân, là các ngươi những, này địa phương quan viên không với tư cách. Bằng không thì như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy lưu dân? Khu trục bọn hắn, đem bọn họ khu trục đi nơi nào? Đi ngươi Mã Chí Viễn quý phủ sao? Hoàng đế còn kém không có nói thẳng, những ngưỡng người này theo Mã Chí Viễn trong phủ chạy đến. Đột nhiên xuất hiện lưu dân, nếu không phải là Mã Chí Viễn từ đó cản trở, nơi nào sẽ biết nói chỗ ở của bọn hắn? Bệ hạ giáo huấn chính là, thần có tội. Mã Chí Viễn cùng hoàng đế dập đầu. Rồi sau đó lại nói, bệ hạ, Tĩnh Huyền lưu dân là từ các nơi hội tụ mà đến. Trong đó có ít người là không làm việc đàng hoàng, ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa. Hôm nay bọn hắn tụ tập ở chỗ này, nói không chừng lúc nào sẽ lần nữa xông tới bệ hạ thánh giá. Thần cả gan, muốn mời bệ hạ mau rời khỏi Tĩnh Huyền, tiến về trước Tề huyện. Tề huyện có chiết trùng phủ, tất nhiên sẽ bảo hộ bệ hạ chu toàn. Nghe đến đó, một bên Lý Khác cũng là khóe miệng có quắp rút. Quả nhiên cùng hoàng đế mới vừa nói đồng dạng. Mã Chí Viễn nhất định sẽ tới khuyên hoàng đế đi hướng Tề huyện. Những người kia, tự là Mã Chí Viễn một tay an bài. Thế nhưng mà chẫm thân thể, còn không có có khôi phục tốt. Hoàng đế trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Bệ hạ yên tâm, Tề huyện có càng thêm tốt ở lại hoàn cảnh. Đại phu ngay tại phủ đô đốc đang chờ, nhất định sẽ mau chóng lại để cho bệ hạ long thể khôi phục lại. Mã Chí Viễn tranh thủ thời gian nói ra. Mã Chí Viễn hiện tại muốn đúng là tranh thủ thời gian lại để cho hoàng đế đi hướng Tề huyện. Đã đến Tề huyện, kế hoạch của bọn hắn liền thành công 8 phần. Chỉ cần đạt được Trường An đến tin tức, bọn hắn có thể đối với hoàng đế động tay. Nhưng hoàng đế nếu là một mực ở lại Tĩnh Huyền, không có chiết trùng phủ binh lực cùng với Tề huyện chu toàn an bài, Mã Chí Viễn không dám cam đoan kế hoạch không có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Mà chuyện này tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ sẩy. Nếu không, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Mã Chí Viễn khẩn cầu nhìn xem hoàng đế, hắn hiện tại tựu hy vọng, hoàng đế gật đầu đáp ứng. Hoàng đế nhìn xem Mã Chí Viễn, trong nội tâm tất nhiên là minh bạch hắn cái này ánh mắt rõ ràng nghĩ cách. Nghĩ đến Tề Châu bạo động, dĩ nhiên là một hồi nhằm vào hắn vị hoàng đế này kế hoạch. Hoàng đế ngược lại là muốn nhìn xem, Mã Chí Viễn rốt cuộc muốn như thế nào đối phó chính mình. Trường An cái kia người giật dây, đến tột cùng là ai? Chương 1391, đương nhiên là đợi hoàng đế tới. Mã Đô Đốc, ngươi phương mới không có nghe phụ hoàng nói, phụ hoàng thân thể còn không có có khôi phục tốt, cho nên... Ai, Lý Khác? Hoàng đế đánh gãy Lý Khác mà nói. Rồi sau đó cười nhìn về phía Mã Chí Viễn, nói, Mã Đô Đốc nói đã ở Lý, chẫm lần này tới, tự là ý định đi Tề huyện nhìn xem nha. Hơn nữa, Tề huyện an toàn, nhất định là sau nơi này có cam đoan. Như vậy Mã Đô Đốc, ngày mai, chẫm tự cùng đi với ngươi Tề huyện. Hiện tại ngươi có thể trở về đi chuẩn bị một chút. Hoàng đế thái độ đột nhiên chuyển biến, lại để cho Mã Chí Viễn trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Hắn còn nghĩ đến, chính mình lần đến, khẳng định lại phải dốc hết sức lực khuyên bảo hoàng đế một phen. Không thể nói trước, lần sau còn phải lại để cho những người kia đến thượng hôm nay trận này. Nhưng hoàng đế vậy mà không hiểu thấu đã đáp ứng yêu cầu của mình. Như thế lại để cho Mã Chí Viễn không có trì hoãn qua thần đến. Làm sao vậy Mã Đô Đốc, là có cái gì bất tiện? Hoàng đế cười hỏi. Lời này đánh thức Mã Chí Viễn. Mã Chí Viễn trong nội tâm thầm mắng mình không có đầu óc, cái lúc này nếu bộc lộ ra cái gì, tất nhiên sẽ lại để cho hoàng đế sinh lòng cảnh giác. Vội hỏi, bệ hạ thứ tội, thần vừa rồi suy nghĩ, bệ đi xuống Tề huyện, thần có phải hay không muốn triệu tập Tề huyện lớn nhỏ quan viên, cùng một chỗ cung nghênh bệ hạ. Cung nghênh thì không cần, mọi người cũng đều có riêng phần mình sự tình, trẫm chính mình đi qua là được. Hoàng đế khoát tay. Thần tuân chỉ. Bệ hạ, cái kia thần cái này trở về chuẩn bị. Mã Chí Viễn tranh thủ thời gian cùng hoàng đế nói ra. Hắn cũng sợ hoàng đế đột nhiên lại làm ra cải biến. Đem hết thảy sự tình đều chuẩn bị xong, sẽ không sợ hoàng đế không biết xấu hổ lần nữa hối hận. Ừ, đi thôi. Hoàng đế gật đầu. Mã Chí Viễn cao hứng ly khai khách sạn, Lý Khắc đóng lại cửa phòng. Hắn hoàn toàn không rõ, hoàng đế làm như vậy là một cái gì đạo lý. Biết rõ nói Mã Chí Viễn cùng Trường An quan viên cấu kết, muốn động thủ với hắn. Tề huyện hiện tại cũng đã sớm là thiên la địa võng, tự đợi đến hoàng đế mắc câu. Rõ ràng là hoàn toàn không có lẽ đi địa phương. Như thế nào hết lần này tới lần khác hoàng đế còn đáp ứng. Như thế nào, không nghĩ ra trẫm tại sao đáp ứng muốn đi Tề huyện. Hoàng đế cười hỏi Lý Khắc. Lý Khắc gật đầu, phụ hoàng, Tề huyện là Mã Chí Viễn đại bản doanh, chỗ đó nhất định là thiên la địa võng chờ chúng ta. Chúng ta bây giờ đi qua, rõ ràng tự là chui đầu vô lưới. Mã Chí Viễn hiện tại thúc lấy chúng ta đi qua, nhất định là hoàng huynh tại Tề huyện động tác, lại để cho bọn hắn cảm nhận được nghiêm trọng nguy hiểm. Cho nên bọn hắn nghĩ đến đem kế hoạch sớm. Phụ hoàng, thật sự không muốn đi. Lý Khắc khích lệ lấy hoàng đế, trên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Hoàng đế vỗ vỗ Lý Khắc bả vai, cười nói, như thần tiểu tử ở chỗ này, hắn tự cũng không ngăn cản trẫm đi Tề huyện. Người cũng biết là vì sao. Hoàng huynh thủ đoạn nhiều, bổn sự đại, hoàng huynh có thể cam đoan phụ hoàng an toàn. Cũng không phải. Hoàng đế cười đánh gãy Lý Khắc. Cái kia vì sao? Lý Khắc nhíu mày. Bởi vì trẫm là hoàng đế, một cái tiểu tiểu nhân Tề huyện, thì có thể làm cho trẫm sợ hãi không dám đi phía trước. Cái kia trẫm còn làm cái gì hoàng đế? Đứng ở thâm cung chờ chết không thì tốt rồi. Hoàng đế nói xong, ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại. Lý Khắc, có một số việc, không phải chúng ta không muốn đi làm, có thể không làm. Ngươi phải nhớ kỹ, cái gì vị trí, tự nên làm cái gì sự tình. Hoàng đế chậm rãi nói xong, ánh mắt nhìn hướng Lý Khắc. Lý Khắc mặt lộ vẻ kính nể chi sắc, gật đầu nói, phụ hoàng mà nói, nhi thần nhớ kỹ. Đi thôi, thu thập một chút, chuẩn bị ngày mai xuất phát đi Tề huyện. Hoàng đế phất tay, ý bảo Lý Khắc rời đi. Mã Chí Viễn tâm tình không tệ. Hoàng đế ngoài ý muốn đáp ứng ngày mai đứng dậy đi Tề huyện, lại để cho Mã Chí Viễn kinh ngạc ngoài, càng là cảm thấy nồng đậm vui sướng. Bọn hắn đã sớm tại Tề huyện đã làm xong sung túc chuẩn bị. Chỉ cần hoàng đế đã đến Tề huyện, đó chính là bọn họ kế hoạch cuối cùng nhất giai đoạn. Đem hoàng đế cầm xuống, rồi sau đó vu oan tại Triệu Thần trên người. Rồi sau đó tại Tề huyện giết chết Triệu Thần. Đây hết thảy, tất cả đều là bọn hắn trong kế hoạch mục tiêu. Trước khi nhận được tin tức nói Triệu Thần không có tới Tề huyện, bọn hắn còn nghĩ đến kế hoạch chỉ có thể hoàn thành một nửa. Đằng sau còn phải nghĩ biện pháp đối phó Triệu Thần. Nhưng lại không nghĩ tới, Triệu Thần dĩ nhiên đã đến Tề huyện. Mà hôm nay, hoàng đế cũng đáp ứng lên đường đi Tề huyện. Rất nhanh, kế hoạch của bọn hắn muốn thành công. Đại nhân, hoàng đế bên kia thế nào? Người hầu gặp Mã Chí Viễn mặt lộ vẻ vui mừng, tuy nhiên đã là suy đoán đến một ít gì đó. Nhưng vẫn là cùng Mã Chí Viễn hỏi một câu. Hoàng đế đáp ứng ngày mai đi Tề huyện, cuối cùng không chậm trễ bổn quan ở chỗ này đợi lâu như vậy. Mã Chí Viễn cười nói. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Người hầu đối với Mã Chí Viễn một hồi chúc mừng. Mã Chí Viễn vẻ mặt tươi cười, cùng người hầu khua tay nói. Đi, cho Trường An truyền tin, tự nói hoàng đế ngay hôm đó lên đường Tề huyện. Nếu là Trường An bên kia đều chuẩn bị cho tốt, chúng ta sẽ tại trước tiên đối với hoàng đế ra tay. Mặt khác, nói cho Lỗ Dịch Phát, lại để cho hắn đem sở hữu tất cả thứ đồ vật đều chuẩn bị cho tốt. Đợi kế hoạch của chúng ta hoàn thành, con của hắn thù, bổn quan sẽ cho hắn báo. Hiện tại, hắn chỉ cần đem chuyện của mình làm tốt. Tự hôm nay tình huống mà nói, bọn hắn tất cả mọi người chú ý lực, đều có lẽ đặt ở hoàng đế đi đến Tề huyện trong chuyện này đến. Chết một hai người, cái kia đều là chuyện nhỏ. Hắn Mã Chí Viễn thân đệ đệ Mã Chí Thanh thi thể, chẳng phải tại Ninh Cổ huyện bị phát hiện sao? Chết thì đã chết, về sau báo thù là được. Vâng. Người hầu gật đầu, là được tranh thủ thời gian đi ra ngoài chuyện tin tức đi. Mã Chí Viễn đứng tại trong nội viện, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên trời, trong nội tâm lộ vẻ rong chơi lấy ngày mai phong quang. Tề huyện, Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương mấy người tiến vào một cái khách sạn. Lỗ Dịch Phát buông tha cho tìm hung thủ về sau, liền không tiếp tục người quan tâm hắn nhi tử bị giết sự tình. Lỗ Năng hôm qua đưa tang, tự đi ngang qua khách sạn bên cạnh đường đi. Đại lượng dân chúng bị buộc bách lấy ở một bên cho Lỗ Năng tiễn đưa. Vụ trộm, nhưng lại không biết có bao nhiêu người tại trong lòng thầm mắng Lỗ Năng chết tốt lắm. Triệu Thần, hôm qua ta nhìn thấy phụ nhân kia chồng sâu đã bị chết ở tại trong nhà, hôm nay hai người thi thể đã bị chôn cất tại thành bên ngoài. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần nói ra, hôm qua Lỗ Năng đưa tang thời điểm, tự vận phu nhân thi thể cũng bị đưa trở về. Lý Nhược Xương theo ở phía sau, không bao lâu, tự chứng kiến phu nhân chồng treo cổ trong nhà trên xà nhà. Triệu Thần gật đầu, cũng không vấn đề Lý Nhược Xương vì sao không đi cứu phu nhân chồng. Có đôi khi, đem làm người nhìn không tới bất cứ hy vọng nào thời điểm, chết, với hắn mà nói, phản mà là một loại giải thoát, đều là người cơ khổ. Triệu Thần nói một câu, nhưng lại không có tiếp tục nói đi xuống. Chúng ta kế tiếp muốn. Lý Nhược Xương mở miệng. Nàng hiện tại đã biết Tề Châu sự tình, đã nghĩ ngợi lấy sớm chút đem Tề Châu u ác tính tất cả đều thanh trừ mất. Đợi. Triệu Thần chỉ nói một chữ. Đợi. Đợi ai? Lý Nhược Xương có chút mộng. Dưới mắt tình thế đã rất là khẩn trương, bọn hắn lại phải ở chỗ này đợi. Chờ cái gì? Đợi ai? Đương nhiên là đợi Hoàng đế tới. Hoàng đế không đến, bọn hắn như thế nào hội hành động? Triệu Thần vừa cười vừa nói. Có thể bệ hạ nếu tới rồi, chẳng phải là đặc biệt nguy hiểm. Tại đây khắp nơi đều là Lỗ Dịch Phát người, đến lúc đó chúng ta cũng nhiều như vậy người, như thế nào bảo hộ bệ hạ an toàn? Lý Nhược Xương không hiểu, nghi hoặc nhìn Triệu Thần. Chương 1392, này thẻ bài có thể tiên trảm hậu tấu. Lý Nhược Xương là muốn, bọn hắn mới bao nhiêu người, tăng thêm hoàng đế bên người 500 Bắc Nha cấm quân, cũng xa xa không phải chết trùng phủ binh sĩ nhiều. Tề Châu là Thượng Châu, chiết trùng phủ ít nhất cũng có 3.000 người quy mô. Thậm chí Tề Châu quan viên còn có thể tại chính mình quý phủ nuôi dưỡng hộ viện. Cái số này, đến cùng sẽ là bao nhiêu, cái kia tựu cũng không là bọn hắn có thể tưởng tượng đến. Huống chi, Tề huyện hay là những người kia đại bản doanh, hoàng đế tới nơi này, há không hoàn toàn tựu là tới chui đầu vô lưới. Đây cũng là vì sao Lý Nhược Xương biểu hiện như thế lo lắng nguyên nhân. Cái kia Nhược Xương, đổi lại ngươi là hoàng đế. Cho dù biết rõ nói phía trước là hiểm địa, ngươi là hội xám xịt ly khai, hay là lựa chọn tìm tòi hiểm địa? Triệu Thần cười hỏi. Ta đương nhiên là lựa chọn. Lý Nhược Xương thuận miệng tự muốn nói, chính mình nhất định là tranh thủ thời gian ly khai. Nhưng lời của nàng nói đến một nửa thời điểm, nàng lại đột nhiên ý thức được. Triệu Thần nói, nếu nàng là hoàng đế, nếu là hoàng đế, nếu là liền như vậy một cái tiểu nhân hiểm địa đều sợ hãi không được mà nói, thì tính sao có thể đem khống toàn bộ đại đường? Lý Nhược Xương có chút minh bạch. Vì sao hoàng đế biết rõ nói phía trước nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng vẫn là lựa chọn đã đến nơi này? Cái kia một khi gặp phải nguy hiểm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Nhược Xương lời nói xoay chuyển, lại nói đến bọn hắn tình huống của mình. Bọn hắn dù sao ít người, một khi Tề Châu quan viên thật sự sẽ đối hoàng đế động tay, bọn hắn lại đem làm như thế nào ứng đối? Chuyện này còn đang chuẩn bị, ngày mai ngươi cùng Bình An cùng Thanh Hà ra khỏi thành đi, các ngươi ở tại chỗ này ta lo lắng. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Bình An quá nhỏ, Thanh Hà một điểm thân thủ đều không có. Một khi Tề huyện chuyện quá khẩn cấp dưới tình huống, các nàng rất dễ dàng bị thương tổn. Ta ở lại ngươi tại đây, làm cho các nàng hai người ra khỏi thành đi. Lý Nhược Xương cho Triệu Thần lưu lại một câu nói. Triệu Thần vừa muốn mở miệng khuyên bảo Lý Nhược Xương, lại nghe Lý Nhược Xương nói ra, ngươi không cần khuyên nữa, ta sẽ không ly khai bên cạnh ngươi. Lần trước Bình An tại Thanh Hà bên người, bị chiếu cố vô cùng tốt, ta không lo lắng. Lần trước tại trong khách sạn, Thanh Hà công chúa tuy nhiên bị các binh sĩ dọa tốt dừng lại, nhưng đem Bình An chiếu cố hay là rất không tồi. Lý Nhược Xương đối với nàng cũng là yên tâm. Nhìn thấy Lý Nhược Xương trong mắt kiên định, Triệu Thần hay là chưa nói nói sau làm cho nàng cùng một chỗ ly khai mà nói. Cái kia ngày mai chúng ta ra khỏi thành, đem nàng lưỡng giàn xếp tốt. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Nghe nói không, hoàng đế bệ hạ lập tức muốn đến chúng ta Tề huyện. Nghe nói, Lỗ Dịch Phát lần trước là con của hắn. Nấu chúng ta mấy trăm người phòng ở, lần này bệ hạ tới, ta khẳng định phải cáo hắn ngự hình dáng. Ngươi không sợ chết sao? Nếu Lỗ Dịch Phát đã biết, về sau ngươi như thế nào tại Tề huyện qua sinh hoạt? Ở đâu quản được rồi nhiều như vậy, hiện tại ta không cáo ngự hình dáng, là có thể sống đi xuống. Ai, ta khuyên ngươi hay là lo lắng nhiều một chút. Trên đường, các dân chúng đang tại nghị luận hoàng đế sắp đi vào Tề huyện tin tức. Đối với hoàng đế đến, các dân chúng tựa hồ cũng không có biểu hiện ra đến cỡ nào kích động. Thậm chí có dân chúng muốn thừa dịp cái lúc này cáo ngự hình dáng, nhưng cũng là bị đồng bạn khuyên can. Tại Tề huyện dân chúng mà nói, bọn hắn Tề huyện lớn nhỏ quan viên, toàn bộ cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Cáo ngự hình dáng, hôm nay bọn hắn khả năng tại hoàng đế trước mặt cáo ngự hình dáng, buổi tối cũng sẽ bị Tề Châu quan viên phái người chụp tới. Cả nhà cũng có thể bị giết. Tại Tề huyện cái này tiểu tiểu nhân địa phương, Tề huyện lớn nhỏ quan viên, đã nhưng là bọn hắn những, này bình thường dân chúng hoàng đế. Huống hồ, coi như là hoàng đế lúc ấy tự xử trí Lỗ Dịch Phát. Cái kia về sau, những cái kia không có bị xử trí Tề huyện quan viên, cho tới bây giờ đều là cùng một ruột. Về sau không được kết cục tốt, hay là đám bọn hắn những, này tầm thường dân chúng. Coi như là bọn hắn may mắn trốn ra Tề huyện, nhưng chỉ cần tại Tề Châu khu vực, bọn hắn thì phải chết. Tề Châu định đoạt, không phải hoàng đế, là bọn hắn những, này Tề Châu lớn nhỏ quan viên. Dân không cùng quan đấu, đây là Tề huyện dân chúng dùng tánh mạng được ra đạo lý. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nghe dân chúng nghị luận, chậm rãi đi ra Tề huyện cửa thành. Nghe được dân chúng nghị luận, Triệu Thần trong nội tâm cũng là dâng lên một tia sầu lo. Tề huyện dân chúng như thế e ngại Tề huyện quan viên, thậm chí cảm thấy lấy hoàng đế cũng không có cách nào bắt được Tề huyện quan viên. Có thể thấy được nơi này quyền lực đấu đá, đã đến loại tình trạng nào. Bọn hắn nếu là không có ngoại viện, hoàng đế một khi đã đến, đã có thể không nhất định có dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Thành bên ngoài trong thôn, Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương đem Bình An cùng Thanh Hà công chúa an trí tại đây. Lý Nhược Xương không bỏ mắt nhìn Bình An, rồi sau đó quay đầu rời đi. Cũng may Bình An cũng không khóc hô hào, mà là trơ mắt nhìn qua Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương. Huynh trưởng, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Bình An, các ngươi cũng phải chú ý an toàn. Thanh Hà công chúa cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần gật đầu, cùng Bình An phất phất tay, rồi sau đó là được rời đi. Đi một đoạn đường, Lý Nhược Xương cảm xúc y nguyên có chút không cao. Triệu Thần lôi kéo tay của nàng, cười hỏi, còn không nỡ. Nàng còn như vậy nhỏ, ta. Lý Nhược Xương quay đầu lại mắt nhìn thôn phương hướng, trong mắt đầy vẻ không muốn. Yên tâm đi, nội thành sự tình một giải quyết, chúng ta cứ tới đây tiếp hồi trở lại Bình An. Triệu Thần an ủi Lý Nhược Xương. Hôm nay tuy là ngắn ngủi ly biệt, nhưng so với làm cho các nàng lưu trong thành. Những, này đều không coi vào đâu. Hoàng đế đã đến Tề huyện, cái kia không lâu về sau, nhất định là muốn khởi đại xung đột. Lưu trong thành, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Tốt, đi thôi. Lý Nhược Xương lên tiếng, chủ động hướng Tề huyện phương hướng đi đến. Triệu Thần nhưng lại dừng lại một chút, cùng Lý Nhược Xương nói ra, Nhược Xương, hiện tại cần ngươi giúp ta cái vội vàng. Làm sao vậy? Lý Nhược Xương có chút nghi hoặc. Tề huyện có 3.000 chiếc trùng phủ binh sĩ, có. Khác bọn hắn nuôi dưỡng hộ viện. Tăng thêm Tề huyện cũng đã sớm là bố trí tốt. Một khi hoàng đế đã đến, xung đột tất nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn phát sinh. Chúng ta chỉ có 500 Bắc Nha cấm quân binh sĩ, trên thực lực xa xa không đủ. Ta hy vọng ngươi có thể đi Thái Châu chiết trùng phủ cầu viện. Triệu Thần đem ý nghĩ của mình cáo chi Lý Nhược Xương. Ngươi có phải hay không lại muốn đem ta đuổi đi? Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần. Nàng đệ nhất nghĩ cách tựu là Triệu Thần muốn đem mình cản ly, đuổi khỏi bên người. Giờ phút này Lý Nhược Xương có chút căm tức. Không phải, Trình Sử Mặc đã đi Hoàng Châu, nhưng Hoàng Châu chỉ là một cái trung châu, chiết trùng phủ chỉ có 2.000 người, không đủ để giải quyết khả năng xuất hiện tình huống. Bên cạnh ta chỉ có ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi Thái Châu cầu viện. Triệu Thần rất nghiêm túc cùng Lý Nhược Xương giải thích. Lý Nhược Xương trầm mặc. Nàng không muốn làm cho Triệu Thần một người ở lại trong nguy hiểm, nhưng mình nếu là không đi cầu viện. Như thế nào giải quyết Tề huyện khả năng gặp phải tình huống? Vậy ngươi cam đoan? Nhất định không xảy ra chuyện gì, nếu không ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Lý Nhược Xương có chút phẫn nộ nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần ngẩn người, tiếp theo cười gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau đó lại lấy ra eo của mình bài. Đây là hoàng đế ban cho Hán Vương thẻ bài, các nơi chiết trùng phủ đô úy đều biết, ngươi mang theo đi cầu viện. Nếu là có người không tuân mệnh lệnh, này thẻ bài có thể tiên trảm hậu tấu. Chính ngươi cũng chú ý an toàn. Triệu Thần đem thẻ bài đưa cho Lý Nhược Xương, dặn dò. Chương 1393, cũng phải đem hắn chằm chằm chết. Thẻ bài là Triệu Thần trước khi bị phong Hán Vương thời điểm, hoàng đế ban cho. Thẻ bài kiểu dáng rất sớm tự sao chép đại đường các nơi. Các nơi chiết trùng phủ đều dành trước. Bằng này thẻ bài, có thể điều động đại đường tùy ý chiết trùng phủ, mà lại có được tiên trảm hậu tấu quyền lợi. Ngươi tại Tề huyện, kéo dài thêm một ít thời gian, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Lý Nhược Xương chăm chú nắm trong tay thẻ bài, cùng Triệu Thần nói ra. Ta biết rồi. Phía trước có gia tử quán, chỗ đó có mã bán, ngươi mua con ngựa ra đi, trên đường chú ý an toàn. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói xong, ngón tay hướng tiền phương có thể thấy được vị trí. Lý Nhược Xương một tay ôm Triệu Thần, dùng sức ở Triệu Thần phía sau lưng tóm lấy, nói, ngươi cũng thế, chờ ta trở lại. Dứt lời, Lý Nhược Xương là được buông ra Triệu Thần, mà sau đó xoay người hướng phía trước mặt tử quán chạy tới. Triệu Thần đứng tại nguyên chỗ, thẳng đến nhìn thấy Lý Nhược Xương cưỡi ngựa xuất hiện lần nữa tại phía trước. Lý Nhược Xương cưỡi trên lưng ngựa, cùng Triệu Thần phất tay, mà sau đó xoay người duỗi ngựa hướng Thái Châu phương hướng chạy đi. Triệu Thần dừng lại một lát, rồi sau đó cũng là hướng Tề huyện phương hướng đi đến. Tề huyện, Lỗ Dịch Phát đã thu được Mã Chí Viễn phái người tin tức truyền đến. Biết được hoàng đế đã khởi hành tiến về trước Tề huyện, Lỗ Dịch Phát trên mặt rốt cục trồi lên vẻ tươi cười. Chỉ cần hoàng đế đã đến Tề huyện, bọn hắn có thể nghĩ biện pháp khống chế được. Về sau đối với hoàng đế xử trí như thế nào, chỉ cần đợi Trường An tin tức. Bởi như vậy, bọn hắn trước khi kế hoạch đã là thành công chín thành. Nghĩ đến hoàng đế đã đến về sau, chính mình có thể hoàn thành trước khi kế hoạch, rồi sau đó hắn liền có thể một bước lên mây. Đến lúc đó, chính là Tề huyện thế nhưng mà không thỏa mãn được hắn Lỗ Dịch Phát khẩu vị. Lỗ Dịch Phát đồng thời lấy được tin tức, còn có quan hệ với giết con của hắn hung thủ. Triệu Thần. Cái này từng tại Trường An Quế Phong Vân ra hỏa, vậy mà đã đến Tề huyện. Còn sát hại con của hắn Lỗ Năng. Lỗ Dịch Phát trước khi thì có suy đoán, giết con mình, hội không phải là Triệu Thần. Dù sao những người khác, ở đâu có thể mấy lần theo trong tay của mình đào tẩu. Hôm nay phỏng đoán đạt được chứng minh là đúng, Lỗ Dịch Phát trong nội tâm càng là hận thấu Triệu Thần. Lỗ Dịch Phát hiện tại muốn đúng là, tìm được Triệu Thần, rồi sau đó tự tay giết hắn đi, là con của mình báo thù. Không nghĩ tới, đối với có thể công tử ra tay, dĩ nhiên cũng làm là Hán Vương Triệu Thần. Chiết Trùng phủ đô úy nhỏ giọng nói ra, trong ánh mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Rất hiển nhiên, Chiết Trùng phủ đô úy đối với Triệu Thần là có chút sợ hãi. Mặc dù nói bọn hắn trước khi chưa bao giờ thấy qua, nhưng một cái một mực bị người đọng ở ngoài miệng ra hỏa, tất nhiên là có bất phàm của hắn chỗ. Huống hồ, bọn hắn trước khi mấy lần bắt Triệu Thần thời điểm, đều trơ mắt nhìn Triệu Thần đào tẩu. Mặc dù là đến bây giờ, bọn hắn cũng không thấy được Triệu Thần chân thân chỗ. Triệu Thần. Lỗ Dịch Phát mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, cho dù hắn là hoàng đế, giết con của ta, ta cũng nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Lỗ Dịch Phát cũng mặc kệ hung thủ rốt cuộc là ai. Con của hắn bị người giết, hắn tự nhất định phải tìm hung thủ báo thù. Thế nhưng mà Mã Đô Đốc nói, chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất là đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Hoàng đế một khi đã đến Tề huyện, chúng ta phải trước tiên khống chế tốt. Rồi sau đó là được chờ Trường An bên kia tin tức. Triệu Thần, có thể không phải chúng ta mục tiêu đệ nhất. Chiết Trùng phủ đô úy cùng Lỗ Dịch Phát nói ra. Lỗ Dịch Phát mày nhăn lại, nhìn về phía Chiết Trùng phủ đô úy, ngươi tại dạy ta làm sự tình. Thuộc hạ không dám. Chiết Trùng phủ đô úy lập tức giải thích. Không dám tốt nhất, đừng tưởng rằng Mã Chí Viễn phải về Tề huyện, ngươi cánh tựu cứng ngắc. Hôm nay ngươi có thể ngồi ở Chiết Trùng phủ đô úy trên vị trí, ngày mai ta cũng có thể cho ngươi lăn xuống đi. Lỗ Dịch Phát lạnh giọng nói ra. Chiết Trùng phủ đô úy cúi đầu, liền nói không dám. Hừ. Lỗ Dịch Phát hừ lạnh một tiếng, lại nói, lại để cho tất cả mọi người động mà bắt đầu. Phủ đô đốc trong ngoài, tất cả đều an bài thượng tự chúng ta người. Hoàng đế một khi tiến vào phủ đô đốc ở lại, nhất cử nhất động, đều muốn tại mắt của chúng ta ra dưới đáy. 500 Bắc Nha cấm quân binh sĩ, phải tại Trường An đến tin tức thời điểm, trước tiên giải quyết. Không giải quyết được bọn hắn, ta tự giải quyết ngươi. Mặt khác, lại phái người trên đường tìm hiểu cái kia Triệu Thần hạ lạc, nghe nói hình dạng của hắn lớn lên thập phần không tệ, nếu là xuất hiện, có lẽ không khó nhận ra. Lỗ Dịch Phát cùng Chiết Trùng phủ đô úy nói xong, là được phất tay lại để cho hắn ly khai. Chiết Trùng phủ đô úy cười theo mặt, lên tiếng là, mà sau đó xoay người ly khai. Triệu Thần, giết ta Năng Nhi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lỗ Dịch Phát đứng tại thư phòng, trên mặt lộ vẻ vẻ ác lạnh. Vào lúc ban đêm, Trường An, quần phương viên, quốc tử giám Giang Tư Nghiệp lại một lần nữa lại tới đây. Vẫn là cái kia chỗ tiểu viện tử. Đông đông đông Giang Tư Nghiệp gõ vang cửa gỗ, sau đó là được đứng ở một bên, yên tĩnh chờ động tĩnh bên trong. A mộc cửa mở ra, vẫn là cái kia không thấy mặt cho áo bào nam tử. Đại nhân, Tề Châu truyền đến tin tức, nói hoàng đế bệ hạ đã xuất phát đi Tề huyện, hai ngày này tựu đã tới rồi. Tề huyện người muốn hỏi, khi nào động tay? Giang Tư Nghiệp cùng trước mặt áo bào nam tử nói ra. Giang Tư Nghiệp cũng là hai ngày trước mới biết được, trước mắt áo bào nam tử, vậy mà muốn liên hợp Tề Châu quan viên, đối với đi tuần hoàng đế động tay. Giang Tư Nghiệp sợ hãi. Hắn muốn rời khỏi, nhưng là bị người âm thầm cảnh cáo. Một khi việc này tiết lộ ra ngoài, sẽ giết hắn Giang Tư Nghiệp cả nhà. Nếu là vì thế sự tình giữ bí mật, trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ hành động, sau khi chuyện thành công, là được đại công chi thần. Giang Tư Nghiệp không có cách nào, cái này dù sao cũng là một lần chết, hắn chỉ có thể đáp ứng. Nhanh như vậy, áo bào nam tử tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Rồi sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Triệu Thần tin tức, còn có truyền đến. áo bào nam tử thanh âm vẫn là khàn khàn lấy. Mã đô đốc truyền đến tin tức, nói là Triệu Thần xuất hiện tại Tề huyện, còn giết Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch Phát con trai độc nhất Lỗ Năng. Lỗ Dịch Phát toàn thành lùng bắt Triệu Thần, nhưng thủy chung không có bắt được người. Mã Chí Viễn đã lại để cho Lỗ Dịch Phát tạm thời không níu điều tra Triệu Thần. Hôm nay bọn hắn chính đang chuẩn bị hoàng đế vào thành sự tình. Giang Tư Nghiệp cùng áo bào nam tử nói ra, coi như bọn hắn có chút đầu óc. Nếu là cái kia Triệu Thần có dễ dàng đối phó như vậy, còn có thể sống đến bây giờ. Áo bào nam tử mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Rồi sau đó lại là khua tay nói, truyền tin nói cho bọn hắn biết, lúc nào động tay, chờ tin tức của ta. Trước đó, tất cả mọi người bảo trì lặng im, coi như là bị hoàng đế điều tra ra cái gì, cũng nhịn được nghẹn lấy. Đẩy mấy cái liên quan không sâu người đi ra ngoài, lại để cho hoàng đế trầm tĩnh lại. Mặt khác, nghĩ biện pháp tìm được Triệu Thần chỗ ẩn thân, nếu là có thể giết hắn đi, tự nhiên là tốt nhất. Giết không hết mà nói, cũng phải đem hắn chằm chằm chết rồi. Nhất là hoàng đế bên người, nhất định không thể để cho bọn hắn liên hệ tin tức. Áo bào nam tử cùng Giang Tư Nghiệp mở miệng nói ra. Giang Tư Nghiệp gật đầu, hắn nhìn ra, trước mắt áo đen nam tử, tựa hồ đối với Triệu Thần cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, cái này đại đường trên triều đình, người nào không phải đối với Triệu Thần cảm thấy sợ hãi. Không uy kỵ, toàn bộ trong tay Triệu Thần bị tổn thất nặng. Đi thôi. Áo bào nam tử cùng Giang Tư Nghiệp phất tay. Vâng. Giang Tư Nghiệp gật đầu, rồi sau đó ly khai. Cửa gỗ lần nữa bị đóng lại, hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh. Chương 1394, có phải hay không đưa hắn ngăn lại? Tề huyện. Lỗ Dịch Phát ngàn trông mong vạn trông mong, cuối cùng là đem hoàng đế trông mong đi qua. Thần Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch Phát, mang theo Tề Châu lớn nhỏ quan viên, cung nghênh đại đường hoàng đế bệ hạ thánh giá. Lỗ Dịch Phát đứng tại ngự giá trước khi, cùng hoàng đế la lớn. Những thứ khác Tề Châu lớn nhỏ quan viên cũng là khom người chắp tay, cùng hoàng đế hành lễ. Mã Chí Viễn theo trên lưng ngựa nhảy xuống, cùng hoàng đế nói ra, bệ hạ, chúng ta đã đến Tề huyện. Lý Khác đi đến loan giá, vịn hoàng đế từ bên trong đi ra. Hoàng đế ánh mắt đảo qua trước mắt một đám Tề Châu lớn nhỏ quan viên. Tự là những người này, muốn ở cái địa phương này, đối phó chính mình. Hoàng đế trên mặt trồi lên vẻ tươi cười, khua tay nói, trẫm bất quá là sang đây xem Tề Châu tình huống. Bọn ngươi không cần là trẫm chậm trễ chuyện của mình, tất cả đứng lên a. Tạ bệ hạ. Hoàng đế nói xong, lớn nhỏ Tề Châu quan viên là được cùng kêu lên hô. Rồi sau đó phân thành hai hàng, đứng tại hai bên. Bệ hạ, Tề huyện dân chúng nghe được bệ hạ tới này, đều nói muốn qua ở bên trong chiêm ngưỡng thánh nhan. Dân ý làm khó, cho nên thần cả gan lại để cho bọn họ chạy tới rồi, thỉnh bệ hạ trách phạt. Lỗ Dịch Phát đi đến hoàng đế trước mặt, cùng hoàng đế thỉnh tội. Hoàng đế mắt nhìn trên đường đứng thành hai hàng dân chúng, biết nói đây là Lỗ Dịch Phát an bài. Thực sự không có nói cái gì nữa. Nếu là đoán không sai, những này trong dân chúng, có không ít đều là Lỗ Dịch Phát thủ hạ thám tử. Lỗ Trường Sử, phụ hoàng trên đường sóc này lâu như vậy, thân thể đã sớm mệt mỏi, lại để cho tất cả mọi người trở về đi. Phụ hoàng cũng muốn sớm đi nghỉ ngơi mới được là. Lý Khác mở miệng, cùng Lỗ Dịch Phát nói ra. Lỗ Dịch Phát nhìn về phía Lý Khác, hắn bổn ý là muốn cho hoàng đế bỏ đi trong nội tâm nghi kỵ. Dù sao hoàng đế chính là vì Tề Châu bạo động sự tình đến. Lại để cho hoàng đế chứng kiến Tề huyện dân chúng như thế nóng bỏng hoan nghênh hoàng đế ở đâu còn sẽ tin tưởng có cái gì bạo động. Nhưng lại không nghĩ tới, Lý Khác vậy mà trực tiếp lại để cho hắn mang hoàng đế đi nghỉ ngơi. Lỗ Dịch Phát mặc dù có chút bất mãn, lại cũng không dám ở chỗ này phát tác, lập tức nói ra, Thục Vương Điện Hạ nói rất đúng, là thần sơ sót. Bệ hạ, thần tại phủ đô đốc là bệ hạ chuẩn bị độc viện, bên trong tất cả tỷ nữ, người hầu đều là trải qua lễ nghi huấn đạo. Bệ hạ, mời theo thần đến. Lỗ Dịch Phát cười, mời hoàng đế. Phủ đô đốc không quá thuận tiện, cũng ảnh hưởng các người bình thường làm việc, hay là an bài một cái khách sạn. Thục Vương Điện Hạ sao lại nói như vậy, bệ hạ giá lâm Tề huyện, là chúng ta Tề huyện quan viên vinh hạnh. Lại để cho bệ hạ ở tại khách sạn, truyền đi về sau, để cho ta đợi Tề Châu quan viên như thế nào làm người. Ngự sử đài vẫn không thể nói chúng ta không tôn thánh nhân. Bệ hạ, ngài cảm thấy. Lỗ Dịch Phát nói xong, liền đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế gật gật đầu, cùng Lý Khác nói ra, Lỗ Trường Sử nói rất đúng, sẽ ngụ ở phủ đô đốc, an toàn. Lỗ Dịch Phát nghe được hoàng đế nói phủ đô đốc an toàn thời điểm, trong nội tâm không hiểu đột nhiên giật giật lấy hai cái. Mã Chí Viễn cũng là ánh mắt lập lòe, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Phụ hoàng, nghe Lỗ Trường Sử, Tề Châu chúng ta là khách, khách theo chủ liền nha. Hoàng đế đánh gãy Lý Khác mà nói, sau đó cùng Lỗ Dịch Phát cười phất tay, Lỗ Trường Sử, phía trước dẫn đường. Lý Khác là không nghĩ ra, hoàng đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đến Tề huyện, có thể giải thích là hoàng đế không sợ Tề huyện nguy hiểm. có thể sau khi vào thành chỗ ở, còn phải đáp ứng tuyển tại Tề Châu phủ đô đốc, cái này hoàn toàn tự là mình một đầu hướng tử lộ thượng chát không phải. Tề huyện đã đủ nguy hiểm, hiện tại ở tại phủ đô đốc, cái kia há không đã là tuyệt cảnh. Lý Khác trong nội tâm rất lo lắng. Hoàng đế một chuyến được an bài tại phủ đô đốc Đông Viện, vừa mới tự là Triệu Thần giết chết Lỗ Năng cái nhà kia. Cũng không biết Lỗ Dịch Phát là nghĩ như thế nào. Ai, đừng nói, chuẩn bị còn rất thỏa đáng. Hoàng đế ngồi trong sân, nhìn qua lên trước mắt không tệ hoàn cảnh, vừa cười vừa nói. Lý Khác mắt nhìn bốn phía, không có nhìn thấy có những người khác. Vài bước đi đến hoàng đế bên người, hạ giọng nói, phụ hoàng, phủ đô đốc tất cả đều là người của bọn hắn, chúng ta chủ động trụ tiến đến, hoàn toàn đã bị bọn hắn đắn đo. Cái này nếu bọn hắn ý định động tay, chúng ta đến lúc đó coi như là có chắp cánh cũng không thể bay. Hoàng đế cười cười, chỉ một bên ghế đá, ý bảo Lý Khác ngồi xuống. Nhưng Lý Khác lúc này cái đó có tâm tư ngồi, là được vẻ mặt lo lắng đứng ở nơi đó. Lý Khác, ngươi cho rằng, lúc ấy chúng ta có lựa chọn sao? Lỗ Dịch Phát đã sớm sắp xếp xong xuôi, mặc dù nói chúng ta tiến vào khách sạn, hắn cũng có thể làm ra điểm động tĩnh đến. Dùng khách sạn vấn đề về an toàn là do, để cho chúng ta trụ tiến phủ đô đốc. Đến lúc đó như thế nào cự tuyệt? Cường ngạnh nói mình bất trụ phủ đô đốc, đây không phải là trực tiếp nói cho Mã Chí Viễn cùng Lỗ Dịch Phát, chúng ta hoài nghi bọn hắn. Cùng hắn sự tình gì đều uổng phí một bước, chẳng trực tiếp trụ tiến đến. Nói cho bọn hắn biết, chậm cái gì cũng không biết. Hoàng đế cùng Lý Khác chậm rãi nói ra. Lý Khác nghe, thần sắc có chút biến hóa. Nhưng hắn hay là lo lắng, ở chỗ này, thật sự là quá mức nguy hiểm. Nếu là đến lúc đó, Mã Chí Viễn cùng Lỗ Dịch Phát thật đúng chuẩn bị đối với bọn họ động tay, bọn hắn ở chỗ này, cái kia chính là dê đợi làm thịt. An tâm ở lại a, ngươi tìm cái thời gian đi ra ngoài, nghĩ biện pháp cùng thần tiểu tử liên hệ với, nhìn xem về sau nên làm như thế nào. Chỉ cần chậm không có đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài, bọn hắn sẽ không cẩn thận quá mức cẩn thận. Còn nữa, Trường An cái kia người không mở miệng, bọn hắn cũng không dám đối với chậm động tay. Mà Trường An, không phải dễ dàng như vậy ok. Hoàng đế sẽ cùng Lý Khác nói ra. Lý Khác mặc dù nói là có chút do dự, nhưng dưới mắt cũng đã ở vào được, nói cái gì nữa đều không làm nên chuyện gì. Cái kia như thế này thần tựu đi liên hệ Hoàng huynh. Lý Khác gật đầu. Đô đốc. Phủ đô đốc Bắc chỗ ở, Lỗ Dịch Phát cùng Mã Chí Viễn chắp tay. Lỗ Năng sự tình ta nghe nói, ngươi yên tâm, đợi nơi này sự tình giải quyết, ta nhất định giúp ngươi báo thù. Mã Chí Viễn vỗ vỗ Lỗ Dịch Phát bả vai, an ủi. Lỗ Dịch Phát không nói gì. Hắn cũng không tin Mã Chí Viễn mà nói. Cho tới bây giờ đều là Mã Chí Viễn cùng Trường An người nọ một mình đối thoại, hắn Lỗ Dịch Phát căn bản cái gì cũng không biết. Lỗ Dịch Phát tin tưởng, Mã Chí Viễn cho tới bây giờ cũng không phải hoàn toàn tin tưởng chính mình. Thậm chí Lỗ Dịch Phát suy đoán, nếu là bọn họ đối với Hoàng đế động tay về sau, Mã Chí Viễn có phải hay không sẽ đem mình đẩy ra đền tội. Đô đốc, Năng Nhi là cái kia Triệu Thần giết, hôm nay cái kia Triệu Thần ngay tại Tề huyện. Ta hy vọng, Đô đốc có thể vì ta Năng Nhi báo thù. Lỗ Dịch Phát cùng Mã Chí Viễn nói ra. Mã Chí Viễn gật đầu, tâm tình của người ta có thể hiểu được, nhưng đợi Trường An tin tức sau khi tới, lại đối với Hoàng đế động tay, là chúng ta trước mắt là cần gấp nhất sự tình. Về phần cái kia Triệu Thần, đợi kế hoạch của chúng ta thành công rồi, giết hắn, bất quá là đơn giản sự tình. Lỗ Dịch Phát nhìn xem Mã Chí Viễn, hắn không rõ lắm Mã Chí Viễn lời này có bao nhiêu thật sự. Nhưng dưới mắt mà nói, bọn hắn là cần gấp nhất sự tình, là được chờ đợi Trường An tin tức. Những thứ khác sở hữu tất cả, đều muốn xếp hạng tại việc này về sau. Chưa trừ diệt mất Hoàng đế, không có người có thể thu thập hết Triệu Thần. Hiện tại Hoàng đế đã tiến vào phủ đô đốc, hắn nếu là muốn đi ra ngoài, chúng ta là không phải đưa hắn ngăn lại. Lỗ Dịch Phát cùng Mã Chí Viễn hỏi. Mã Chí Viễn cúi đầu, trầm ngâm một lát, còn chưa nói lời nói, tự xem đi ra bên ngoài có người đi tại đây chạy tới. Chương 1395, vừa đi không có bao lâu. Đô đốc, Trường Sử, Thục Vương Lý Khác nói phải đi ra ngoài một bận, hiện tại bị người của chúng ta ngăn ở cửa ra vào. Người tới cùng hai người nói ra. Lỗ Dịch Phát nhìn về phía Mã Chí Viễn, hắn trước một câu mới hỏi, nếu Hoàng đế muốn đi ra ngoài, bọn hắn rốt cuộc là lại để cho, hay là không cho? Giờ phút này Hoàng đế ngược lại là không có muốn đi ra ngoài, nhưng là Lý Khác nhưng lại muốn đi ra ngoài. Lý Khác đi ra ngoài, tám phần tựu là đi liên hệ cái kia Triệu Thần, dưới mắt chúng ta không biết, Triệu Thần có không có tìm được mật tín. Nếu là đã tìm được, Triệu Thần đem mật tín cáo chi Hoàng đế, chúng ta nhất định phải chết. Mã Chí Viễn trầm giọng nói ra. Nếu là thật sự có mật tín, Hoàng đế biết được, chúng ta cũng chỉ có thể sớm động tay. Không bằng lại để cho Lý Khác đi ra ngoài, chúng ta phái người cùng sau lưng hắn. Nếu là có thể bằng này tìm được cái kia Triệu Thần, cũng là càng có thể cho chúng ta giải quyết hết nỗi lo về sau. đô đốc cho rằng. Lỗ Dịch Phát mở miệng, hướng Mã Chí Viễn hỏi. Mã Chí Viễn mắt nhìn Lỗ Dịch Phát, hắn làm sao lại nghĩ không đến, Lỗ Dịch Phát như vậy đề nghị, không vẫn là muốn phải bắt được Triệu Thần. Lỗ Năng chết, Lỗ Dịch Phát cho tới bây giờ đều là canh cánh trong lòng. Lỗ Dịch Phát cũng một khắc đều sẽ không buông tha cho bắt được Triệu Thần. Bất quá, dưới mắt cũng là một cơ hội, nếu là có thể bắt được Triệu Thần, bọn hắn cũng là xác thực không có cái gì nỗi lo về sau. Mặc dù nói không có bắt được Triệu Thần, bọn hắn cũng sẽ không biết bởi vì cự tuyệt Lý Khác yêu cầu, mà ở gần đoạn thời gian tự cùng Hoàng đế xung đột bắt đầu. Lại để cho Lý Khác đi, nhớ kỹ, phái người đem hắn chằm chằm nhanh rồi, một khi phát hiện Triệu Thần tung tích, phải tất yếu chờ chúng ta trợ giúp đến. Nhớ lấy không thể đánh rắn động cỏ. Mã Chí Viễn cùng người hầu nói ra. Rồi sau đó lại nhìn về phía Lỗ Dịch Phát, Lỗ Trường Sử, ngươi hôm nay tự vất vả một chút, nhìn xem, có thể hay không bắt được cái kia Triệu Thần. Chào Triệu Thần, tuyệt không vất vả. Lỗ Dịch Phát cắn răng, mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Lý Khác ra phủ đô đốc, hắn biết nói phía sau của mình đi theo Mã Chí Viễn cùng Lỗ Dịch Phát phái, tới theo dõi. Nhưng Lý Khác cũng hoàn toàn không biết Triệu Thần giờ phút này ở nơi nào. Hắn chỉ là chẳng có mục đích trên đường khắp nơi đi dạo. Tại quán trải lên sờ sờ cái này. Nhìn một cái kia, ngược lại hoàn toàn là một bộ tới du ngoạn bộ dáng. Theo dõi người cũng là thẳng cau mày, bọn hắn thế nhưng mà chú ý cẩn thận vô cùng, rất sợ chính mình theo dõi bị Lý Khác phát hiện. Một đầu phố, Lý Khác đi dạo đã hơn nửa ngày, trên mặt nhưng vẫn là mang theo nhẹ nhõm dáng tươi cười. Có thể những cái kia phụ trách theo dõi hắn thám tử, giờ phút này nhưng lại mặt mũi tràn đầy khó chịu. Bọn hắn thậm chí cũng không dám đi đi nhà nhỏ WC, chớ nói chi là giờ phút này đã là vào lúc giữa trưa. Bọn hắn đã sớm đói bụng, mà Lý Khác an vị khi bọn hắn phía trước một nhà tiệm mì ở bên trong ăn được mặt. Trưởng quầy, cho ta lại đến một chén. Lý Khác cùng trưởng quầy vẫy vẫy tay. Thám tử ngồi ở một bên, ăn như hổ đói ăn xong một tô mì. Rồi sau đó là được đánh giá chung quanh che mặt quán. Công tử là lần đầu tiên đến Tề huyện A. Trưởng quầy đưa lên mặt, cười cùng Lý Khác nói ra. Nói như thế nào? Lý Khác cười hỏi. Người địa phương tới nơi này ăn mì. Đều là tự che mặt súc, công tử nhưng lại không uống súc. Trưởng quầy địa cười giải thích nói. Lý Khác gật đầu, không nói gì thêm, trong đầu buồn bực ăn lấy chính mình mặt. Thám tử ngồi ở trên ghế, bờ mông đều có chút ngồi đã tê dần. Nghĩ đến mình ngồi ở tại đây, đã ăn xong cũng không đi, tất nhiên có chút kỳ quái. Liền mời đến trưởng quầy lại đến một chén. Cái này chén thứ hai mới bưng lên, bên kia Lý Khác đã để đũa xuống, lưu lại mấy miếng tiền bạc ly khai. Mã Đức thám tử đem chiếc đũa một ném, lại nhanh chóng đuổi theo. Ra cửa, nhưng lại đã không thấy được Lý Khác tung tích. Phế vật, lúc này mới bao lâu, người đã bị các ngươi mất dấu hả? Các ngươi còn có cái gì dùng? Lỗ Dịch Phát giận dữ mắng mỏ lên trước mắt thám tử. Hắn nghĩ đến có thể cùng sau lưng Lý Khác tìm được Triệu Thần chỗ ẩn thân. Lại dẫn người đem Triệu Thần cầm xuống. Nhưng lại không có ngờ tới, chính là một cái Lý Khác, vậy mà cũng khó như vậy dùng theo dõi. Mới nửa cái buổi sáng mà thôi, người tự ném đi tung tích. Hắn ở nơi nào biến mất không thấy gì nữa, hiện tại mang bổn quan đi. Lỗ Dịch Phát cùng trước mặt thám tử quát. Thám tử nào dám nói chuyện, trên mặt đã trúng một cái tát, hiện tại cũng là một hồi nóng rát đau. Tranh thủ thời gian đi ở phía trước, cùng Lỗ Dịch Phát dẫn đường. Lỗ Dịch Phát đi vào Lý Khác mất đi tung tích địa phương, tại đây chỗ phố xá sầm uất, khắp nơi đều là người đến người đi. Muốn tìm được Lý Khác tung tích, rõ ràng tự là không thể nào. Nhìn xem chung quanh có cái gì không đặc biệt ký hiệu, bọn hắn khẳng định lại ở chỗ này lưu lại ký hiệu chờ đợi chắp đầu. Lỗ Dịch Phát ra lệnh. Lỗ Dịch Phát nghĩ cách không có sai. Nhưng nơi này thứ đồ vật thật sự là quá nhiều, những người này lại chưa từng có như vậy kinh nghiệm, ở đâu tìm đến cái gì ký hiệu. Trường sử đại nhân, không có cái gì tìm được. Thám tử nhỏ giọng nói một câu. Lỗ Dịch Phát sắc mặt lúc này càng làm khó dễ xem, đang muốn thu thập trước mắt thám tử, rồi sau đó đột nhiên lại nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Lỗ Trường Sử, ngươi làm sao? Lý Khác thanh âm vang lên, lại để cho Lỗ Dịch Phát cảm thấy một hồi ngoài ý muốn. Không có gì, bọn thủ hạ hành sự bất lực, đang chuẩn bị giáo huấn hắn dừng lại. Thục Vương Điện Hạ đây là đi đâu? Lỗ Dịch Phát thu liễm trên mặt nộ khí, quay đầu, cười cùng Lý Khác nói ra. Gặp Lý Khác cầm trong tay lấy lưỡng bức dược, là được nhiều hỏi một câu. À, phụ hoàng thân thể có chút không khỏe, đi theo ngự y mở phương thuốc, bổn vương vừa rồi đi một chuyến tiệm bán thuốc, bắt lưỡng bức dược. Lỗ Trường Sử, bổn vương hiện tại phải đi về rồi, cùng một chỗ sao? Lý Khác cùng Lỗ Dịch Phát vừa cười vừa nói. Lỗ Dịch Phát cười theo mặt, gật đầu nói, Thục Vương Điện Hạ thỉnh. Lý Khác dẫn theo hai bộ dược, cười đi ở phía trước, Lỗ Dịch Phát quay đầu lại cùng bên người thám tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cho thống khoái bước đuổi kịp Lý Khác. Thám tử đương nhiên biết nói Lỗ Dịch Phát ý tứ. Bọn hắn lập tức tứ tán ra, chuẩn bị đi hướng phụ cận tiệm bán thuốc điều tra tình huống. Trưởng quầy, mới vừa có không có một cái nào niên kỷ 18-19 tuổi thiếu niên, tới nơi này bốc thuốc. Thám tử đám bọn họ đi một nhà lại một nhà tiệm bán thuốc. Mệt mỏi đã là có chút hai chân phát run. Có a, bắt lưỡng bức chỉ phong hàn dược, vừa đi không có bao lâu. Trưởng quầy cúi đầu, hồi đáp. Thiếu niên kia tới nơi này, có cái gì không đặc biệt cử động? Thám tử hỏi lại. Hắn cảm thấy Lý Khác tới nơi này, khẳng định không chỉ là tới bắt dược. Nói không chừng, Lỗ Trường Sử muốn bắt người, ngay ở chỗ này cùng Lý Khác hội mặt. Không thấy được, thiếu niên kia nói phụ thân hắn thân thể không khỏe, cầm một cái toa thuốc, nói muốn bắt dược. Đây là phương thuốc, các ngươi có thể nhìn xem. Trưởng quầy đưa qua một cái toa thuốc, y nguyên cúi đầu làm chuyện của mình. Thám tử tiếp nhận phương thuốc, hắn xem không hiểu phương thuốc, trực tiếp đem phương thuốc nhét trong ngực. Rồi sau đó không nói một lời ly khai nơi này. Thám tử ly khai, trưởng quầy mới ngẩng đầu lên. Tướng mạo già nua, nhưng ánh mắt lại là sạch sẽ thanh tịnh, hiển nhiên không phải một cái lão nhân có được. Trường sử đại nhân, Thục Vương đích thật là đi một nhà tiệm bán thuốc bốc thuốc, đây là phương thuốc. Thám tử trở lại phủ đô đốc, đưa cho Lỗ Dịch Phát một cái toa thuốc. Lỗ Dịch Phát đem phương thuốc đưa cho bên người đại phu. Xác thực là trị liệu phong hàn đơn thuốc. Đại phu mắt nhìn phương thuốc, cùng Lỗ Dịch Phát gật đầu nói nói. Lỗ Dịch Phát nhíu mày. Thầm nghĩ chẳng lẽ thật là hắn đã đoán sai, Lý Khác đi ra ngoài, chỉ là vì hoàng đế bốc thuốc. Chương 1396, là có cái gì khó xử sự tình. Còn có hay không cái gì những thứ khác phát hiện? Lỗ Dịch Phát cùng thám tử hỏi. Chính hắn là không quá tin tưởng, Lý Khác ra một chuyến cửa, tự thật sự chỉ là vì cho hoàng đế trào lưỡng bức trị liệu phong hàn dược. Phong hàn cũng không phải cái gì bệnh nặng, hơn nữa phủ đô đốc ở bên trong, vốn thì có hiệu thuốc. Không có gì ngoài một ít cực kỳ chân quý dược liệu không có, trị liệu phong hàn dược liệu nhưng lại không thiếu. Có thể Lý Khác hết lần này tới lần khác ra cửa, đi bên ngoài tiệm bán thuốc bốc thuốc. Sợ là trên đường, cũng đã cùng người chắp đầu. Không có, chúng ta đi tiệm bán thuốc, không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Tiệm bán thuốc trưởng quầy là một cái lên niên kỳ lão giả, bên trong không có chứng kiến có cái gì kỳ quái địa phương. Thám tử lắc đầu nói ra. Lỗ Dịch Phát nhíu mày, hắn rất muốn mình có thể đạt được tin tức liên quan tới triệu thần. Dù là chỉ là triệu thần ở địa phương nào lộ liễu mặt, hắn cũng có thể có bước tiếp theo tính nhắm vào kế hoạch. Nhưng hôm nay, Lỗ Dịch Phát cùng bên người thám tử khoát khoát tay, hắn muốn cùng Lý Khác tìm được triệu thần tung tích kế hoạch, bây giờ là đã thất bại. Thám tử đám bọn họ lui ra, Lỗ Dịch Phát cầm trong tay lấy cái kia tờ phương thuốc, lại nghĩ tới chính mình đi khách sạn đuổi bắt triệu thần thời điểm, trong phòng chứng kiến triệu thần cho mình lưu lại một câu. Lần sau gặp lại, lấy tính mệnh của ngươi. Lỗ Dịch Phát cầm bốc lên nắm đấm, trong ánh mắt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hoàng đế ngồi tại trong phòng của mình. Tại đạt được Trường An tin tức trước khi, Mã Chí Viễn cùng Lỗ Dịch Phát không dám bạo lộ mục đích của mình. Cho nên tại phủ đô đốc sườn đông sân nhỏ, cũng không có an bài người một nhà phụ trách giám thị. Mấy cái trước khi nguyên vốn dĩ phục thị hoàng đế làm danh nghĩa người hầu, cũng bị hoàng đế chạy ra. Ít nhất, trước mắt mà nói, sườn đông sân nhỏ, hoàng đế hay là an toàn. Trở về rồi, dược lấy được. Hoàng đế gặp Lý Khác tiến đến, là được mở miệng hỏi. Lấy được. Lý Khác gật đầu, đem hai bộ dược đặt ở trên mặt bàn. Nói như thế nào, mật tím có thể lấy ra hả? Còn có, kế tiếp thần tiểu tử là cái gì kế hoạch? Hoàng đế liền hỏi hai câu. Hắn cũng muốn sớm đi biết nói, triệu thần kế hoạch tiếp theo là dạng gì? Cũng tốt sớm có thể cùng triệu thần phối hợp lại. Mật tím vẫn còn Hoàng huynh trong tay. Hoàng huynh nói, hắn cần dùng phong mật thư này làm văn. Về phần kế hoạch tiếp theo, Hoàng huynh cũng không nói, tự lại để cho phụ hoàng ăn xong cái này hai bộ dược về sau, lại đi lấy thuốc. Lý Khác cùng hoàng đế nói ra. Tại tiệm bán thuốc thời điểm, Lý Khác thiếu chút nữa tự không nhận ra đến triệu thần. Lý Khác cũng sẽ không nghĩ tới, triệu thần vậy mà giả trang trở thành tiệm bán thuốc trưởng quầy, còn đem mình trang phục thành cái kia phó bộ dáng. Thần tiểu tử không phải muốn dùng mật tín tạo thế à? Hoàng đế nghĩ tới một cái khả năng. Mật tín đã ghi chép chính là, Mã Chí Viễn đợi một đám Tề Châu quan viên mưu đồ bí mật bạo động sự tình, nếu là bị công khai đi ra. Đối với Mã Chí Viễn bọn người tự nhiên là đả kích thật lớn. Có thể dưới mắt loại tình huống này, thật sự là không rất thích hợp làm những chuyện này. Dù sao một khi sớm đem chuyện này đút đi ra ngoài, Mã Chí Viễn bọn người rất khó sẽ không sớm ra tay với bọn họ. Tại hết thảy không có nói trước chuẩn bị thời điểm, như vậy sẽ chỉ làm bọn hắn toàn bộ lâm vào trong nguy hiểm. Thần tiểu tử có nói gì đó không vậy? Hoàng đế cùng Lý Thái hỏi. Không có, tự là để cho ta coi chừng chú ý một chút, không muốn gặp Mã Chí Viễn bọn hắn nói. Lý Khác lắc đầu. Đi à, hai ngày nữa, ngươi sẽ đi qua nhìn xem. Hoàng đế gật đầu. Hắn hiện tại đã là dùng thân tự hổ, ngồi ở chỗ này, tự đợi đến Mã Chí Viễn đối với chính mình động tay. Hôm nay sở hữu tất cả biện pháp giải quyết, chỉ có thể đợi đến lúc Triệu Thần động tay. Trường An, Giang Tư Nghiệp gần đây hai ngày này có chút thanh nhàn. Theo quần phương viên áo bào nam tử chỗ đó cầm không ít chỗ tốt, đầy đủ lại để cho hắn những ngày này tiêu sái. Hôm nay, Giang Tư Nghiệp lại say khướt theo quán rượu đi ra, đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Trước mặt nhưng lại đánh lên quốc tử giám tế tử Trử Toại Lương. Trử Toại Lương trên mặt mang theo nồng đậm bất mãn chi sắc. Hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt Giang Tư Nghiệp, tức giận nói ra, đây đã là ngươi lần thứ mấy cái này bộ dáng. Ngươi là quốc tử giám Tư Nghiệp, như vậy tư thái, như hà giáo sư quốc tử giám đệ tử. Trử Toại Lương là tức giận. Từ khi chính mình đã tiếp nhận một số đến từ Lỗ Dịch phát tiền tài, hắn là được một mực bị Giang Tư Nghiệp uy hiếp. Trử Toại Lương bận tâm chính mình thanh tên, không dám cùng Giang Tư Nghiệp tranh chấp. Hôm nay giữa ban ngày, đường đường quốc tử giám Tư Nghiệp theo trong tửu lâu say khướt đi ra, rõ ràng tựu là đang vũ nhục quốc tử giám tên tuổi. Ôi, cái này không phải chúng ta Trử tế tửu sao? Như thế nào, ngươi cũng tới nơi này uống một chén? Giang Tư Nghiệp mặt mày hồng hào, mùi rượu đầy người cùng với những lời này nói ra. Chỉ kém không có đem Trử Toại Lương trực tiếp cho hun phun ra. Giang Tư Nghiệp, ngươi như thế bộ dáng, bị các dân chúng chứng kiến, trong nội tâm hội là bực nào nghĩ cách. Ngươi có thể không phụ lòng bệ hạ tín nhiệm. Trử Toại Lương rất tức giận, cũng rất hối hận. Chính mình lúc trước tựu không nên tin tưởng trước mắt thằng này mà nói, nếu không cũng sẽ không biết thiếu nợ hạ Trường An Học viện quân sự nhiều như vậy tiền. Rồi sau đó, cũng sẽ không biết bị Giang Tư Nghiệp xui khiến lấy thu lấy Lỗ Dịch phát hối lộ. Tín nhiệm. Trử tế tử, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi thu lấy Lỗ Dịch phát hối lộ, giúp đỡ hắn chuyển lại Trường An tin tức, ngươi tựu không phụ lòng bệ hạ tín nhiệm hả? Giang Tư Nghiệp tựa hồ say, lại tựa hồ không có say. Lúc nói lời này, cho đã mắt đều là đối với Trử Toại Lương trào phúng. Trử Toại Lương nhất thời nghẹn lời. Hắn biết nói chính mình phạm phải sai lầm lớn, cũng biết chính mình tội không thể xá, nhưng... Giang Tư Nghiệp, ngươi làm như vậy, tất nhiên sẽ hại chết vô số người. Trử Toại Lương lưu lại một câu nói, rồi sau đó trực tiếp quay người ly khai. Giang Tư Nghiệp đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua Trử Toại Lương lưu bóng lưng, trên mặt lộ vẻ cười lạnh. Trử Toại Lương phẫn nộ ly khai, rồi sau đó đứng ở hoàng cửa thành, do dự. Hắn ý định đem chuyện của mình, cùng Ngụy Trinh bọn người nói ra. Về phần về sau hoàng đế hội là xử trí như thế nào chính mình, hắn Trử Toại Lương cam nguyện bị phạt. Trử tế tử, ngươi ở nơi này làm cái gì? Trử Toại Lương đang do dự thời điểm, chợt nghe sau lưng truyền đến thanh âm. Nhìn lại, là Hà Gian quận vương Lý Hiếu Cung. Hà Gian vương, Trử Toại Lương quay đầu, cùng Lý Hiếu Cung chắp tay. Như thế nào không đi vào? Lý Hiếu Cung vừa cười vừa nói. Hạ quan, Trử Toại Lương trên mặt vẫn là do dự chi sắc. Xem Trử tế tử như thế khó xử, chắc là có cái gì khó xử sự tình. Không bằng bổn vương thỉnh Trử tế tử đi ra ngoài uống một chén như thế nào. Nếu là có cái gì phiền lòng sự tình, cũng có thể cùng bổn vương nói nói. Đương nhiên, bổn vương chỉ dẫn theo lỗ tai. Lý Hiếu Cung cười nói. Trử Toại Lương nhìn một cái phía trước hoàng thành, lại mắt nhìn Lý Hiếu Cung, rồi sau đó gật đầu, vậy đa tạ Hà Gian vương. Trử tế tử thỉnh. Lý Hiếu Cung thân thủ mời nói. Ngụy Trinh gần đây hai ngày này, luôn không hiểu cảm thấy kinh hãi. Hắn cũng không biết là vì cái gì. Rõ ràng trên triều đình hết thảy công việc đều là vô cùng bình thường. Đủ loại quan lại cũng đều tại riêng phần mình trên vị trí, cần cù chăm chỉ làm việc. Có thể Ngụy Trinh tựu là cảm giác được trong nội tâm không quá thoải mái. Tìm thái y xem, cũng không có nhìn ra cái gì. Nghĩ đến hoàng đế vẫn còn Tề Châu tuần tra Tề Châu bạo động sự tình, Ngụy Trinh thì càng là trong nội tâm tâm thần bất định. Vô tâm công tác, Ngụy Trinh đành phải đi ra cửa tán giải sầu, nhưng lại chứng kiến phòng Huyền Linh giờ phút này cũng đứng ở phía trước trong sân, đi qua đi lại. Cũng là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Chương 1397, cùng chư vị đồng liêu thương nghị một phen. Phòng Tương, ngươi như thế nào đã ở? Ngụy Trinh nhìn thấy phòng Huyền Linh, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Phòng Huyền Linh nhìn qua, nhìn thấy Ngụy Trinh đi ra, cũng là sửng sốt một chút. Tiếp theo cười khổ nói. Trong nội tâm tổng là có chút tâm thần bất định bất an, tựa hồ có chuyện gì phát sinh đồng dạng, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, đều không nghĩ ra, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Phòng Huyền Linh cũng là lắc đầu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trường An hết thảy công việc đều là suôn sẻ vô cùng. Hà Đông khu đê cũng đã nhận được tu sửa. Hết thảy đều tựa hồ rất là bình tĩnh, nhưng Phòng Huyền Linh lại luôn cảm giác được trong nội tâm có chút không thoải mái. Cái này rất kỳ quái. Phòng Huyền Linh thậm chí đều cảm thấy là không phải là của mình tâm lý xảy ra vấn đề gì. Bằng không thì như thế nào sẽ thả lấy hảo hảo thời gian không hưởng thụ, còn luôn lo lắng gặp chuyện không may. Không dối gạt Phòng Tương, ta hai ngày này cũng là như thế này, trong nội tâm luôn đang lo lắng cái gì, nhưng lại không nói ra được. Ngụy Trinh cười khổ nói. Rồi sau đó là được ở một bên trên bậc thang ngồi xuống. Có phải hay không Tề Châu đã xảy ra chuyện gì? Phong Huyền Linh đột nhiên mở miệng, nói ra suy đoán của mình. Phong Huyền Linh suy nghĩ kỹ vài ngày, hắn muốn lần hết thảy tất cả, duy chỉ còn lại có Tề Châu chỗ đó, lại để cho trong lòng của hắn cảm thấy lo lắng. Tề Châu, Ngụy Trinh ngẩn người, tiếp theo thần sắc trên mặt có chút biến hóa. Lần trước bệ hạ truyền về tin tức là bao lâu trước khi hả? Nửa tháng trước, tại Tĩnh Huyền. Ngụy Trinh cùng Phong Huyền Linh hỏi. Nửa tháng trước, Tĩnh Huyền, đoán chừng hiện tại, bệ hạ đã đến Tề huyện. Ta suy nghĩ, Tề Châu bạo động, có phải hay không có cái gì ẩn tình? Phong Huyền Linh gật đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tề Châu đã bạo động, hoàng đế tự mình đi tra chuyện này, không khỏi có chút quá mức lớn mật. Hơn nữa, Tề Châu bạo động về sau, hoàng đế vậy mà không có trừng trị Tề Châu lớn nhỏ quan viên. Cái này rất không hợp lý. Dĩ vãng thời điểm, một khi mỗ địa đã xảy ra bạo động, mặc kệ có thành công hay không trấn áp, hoàng đế nhất định sẽ trước cầm quan viên địa phương khai đao. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, dân chúng địa phương bạo động, nhất định là ngươi quan viên địa phương không có đem sự tình làm tốt. Tất nhiên là trước muốn xử trí ngươi quan viên địa phương, như vậy cũng có thể trấn an bạo động dân chúng. Nhưng là lần này rất kỳ quái, hoàng đế không có làm như vậy. Tề Châu lớn nhỏ quan viên, một cái bị truy trách người đều không có. Hoàng đế thậm chí còn tự mình chạy tới Tề Châu, tuần tra việc này. Cái này rõ ràng tự cùng thường ngày xử lý như vậy, sự tình đích phương pháp xử lý hoàn toàn bất đồng. Trong đó, có phải hay không có cái gì bọn hắn không biết sự tình? Ngụy Tương, ngươi nói, bệ hạ có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Phong Huyền Linh đột nhiên mở miệng, cùng Ngụy Trinh hỏi lên một câu như vậy. Ngụy Trinh ngẩn người, hắn cũng là muốn đến vậy sự tình bên trong kỳ quái chỗ. Phong Huyền Linh đột nhiên một câu nói kia, càng làm cho Ngụy Trinh kịp phản ứng. Trong đó sự tình, không phải là liên quan đến Trường An người nào đó a? Ngụy Trinh hạ giọng, cùng Phong Huyền Linh nói ra. Sợ sẽ là Ngụy Tương nói như thế. Phong Huyền Linh gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy. Tề Châu bạo động, nếu là không có nguyên nhân khác, hoàng đế như thế nào sẽ đích thân đi hướng Tề Châu kiểm tra thực hư việc này? Tề Châu cao thấp quan viên, một người đều không có đã bị trừng trị. Đây không phải hoàng đế quên, rõ ràng tự là hoàng đế cố ý. Hoàng đế tự mình đi hướng Tề Châu, sợ không phải muốn cho Trường An người giật dây hiện thân. Trường An người giật dây, vậy mà cùng Tề Châu bạo động có quan hệ, bệ hạ lần đi Tề Châu, cũng quả thực là mạo hiểm chút ít. Hơn nữa, đem chúng ta tất cả đều giấu giếm tại cổ ở bên trong, như thế không tín nhiệm chúng ta, đợi bệ hạ trở về, lão phu nhất định khiến hắn cho ta một cái công đạo. Ngụy Trinh có chút tức giận. Bọn hắn là hoàng đế lo lắng hãi hùng, nhưng hoàng đế nhưng lại giấu giếm ở bọn hắn tất cả mọi người. Phong Huyền Linh lắc đầu, Ngụy Trinh tìm hoàng đế lấy thuyết pháp, cái kia là sự tình từ nay về sau. Hiện tại bọn hắn muốn làm, là muốn lấy như thế nào giúp đỡ hoàng đế tìm ra dấu, ở Trường An phía sau màn làm chủ. Việc này muốn hay không nói cho hoàng hậu nương nương? Phong Huyền Linh cùng Ngụy Trinh hỏi. Ngụy Trinh trầm mặc, rồi sau đó nhưng lại lắc đầu, ý nghĩ của ta là, tạm thời không muốn cáo chi bất luận kẻ nào. Bệ chỗ hạ thân khốn cảnh, nếu là người biết quá nhiều, đối với bệ hạ tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không thể bài trừ hoài nghi. Trưởng Tôn Vô Kỵ, tuy nhiên gần đây một thời gian ngắn biểu hiện vô cùng là ít xuất hiện. Nhưng Ngụy Trinh cho tới bây giờ đều không quá tin tưởng đây là Trưởng Tôn Vô Kỵ bản tính. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, Trường An phía sau màn làm chủ, tự là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nói cho Trưởng Tôn Hoàng hậu việc này, ngoại trừ làm cho nàng lo lắng bên ngoài, còn có thể lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ biết nói. Đó cũng không phải cái gì sự tình tốt. Cái kia theo chúng ta hai người âm thầm điều tra việc này, ngày mai triều hội, chúng ta có thể dò xét một chút. Phong Huyền Linh cùng Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Trinh gật đầu, rồi lại là lo lắng khởi hoàng đế an toàn đến. Bên cạnh bệ hạ chỉ có 500 Bắc Nha cấm quân hộ vệ, Tề Châu chiết trùng phủ đã có 3.000 người. Một khi xảy ra chuyện, bên cạnh bệ hạ người, sợ là không đủ để bảo hộ bệ hạ. Ngụy Trinh cùng Phong Huyền Linh nói ra. Tề Châu tình huống bọn hắn không rõ ràng lắm. Nhưng bọn hắn biết nói, Tề Châu chiết trùng phủ có 3.000 người. Tề Châu cũng là Tề Châu quan viên kinh doanh hồi lâu địa phương. Hoàng đế bên người 500 người, khẳng định bảo hộ không được hoàng đế. Có thể cho Thái Châu, Hoàng Châu hai châu chiết trùng phủ. Không được, mệnh lệnh không thể theo chúng ta tại đây phát ra ngoài, đến làm cho hoàng đế bên người người đi cầu viện. Ai, Hán Vương gần đây như thế nào một điểm động tĩnh đều không có. Phong Huyền Linh nói xong, lại đem thoại để chuyển đến Triệu Thần trên người. Từ khi Triệu Thần ra Trường An, bọn hắn tự một điểm tin tức liên quan tới Triệu Thần đều không có thu được. Không biết còn tưởng rằng Triệu Thần mất tích. Tiểu tử kia qua vô tung, muốn chính hắn không đến tin tức, ai biết hắn đi nơi nào. nghe nói lần này còn đem Lý Nhược Xương mẹ con cùng một chỗ mang tới. Ta cảm thấy lấy a, hắn đem lần này xuất hành, cho rằng đi bên ngoài du ngoạn. Phòng Tương, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn tại trên người hắn. Ngụy Trinh nói xong, liền cùng Phòng Huyền Linh chắp tay ly khai. Phòng Huyền Linh cười lắc đầu, rồi sau đó lại thu liễm dáng tươi cười. Hoàng đế hôm nay ở vào khốn cảnh, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện mà làm theo. Trừ Toại Lương mất tích, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Ngày thứ hai triều hội lên, không có nhìn thấy Trừ Toại Lương xuất hiện tại Thái Cực Điện lên, Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Hôm qua có từng có người nhìn thấy Trừ Tế Tử. Ngụy Trinh cùng Thái Cực Điện thượng đủ loại quan lại câu hỏi. Hôm qua giữa trưa, bổn vương cùng Trừ Tế Tử uống đốn rượu, sau đó hắn tự đi trở về, không tiếp tục bái kiến. Lý Hiếu Cung đứng ra, cùng Ngụy Trinh nói ra. Trừ Tế Tử khi nào ly khai, Hà Gian Vương còn nhớ được. Ngụy Trinh nhíu mày, Trừ Toại Lương đột nhiên mất tích, lại để cho hắn cảm thấy sự tình rất là kỳ quái. Với tư cách quốc tử giám tế tử, Trừ Toại Lương có rất nhiều sự tình làm, kết quả đột nhiên tự mất tích. Hơn nữa là không hề dấu hiệu. Buổi trưa canh ba tả hữu a, Trừ Tế Tử nói phải về quốc tử giám, bổn vương cũng không nên lưu hắn. Các ngươi có thể đi Vong Ưu Tử Lâu hỏi, bọn hắn có thể chứng minh bổn vương nói không sai. Lý Hiếu Cung nói xong, là được lui trở về vị trí của mình. Ngụy Trinh nhíu mày, nhìn về phía Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh cùng hắn lắc đầu, rồi sau đó đi tới, nói ra, hôm nay triều hội, còn có một chuyện, muốn cùng chư vị đồng liêu thương nghị một phen. Chương 1398, ai ở trong đó đục nước béo cò. Nghe được Phòng Huyền Linh nói, hôm nay còn có chuyện theo chân bọn họ thương lượng, mọi người không khỏi là nhao nhao xem đi qua. Trừ Toại Lương mất tích, đây đã là rất chuyện gấp gáp tình. Hiện tại việc cấp bách không phải là đi tìm Trừ Toại Lương sao? Như thế nào còn có chuyện cùng bọn họ thương nghị? Phòng Tương, có chuyện gì thương nghị, ngài trực tiếp mở miệng nói là được. Có quan viên cùng Phòng Huyền Linh mở miệng nói ra. Những người còn lại không nói gì, cũng đều chờ đợi Phòng Huyền Linh kế tiếp mà nói. Bệ đi xuống Tề Châu lâu như vậy, cũng không biết tình huống bên kia như thế nào. Tề Châu bạo động sự tình, triều đình một mực đều không có nghị qua. Hôm nay, là muốn mời chư vị đồng liêu cùng nhau nghị một nghị việc này. Phòng Huyền Linh cùng mọi người mở miệng nói ra. Nghe được Phòng Huyền Linh nói, muốn nghị sự tình là về Tề Châu bạo động, không ít mọi người là nhíu mày. Tề Châu bạo động sự tình, trước kia bọn họ đều là không rõ ràng lắm địa phương. Chỉ là về sau Hoàng đế nói muốn đi Tề Châu, bọn hắn mới biết được, nguyên lai Tề Châu vậy mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Hơn nữa, càng chuyện kỳ quái là, đối mặt Tề Châu bạo động sự tình, Hoàng đế vậy mà thái độ khác thường không có xử trí bất luận kẻ nào. Theo lý thuyết, dân chúng bạo động, địa phương lớn nhỏ quan viên nhất định cũng bị hỏi trách. Nhẹ thì bãi quan thôi chức, nghiêm trọng, thậm chí liền mệnh đều nếu không có. Có thể coi là như thế này, Hoàng đế lần này còn không có bất luận cái gì quyết định. Lúc ấy rất nhiều đại thần đều tại hoài nghi, có phải hay không Hoàng đế đầu óc xảy ra vấn đề gì. Hiện tại Phòng Huyền Linh đột nhiên lại nói, vậy bọn họ nên nói như thế nào? Phòng Tương, Tề Châu bạo động một chuyện, bệ hạ trước khi sẽ không có làm ra cái gì xử trí, chúng ta bây giờ thương nghị việc này, có phải hay không không tốt lắm? Có quan viên mở miệng nói ra. Ý của hắn rất rõ ràng, tự là Hoàng đế trước khi đều không có mở miệng, bọn hắn hiện tại lại đến nói chuyện này. Hoàng đế nếu đã biết, nói bọn hắn xen vào việc của người khác làm sao bây giờ? Hoàng đế không có mở miệng sự tình, bọn hắn chống đi tới, đây không phải là tìm việc làm sao? Phòng Tương, xác thực là như vậy cái thuyết pháp, cho dù chúng ta bây giờ nghị một nghị, về sau, hạ lệnh đối với Tề Châu quan viên tiến hành khiển trách sao? Hiện tại bệ hạ ngay tại Tề Châu, nếu là chúng ta khiển trách, cùng địa phương tình huống không giống với, thậm chí là tà đạo bệ hạ nghĩ cách, chúng ta chẳng phải là cải lời thánh lệnh. Lại có quan viên mở miệng, cũng là không muốn đi dính một món đồ như vậy không cần phải, còn dễ dàng chuyện đắc tội với người tình. Phòng Tương, việc này hay là nhìn lại a. Còn lại quan viên cũng là khích lệ lấy. Phòng Huyền Linh trong nội tâm ngầm cười khổ. Hắn cùng với Ngụy Trinh là muốn thăm dò một chút đại thần trong triều đối với Tề Châu bạo động cách nhìn. Muốn từ trung tìm ra, Hoàng đế đến cùng tại hoài nghi trong triều ai cùng Tề Châu bạo động có liên quan. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, hắn lời nói mới nói một nửa, cơ hồ sở hữu tất cả quan viên đều mở miệng phản đối. Phòng Huyền Linh đương nhiên biết nói, trước mắt những cái thứ này, tất cả đều là không dám gánh vác trách nhiệm. Cho nên mới như vậy phản đối. Phòng Huyền Linh nhìn về phía một bên Ngụy Trinh. Ngụy Trinh gật đầu, bây giờ là nên hắn lên sân khấu lúc sau. Chư vị, về Tề Châu bạo động, đối với Tề Châu quan viên xử trí sự tình. Các ngươi chỉ cần thương nghị, muốn đối với bọn họ xử trí như thế nào là được. Bệ hạ nếu là truy hỏi tới, lão phu một người gánh chịu. Bệ hạ hoa mắt ù tai, đã quên đối với Tề Châu quan viên nghiêm trị, lão phu cũng sẽ không quên. Hiện tại, nghị một nghị a. Ngụy Trinh cùng đủ loại quan lại nói ra, trên mặt một bộ đập nồi dìm thuyền quả quyết. Thái cực điện đủ loại quan lại đều là sững sờ nhìn xem Ngụy Trinh. May là hoàng đế không ở chỗ này, bằng không nghe được Ngụy Trinh chửi mình hoa mắt ù tai, hoàng đế sợ không phải lại phải đem bữa cơm đêm qua cho khí nhổ ra. Ngụy Tương, kỳ thật Tề Châu bạo động sự tình xử trí bắt đầu cũng đơn giản. Dân chúng bạo động chỗ huyện, tự huyện lệnh phía dưới, phàm là có làm việc bất lợi, toàn bộ cách chức điều tra. Huyện lệnh trực tiếp xử trảm, dẹp an dân tâm. Tề Châu phủ đô đốc, Tề Châu đô đốc, trường sử, chiết trùng phủ đô úy tuần tra bất lợi, hoặc giết hoặc mất chức, giao do hình bộ cùng đại lý tự nghiêm thêm điều tra. Có hình bộ quan viên mở miệng nói ra. Tề Châu bạo động ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, Tề Châu dân chúng thâm thụ hán hại, thủ lãnh đạo tặc nên cùng nhau hỏi trảm. Tề Châu vốn là đại đường Thượng Châu, nhưng lại không hiểu xuất hiện bạo động sự tình, nhất định là địa phương quan viên ức hiếp dân chúng, đại lý tự đề nghị là sở hữu tất cả phạm tội quan viên, trực tiếp ngay tại chỗ xử trảm. Đại lý tự quan viên cũng là mở miệng. Đối với như thế liên quan đến dân chúng, liên quan đến xã tắc muôn án, đại lý tự cho tới bây giờ đều là chủ trương nghiêm trị. Đủ loại quan lại đều là gật đầu. Có Ngụy Trinh ở mũi nhọn phía trước, bọn hắn tự nhiên là dám phát biểu chính mình đối với Tề Châu bạo động sự tình cách nhìn. Ngụy Trinh thỏa mãn gật đầu, rồi sau đó lại nhìn về phía một mực chưa từng nói chuyện lại bộ thượng thư trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn thượng thư, cái nhìn của ngươi? Ngụy Trinh nhìn về phía trưởng Tôn Vô Kỵ, hỏi. Theo đáy lòng mà nói, Ngụy Trinh là cảm thấy trưởng Tôn Vô Kỵ rất là khả nghi. Dù sao trưởng Tôn Vô Kỵ có thực lực cùng Tề Châu quan trưởng cấu kết cùng một chỗ. Hơn nữa trưởng Tôn Vô Kỵ mấy lần tại triều đường trong tranh đấu đã bị liên quan đến. Hoàng đế thậm chí cũng đem hắn chạy trở về Tấn Dương quê quán. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm nếu nói là không có oán khí, Ngụy Trinh đều không quá sẽ tin tưởng. Hôm nay, Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh chủ yếu là muốn thăm dò một chút trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ sửng sốt một chút, vừa rồi tựa hồ vẫn còn hồn du thiên ngoại. Nhìn xem Ngụy Trinh, đã qua mấy hơi thở mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, ta không sao cả, Tề Châu bạo động, Tề Châu quan viên chịu tội tránh khỏi. Ngụy Tương muốn xử trí như thế nào bọn hắn, Ngụy Tương tự mình làm chủ là được. Trưởng Tôn Vô Kỵ không sao cả, lại để cho Ngụy Trinh cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Trưởng Tôn Vô Kỵ biết lái khẩu phủ định lúc trước hắn thuyết pháp, thậm chí cầm hoàng đế tới dọa hắn. Nhưng là cũng bất quá ta lắm miệng một câu, bệ hạ giờ phút này ngay tại Tề Châu, nếu là chúng ta đột nhiên chuyện tin tức đi qua, nói sẽ đối Tề Châu quan viên động tay. Nói không chừng hội làm cho những người kia chó cùng rứt dậu, cho nên hay là lại lo lắng nhiều một chút đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên một câu lắm miệng, lại để cho Ngụy Trinh mày nhíu lại càng chặt. Hắn nguyên bản đã bỏ đi hoài nghi Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhưng vừa rồi Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe được lời này, lại để cho Ngụy Trinh không khỏi hoài nghi. Ngụy Trinh nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng lại đã lui về vị trí của mình. Ngụy Trinh trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt cũng nhìn không ra cái gì thần sắc. Ngụy Tương, lời nói trong nội tâm lời nói, bổn vương cũng là cảm thấy, lúc này không phải làm việc này thời cơ tốt. Bệ hạ tại Tề huyện, chúng ta không thể không phòng những người kia chó cùng rứt dậu. Nếu là bệ hạ thực đã xảy ra chuyện gì, chúng ta những này làm thần tử, thế nhưng mà khó từ hắn tội trạng. Hà Giang quận vương Lý Hiếu Cung cũng là mở miệng nói ra. Đúng vậy a, bệ hạ an nguy so cái gì đều trọng yếu. Ngụy Tương, ngươi không sợ bệ hạ trừng phạt, chẳng lẽ ngươi cũng không lo lắng bệ hạ tại Tề Châu gặp chuyện không may? Ngụy Tương, xử trí Tề Châu quan viên mệnh lệnh, vẫn phải là đợi bệ hạ sau khi trở về lại nghị. Lại là từng câu khuyên bảo. Ai cũng sẽ không nhìn xem hoàng đế tại Tề Châu gặp chuyện không may. Ngụy Trinh cau mày, giờ phút này nhiều người như vậy, hắn vậy mà trong lúc nhất thời đều phân không rõ, đến cùng ai là thật tâm muốn bảo hộ hoàng đế, ai lại là ở trong đó đục nước béo cò. Hôm nay thăm dò, tựa hồ là một điểm thu hoạch đều không có. Ngụy Trinh trong nội tâm âm thầm thở dài, ánh mắt nhìn hướng một bên phòng Huyền Linh. Chương 1399, nên đem hắn phun trên tường đi. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh lắc đầu, mà rồi nói ra, đã tất cả mọi người phản đối việc này. Cái kia hay là đợi bệ hạ sau khi trở về lại nghị. Mặt khác, kinh triệu phủ, nhiều hơn phái người đi tìm trừ tế tử hạ lạc. Phải tất yếu mau chóng tìm được trừ tế tử hạ lạc. Vâng, phòng tương. Kinh triệu phủ doãn gật đầu lên tiếng. Sự tình không có một điểm kết quả, nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp khác dò xét. Đành phải lại để cho mọi người trở về làm chuyện của mình. Trở lại trung thư tỉnh, Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh ngồi trong sân. Phòng tương thấy thế nào, ta tự cảm thấy cái kia trưởng Tôn Vô Kỵ là người giật dây. Bằng không thì hắn vì sao phản đối với chúng ta hạ lệnh thu thập Tề Châu quan viên? Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh nói ra, trên mặt mang theo không vui chi sắc. Ngụy Trinh cùng trưởng Tôn Vô Kỵ từ trước tựu không thế nào đối phó. Trước khi trưởng Tôn Vô Kỵ trước sau tại Lý Thừa Càn cùng Lý Thái dưới trướng, cùng Triệu Thần cùng hắn Ngụy Trinh, thế nhưng mà không ít đối nghịch. hôm nay trưởng tôn Vô Kỵ thái độ càng làm cho Ngụy Trinh cảm thấy bất mãn. Phòng Huyền Linh cười lắc đầu. Hắn cũng minh bạch, Ngụy Trinh lần này là mang vào một cái nhân tình tự. Hơn nữa hắn cũng lo lắng hoàng đế cùng triệu thần an toàn của bọn hắn, cho nên mới phải như thế cảm xúc chấn động. Trưởng tôn Vô Kỵ nói lời, không phải là không có đạo lý. Bệ hạ tại Tề Châu, một khi chúng ta hạ lệnh, xử trí Tề Châu quan viên, hơn nữa động một chút thì là xử trảm. Người một khi bị ép, là sẽ làm ra điên cuồng sự tình đến. Bệ hạ an toàn, là chúng ta chuyện trọng yếu nhất tình. Phòng Huyền Linh khích lệ lấy Ngụy Trinh. Ngụy Trinh nhưng lại không nghĩ như vậy. Hoàng đế đã tự mình đi Tề Châu, nói rõ tự là muốn đem Trường An phía sau màn làm chủ cho dẫn xuất đến. Bọn hắn nếu là có thể sớm bắt lấy cái này phía sau màn làm chủ, hoàng đế cũng không cần ở lại Tề Châu gặp cái kia đợi nguy cơ. Ngụy Tương, chúng ta bây giờ không thể kết luận phía sau màn làm chủ tự là trưởng tôn Vô Kỵ. Hôm nay nói không muốn xử trí còn có còn lại đủ loại quan lại, còn có Hà Gian quận vương, chẳng lẽ hắn cũng là phía sau màn làm chủ? Phòng Huyền Linh khuyên nữa nói. Đủ loại quan lại không có mấy người có thực lực như vậy, Hà Gian quận vương bản thân tựu là người của hoàng thất, bệ hạ lại đợi hắn vô cùng tốt, căn bản không có khả năng làm chuyện như vậy tình. Chỉ có cái kia trưởng tôn Vô Kỵ, ngoại thích lộng quyền, loạn thần tặc tử, hắn tâm có thể chu. Ngụy Trinh mắng, chửi trưởng tôn Vô Kỵ, thế nhưng mà đem trưởng tôn Vô Kỵ hoàn toàn định nghĩa là phía sau màn làm chủ. Phòng Huyền Linh không có lại nói tiếp. Hôm nay thăm dò, sợ là muốn khiến cho cái kia người giật dây cảnh giác. Kế tiếp, hoàng đế bên kia sợ là muốn khó chịu. Quần Phương Viên, Giang Tư Nghiệp lần nữa tới chỗ này. Hắn hôm nay đã là quen việc dễ làm, một đường thông suốt đi vào trong sân nhỏ. Lần nữa nhìn thấy áo bào nam tử. Đại nhân, Giang Tư Nghiệp dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, cùng áo bào nam tử chắp tay nói. Ngươi thật cao hứng. Áo bào nam tử khàn khàn lấy thanh âm. Giang Tư Nghiệp đương nhiên thật cao hứng. Hắn nghe nói Trừ Toại Lương mất tích, hơn nữa là một điểm tin tức đều không có. Với tư cách quốc tử giám Tư Nghiệp, tái tiến một bước, tự là quốc tử giám tế tửu. Có thể Trừ Toại Lương là hoàng đế tự mình bổ nhiệm. Luận tài học, Giang Tư Nghiệp cũng biết chính mình không sánh bằng Trừ Toại Lương. Dựa theo bình thường tình huống mà nói, chỉ có chờ Trừ Toại Lương bị điều đi, hắn Giang Tư Nghiệp mới có thể tái tiến một bước. Đương nhiên, cái này tình huống bình thường, có thể là 5 năm, có thể là 10 năm, cũng có thể là cả đời. Nhưng dưới mắt, quốc tử giám tế tửu Trừ Toại Lương mất tích. Quốc tử giám rắn mất đầu, hắn Giang Tư Nghiệp mùa xuân, không phải muốn đã đến. Bất quá tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng Giang Tư Nghiệp sẽ không nói ra đến. Lắc đầu nói, thuộc hạ thật sự là đại nhân hoàn mỹ kế hoạch cảm thấy kính nể, kế hoạch một khi thành công, đại nhân nhất định leo lên cái kia ngôi cửu ngũ. Ngươi không cao hơn hưng quá sớm, hôm nay trên triều đình, Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh liên thủ, muốn xử trí Tề Châu lớn nhỏ quan viên. Nếu không phải là quần thần phản đối, xử trí Tề Châu lớn nhỏ quan viên mệnh lệnh, sợ là đã ra Trường An. Áo bào nam tử nhàn nhạt nói ra, áo bào ở dưới ánh mắt có chút lãnh lệ. Giang Tư Nghiệp không dám nói nữa lời nói. Hắn cũng biết, Trường An không có chuẩn bị cho tốt, coi như là Tề Châu quan viên đối với hoàng đế động thủ. Kế hoạch của bọn hắn cũng không có toàn bộ hoàn thành. Nói không chừng đến cuối cùng, còn cho người khác làm mai mối. Cái kia đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Giang Tư Nghiệp cùng áo bào nam tử hỏi. Trừ Toại Lương bị phái ta người bắt lại, hôm nay quốc tử giám sự tình, hẳn là ngươi tự tính toán. Hiện tại chúng ta cần gấp nhất, tự là đem Trường An quân đội khống chế trong tay. Nam Nha 16 vệ nắm giữ ở hoàng đế trong tay, hôm nay hoàng đế không tại, điều động quân đội hổ phù có lẽ tại Trường Tôn Hoàng hậu trong tẩm cung. Chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngày mai, ngươi đi tìm Trình Giảo Kim, nghĩ biện pháp, đem hắn quá chén, đem Bắc Nha cấm quân hổ phù lấy đến trong tay. Áo bào nam tử mở miệng nói ra. Muốn đoạt quyền, phải đem quân đội khống chế trong tay. Nam Nha 16 vệ trước khi bị Lý Thái như vậy lăn qua lăn lại, hôm nay đã là không có gì thực lực. Thậm chí trong đó mấy vệ bị hoàng đế phái đến biên cảnh đi, cùng Trường An học viện quân sự những học sinh kia trấn thủ biên cương. Hôm nay Trường An có thực lực nhất quân đội là Trình Sử Mặc nắm giữ Bắc Nha cấm quân. Nhưng Trình Sử Mặc cứng mềm không ăn, hắn chỉ có thể lại để cho Giang Tư Nghiệp mang rượu tới đi quá chén hắn. Đại nhân, Trình Giảo Kim cùng thuộc hạ không quen, hắn không biết. Cái kia là chuyện của ngươi, ngươi nhanh chóng cầm được Trình Giảo Kim trong tay hổ phù, bằng không thì, ta sẽ phái người đã muốn mạng của ngươi. Áo bào nam tử lạnh giọng nói ra. Giang Tư Nghiệp bỗng nhiên cảm giác trước mặt hình như, có một viễn cổ sát thần hướng chính mình đánh tới. Trong nội tâm mạnh mà phát lạnh, tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định nghĩ biện pháp đem hổ phù lấy đến trong tay. Cầm được hổ phù về sau. Ngươi liền rời đi, ta sẽ phái người đi thu thập Trình Giảo Kim. Áo bào nam tử lại nói một câu. Rồi sau đó là được phất phất tay, ý bảo Giang Tư Nghiệp có thể rời đi. Giang Tư Nghiệp do dự một chút, nói, đại nhân, kế hoạch của chúng ta ở bên trong, chỉ nói muốn giết chết hoàng đế cùng cái kia Triệu Thần. Nhưng hoàng đế còn có một vị hoàng tử Lý Trì tại Trường An. Nếu là hắn không chết, tự nhiên sẽ bị đủ loại quan lại ủng lập là mới đế, cho nên thuộc hạ đề nghị, có phải hay không muốn đồng thời đối với Lý Trì động tay. Làm tốt chuyện của mình ngươi là được, những thứ khác, ngươi không cần biết quá nhiều. Trong phòng truyền đến cuối cùng thanh âm. Giang Tư Nghiệp nhíu nhíu mày, rồi sau đó cúi đầu ly khai. Đi ra sân nhỏ, nhìn qua phi thường náo nhiệt quần phương viên, Giang Tư Nghiệp bỗng nhiên cảm giác được một chút ý tứ cũng không có. Ngày mai còn muốn đi nghĩ biện pháp đem Trình Giảo Kim quá chén, cái này như thế nào mới có thể làm được. Trình Giảo Kim ngồi ở Minh Đức Môn trên cổng thành, nhìn qua xa xa phong cảnh, trong nội tâm nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Tướng quân suy nghĩ Trình Tiểu Công ra. Thiên tướng đứng tại Trình Giảo Kim bên người, cười hỏi. Muốn hắn làm cái gì, tiểu tử kia chết ở bên ngoài, cũng sẽ không cho cha hắn đến tin tức. Lão tử lúc trước nên đem hắn phun trên tường đi. Trình Giảo Kim hùng hùng hổ hổ. Thiên tướng nhưng lại cười. Tướng quân của mình hắn còn không biết, uống say thời điểm tự lẩm bẩm tên Trình Sử Mặc. Huấn luyện bọn hắn thời điểm, cũng sẽ biết thỉnh thoảng nói ra một câu, con của mình Trình Sử Mặc như thế nào có bản lĩnh. Tuy nhiên là phụ thân khích lệ nhi tử, nhưng không có người cảm thấy không ổn. Trình Sử Mặc đại danh, hôm nay có thể không còn là, lúc trước cái kia lại để cho người tức giận quần là áo lượt. Chương 1400, tìm mỗ có chuyện gì? Tiểu công gia từ khi đi theo Hán Vương Điện Hạ bên người, đã làm nhiều lần công lao lớn sự tình. Trường An Học viện quân sự những học sinh kia, cũng đều là tiểu công gia một tay huấn luyện ra được. Lần này Hán Vương bên người, chỉ có tiểu công gia một người đi theo, tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Thiên tướng cùng Trình Giảo Kim tán dương lấy Trình Sử Mặc. Tuy là tán dương, nhưng đại bộ phận cũng đều là sự thật. Trình Giảo Kim nghe được trong lỗ tai, cũng là lần cảm giác hưởng thụ. Tiểu tử kia mệnh tốt, gặp Hán Vương Điện Hạ, bằng không thì sớm đã bị lão tử loạn côn đánh chết. Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói. Trình Giảo Kim nghĩ đến trước khi Trình Sử Mặc hỗn đãn bộ dáng, giờ phút này trong nội tâm cũng là nhịn không được bật cười. Trường An số 1 số 2 quần là áo lượt, hôm nay nhưng lại tại dân chúng trong mắt, là cực kỳ chính diện hình tượng. Liền là người bên cạnh mình, cũng là đối với Trình Sử Mặc một hồi rửa mắt mà nhìn. Cái này nghĩ đến, trong nội tâm không khỏi lại đối với Triệu Thần cảm kích bắt đầu. Nếu không phải là Triệu Thần, Trình Sử Mặc sợ là muốn làm cả đời quần là áo lượt. Hắn Trình Giảo Kim luôn sẽ có già đi một ngày. Nếu là Trình Sử Mặc tương lai không thể lăn lộn nổi danh đường đến, Trình gia sẽ phải xuống dốc. Nhưng hiện tại, Trình Giảo Kim sẽ không lo lắng như vậy. Trình Giảo Kim thậm chí nghĩ đến, Trình Sử Mặc thành tựu tương lai, có lẽ sẽ vượt qua chính mình. Tướng quân, phía dưới có người tự xưng là quốc tử giám Tư Nghiệp, nói muốn cầu kiến tướng quân. Dưới lầu đột nhiên chạy tới thủ thành binh sĩ, cùng Trình Giảo Kim bẩm báo nói. Quốc tử giám Tư Nghiệp, mỗ giống như chưa bao giờ từng cùng hắn từng có lui tới. Trình Giảo Kim nhíu mày. Hắn không nhớ rõ chính mình còn cùng quốc tử giám người đã từng quen biết. Hiện tại quốc tử giám Tư Nghiệp đột nhiên tìm đến mình, cần làm chuyện gì? Tướng quân, nghe nói quốc tử giám tế tử Trừ Toại Lương hôm qua đột nhiên mất tích, hiện tại cũng không có một chút tung tích. Đoán chừng là đến tìm tướng quân hỗ trợ. Thiên tướng cùng Trình Giảo Kim nói ra. Trình Giảo Kim gật đầu. Trừ Toại Lương sự tình hắn cũng nghe nói, không hiểu thấu đột nhiên mất tích, nhưng cũng là không nhỏ ảnh hưởng. Chỉ là việc này, đều là kinh triệu phủ đi thăm dò. Cùng hắn có thể không có quan hệ gì. Tướng quân, muốn hay không gặp? Binh sĩ cùng Trình Giảo Kim hỏi. Trình Giảo Kim nhíu nhíu mày, một lát sau mới lên tiếng. Mỗ đi gặp hắn, các ngươi tất cả từ hắn chức. Vâng. Thiên tướng gật đầu, Trình Giảo Kim là được đi xuống bậc thang. Giang Tư Nghiệp có chút khẩn trương. Áo bào nam tử lại để cho hắn nghĩ biện pháp theo Trình Giảo Kim tại đây, cầm được Bắc Nha cấm quân hổ phù. Nhưng Giang Tư Nghiệp cùng Trình Giảo Kim hoàn toàn không quen. Căn bản là không có cơ hội đáp thượng lời nói. Có thể áo bào nam tử nói, nếu lấy không được Bắc Nha cấm quân hổ phù, cái chết nhưng chỉ có hắn Giang Tư Nghiệp. Không có cách nào, vì mạng sống, hắn chỉ phải kiên trì tới chỗ này. Nhưng Giang Tư Nghiệp không dám khẳng định, Trình Giảo Kim có thể hay không thấy mình cái này người xa lạ. Giang Tư Nghiệp đứng ở dưới cổng thành mặt, trong nội tâm sốt ruột, tại bốn phía đi tới đi lui, trên mặt lộ vẻ vẻ bất an. Giang Tư Nghiệp, Trình Giảo Kim thanh âm tại sau lưng vang lên. Giang Tư Nghiệp nhìn lại, liền gặp Trình Giảo Kim đang đứng sau lưng tự mình. Lô Quốc Công. Giang Tư Nghiệp trong nội tâm vui vẻ, tranh thủ thời gian cùng Trình Giảo Kim bái nói. Tìm mỗ có chuyện gì? Trình Giảo Kim xem kỹ lên trước mặt Giang Tư Nghiệp. Trình Giảo Kim cũng không cùng quốc tử giám người đã từng quen biết. Trình Sử Mặc không thích đọc sách, Trình Giảo Kim muốn tiễn đưa hắn đi quốc tử giám đều không có cơ hội. Trình Giảo Kim chính mình lại là người thô hào, quốc tử giám người đã từng quen biết. Trình Sử Mặc không thích đọc sách, Trình Giảo Kim muốn tiễn đưa hắn đi quốc tử giám đều không có cơ hội. Trình Giảo Kim chính mình lại là người thô hào. Quốc tử giám Văn Nhân cũng gần đây xem thường hắn loại này mãng phu, cho nên hai bên cũng chưa từng vãng lai. Có một số việc muốn mời Lô Quốc công hỗ trợ, lập tức sắc trời cũng không sớm, có hạ quan Vong Ưu Tửu Lâu định tốt rồi vị trí, kính xin Lô Quốc công hãnh diện. Giang Tư Nghiệp cùng Trình Giảo Kim nói ra, vì có thể thỉnh đến Trình Giảo Kim, Giang Tư Nghiệp cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Tại Vong Ưu Tửu Lâu xếp đặt một bàn, bình thường Giang Tư Nghiệp mình cũng không nỡ đi một lần, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, hắn cũng muốn bất cứ giá nào. Vong Ưu Tửu Lâu, Trình Giảo Kim hồ nghi mắt nhìn Giang Tư Nghiệp. Vong Ưu Tửu Lâu nhưng cho tới bây giờ đều không rẻ. Triệu Thần không tại Trường An thời điểm, Trình Giảo Kim cũng không dám đi vào trong đó ăn cơm. Trước mắt Giang Tư Nghiệp lại muốn thỉnh chính mình đi vào trong đó dự tiệc. Đúng, Vong Ưu Tửu Lâu, Lô Quốc công phần mặt mũi. Giang Tư Nghiệp gật đầu, cùng Trình Giảo Kim hỏi. Trình Giảo Kim nhíu mày, rồi sau đó giãn ra. Như vậy, mỗ về nhà trước đổi thân y phục, ăn mặc cái này một thân, không tốt xuất nhập quán rượu. Ngay tại Giang Tư Nghiệp cho rằng Trình Giảo Kim cự tuyệt thỉnh cầu của mình lúc, Trình Giảo Kim nhưng lại đáp ứng. Tốt, cũng được, cái kia hạ quan ngay tại Vong Ưu Tửu Lâu cửa ra vào chờ Lô Quốc công. Giang Tư Nghiệp tranh thủ thời gian cười gật đầu. Trình Giảo Kim gật gật đầu, rồi sau đó là được hướng chính mình quý phủ đi đến. Về đến trong nhà, Trình Giảo Kim cởi trên người áo giáp, chuẩn bị thay đổi một thân y phục hàng ngày đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới, Triệu Thần ly khai Trường An trước khi, đã từng để lại cho hắn một phong thơ. Lại để cho hắn tại có lui tới không nhiều người thỉnh hắn dự tiệc trước khi mở ra. Trình Giảo Kim là có chút tò mò, Triệu Thần sớm cho mình lưu lại trong thư, đến cùng hội đã viết mấy thứ gì đó. Hơn nữa, Triệu Thần làm sao biết, sẽ có cơ hồ là lạ lẫm người đến thỉnh hắn dự tiệc. Trình Giảo Kim đầy cõi lòng hiếu kỳ đem tín mở ra, bên trong nhưng lại chỉ có một câu, mang theo cái này khối giả hổ phù đi dự tiệc. Trình Giảo Kim sửng sốt một chút, rồi sau đó tại bao lấy phong thư cái túi nhỏ ở bên trong, đột nhiên rơi ra đến nửa khối hổ phù. Nhặt lên hổ phù, Trình Giảo Kim nhíu mày. Hắn phát hiện trên mặt đất cái này nửa khối hổ phù, vậy mà cùng chính mình một mực tàng, tại trên thân thể Bắc Nha Cấm Quân hổ phù cực kỳ tương tự. Cầm tại trước mắt tinh tế xem ra, Trình Giảo Kim phát hiện vẫn còn có chút khác nhau đó. Nếu là đem cái này nửa khối giả hổ phù, cùng Bắc Nha Cấm Quân mặt khác nửa khối hợp cùng một chỗ, sẽ phát hiện căn bản là không khép lại được. Tiểu tử kia có ý tứ gì? Có người muốn đánh nhau Bắc Nha Cấm Quân chủ ý? Trình Giảo Kim trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Đem chính thức nửa khối hổ phù phóng cái túi nhỏ ở bên trong, rồi sau đó bỏ vào trước mặt chính mình bức họa đằng sau. Nửa khối giả hổ phù bỏ vào trong ngực, Trình Giảo Kim là được thẳng đến Vong Ưu Tửu Lâu đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn, hôm nay Quốc tử giám Giang Tư Nghiệp mời chính mình dự tiệc, rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Đi vào Vong Ưu Tửu Lâu, Giang Tư Nghiệp đã ở chỗ này đợi đã lâu. Nhìn thấy Trình Giảo Kim, Giang Tư Nghiệp lập tức vẻ mặt tươi cười chào đón. Lô Quốc công, nhanh bên trong mời. Trình Giảo Kim gật đầu, đi vào quên lo khách sạn. Lên lầu hai phòng cao thượng, Giang Tư Nghiệp tranh thủ thời gian thỉnh Trình Giảo Kim ngồi xuống. Lại mời đến tiểu nhị tranh thủ thời gian mang thức ăn lên. Nhìn qua lên trước mắt hương khí tràn đầy các thức ăn, Trình Giảo Kim cũng không khỏi ngón trỏ đại động. Cũng mặc kệ Giang Tư Nghiệp cười làm lành ở một bên, là được trực tiếp động nổi lên chiếc đũa. Nhìn thấy Trình Giảo Kim động chiếc đũa, Giang Tư Nghiệp ngược lại là cực kỳ cao hứng. Chủ động là Trình Giảo Kim ngược lại nổi lên rượu. Lô Quốc công, hôm nay ngày ăn hết mình dễ uống tốt, không đủ mà nói, còn có thể lại để cho tiểu nhị thượng. Cái kia mỗ tự không khách khí. Trình Giảo Kim gật đầu, có người mời khách, hắn có cái gì lo lắng. Ăn vài miếng đồ ăn, một ly rượu ngon vào trong bụng, Trình Giảo Kim chậc lưỡi. Theo Triệu Thần không tại Trường An về sau, hắn đã rất lâu không có tới nơi này nếm qua. Hiện tại cũng là hào hào hưởng thụ lấy một phen. Nói đi, tìm mỗ có chuyện gì? Trình Giảo Kim tiếp tục uống rượu, thực sự chưa quên tìm hiểu Giang Tư Nghiệp tình ý đồ của mình. Thiên hạ cho tới bây giờ tựu không có uổng phí ăn yến hội. Trình Giảo Kim nhìn xem Giang Tư Nghiệp, cùng đợi hắn mở miệng. Chương 1401, bản chức sự tình không thể quên. Giang Tư Nghiệp đã trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng nói ra, chúng ta Quốc tử giám trừ tế tử, hôm qua đến bây giờ, hay là hạ lạc không rõ. Kinh Triệu Phủ tuy nhiên phái ra rất nhiều người đi bên ngoài tìm kiếm, nhưng thủy chung là không thu hoạch được gì. Lô Quốc công tay cầm Bắc Nha Cấm Quân, trưởng quản toàn bộ Trường An nhất cử nhất động, cho nên hạ quan cả gan, muốn mời Lô Quốc công có thể hỗ trợ tìm một chút chúng ta trừ tế tử. Giang Tư Nghiệp nói xong, liền hướng Trình Giảo Kim thật sâu chắp tay. Giang Tư Nghiệp đương nhiên không muốn làm cho Trình Giảo Kim hỗ trợ tìm trừ Toại Lương, nhưng nếu là không tại Trình Giảo Kim trong nội tâm lưu hạ một cái ấn tượng tốt, Trình Giảo Kim ở đâu còn có thể ngồi ở chỗ này uống rượu. Giang Tư Nghiệp nhưng là giải qua Trình Giảo Kim, biết hắn coi trọng tình nghĩa, cũng hy vọng người khác cũng coi trọng những này. Quả nhiên, Giang Tư Nghiệp nói xong những Này, Trình Giảo Kim ánh mắt tự trở nên không giống với lúc trước. Người khác đều nói, trượng nghĩa mỗi nhiều tàn sát cầu bối phận, đọc sách phần lớn là phụ lòng người. Một loại trực giác lấy, các ngươi người đọc sách, đều là trong mắt chỉ có chính mình, vì tư lợi ra hỏa. Hôm nay Giang Tư Nghiệp mà nói, nhưng lại để cho mỗ cảm thấy ngoài ý muốn. Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, lại cùng Giang Tư Nghiệp khoát tay, yên tâm đi, Trừ Toại Lương mất tích, mỗ đã phái người đi tìm. Chỉ cần hắn vẫn còn Trường An, nên là như vậy không có vấn đề. Đến, mỗ kính Giang Tư Nghiệp một ly. Trình Giảo Kim lại cùng Giang Tư Nghiệp nâng chén. Giang Tư Nghiệp trong nội tâm rất là cao hứng, ngoài miệng nhưng lại nói, Lô Quốc Công khen chật rồi, hạ quan cũng chỉ là làm chính mình việc. Kỳ thật hạ quan chính mình, cũng có một chuyện muốn mời Quốc Công đại nhân hỗ trợ. Trình Giảo Kim đối với Giang Tư Nghiệp ấn tượng không tệ, là được tùy tiện nói, chuyện gì, ngươi mở miệng, có thể giúp đỡ nổi, mỗ nhất định sẽ giúp. Giang Tư Nghiệp gật đầu, lại cho Trình Giảo Kim rót một chén rượu. Cứ như vậy chút thời gian, Trình Giảo Kim đã uống một cân nhiều rượu, con mắt hơi có chút đỏ lên. Trước khi hạ quan cùng Trừ Tế Tử, bởi vì quốc tử dám danh ngạch, đắc tội qua Hán Vương Điện Hạ. Nhưng là chúng ta không dám đi cùng Hán Vương Điện Hạ xin lỗi, cho nên muốn thỉnh Lô Quốc Công hỗ trợ cùng Hán Vương Điện Hạ nói cái tình. Chúng ta cũng biết, Hán Vương Điện Hạ cùng Trình Tiểu Công ra quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng đem Quốc Công đại nhân ngài cho rằng chính mình thúc thúc bối phận. Ngài mở miệng, Hán Vương Điện Hạ nhất định sẽ đáp ứng. Giang Tư Nghiệp lại cho Trình Giảo Kim đổ rượu. Mặt mũi tràn đầy đều là khẩn cầu bộ dáng. Trình Giảo Kim nghe Giang Tư Nghiệp những lời này, trong nội tâm rất là hưởng thụ. Triệu Thần cùng bọn họ Trình gia phụ tử quan hệ, cái kia tự nhiên là vô cùng tốt. Từ vừa mới bắt đầu, con của mình Trình Sử Mặc tự đi theo Triệu Thần bên người, cùng một chỗ đã trải qua những mưa gió. Đây là những người khác so ra kém. Hắn Trình Giảo Kim thì là một mực thủ hộ lấy Triệu Thần. Hôm nay Triệu Thần thụ phong Hán Vương, bọn hắn Trình gia về sau có thể so với hiện tại càng thêm phồn thịnh. Đây mới là Trình Giảo Kim trong nội tâm cao hứng chỗ. Bất quá trong nội tâm mở lại tâm, Trình Giảo Kim cũng biết có một số việc không thể miệng đầy hồ liệt liệt. Người nói những này, cũng là Hán Vương Điện Hạ coi trọng, chúng ta kỳ thật cái gì đều không có làm. Bất quá các ngươi lần trước tại Trường An Học viện quân sự nháo sự, xác thực có mất đúng mực. Trình Giảo Kim nói xong, Giang Tư Nghiệp liên tục gật đầu. Cái lúc này hắn còn cùng Trình Giảo Kim tranh luận hay sao? Bất quá ngươi cũng yên tâm, Hán Vương Điện Hạ không phải người hẹp hòi. Ngươi xin lỗi mà nói, mỗ sẽ mang lại cho hắn. Đến lúc đó ngươi tái thân tự cùng Hán Vương nói lời xin lỗi, việc này tự không coi vào đâu. Trình Giảo Kim nói xong, một ly rượu vào trong bụng, giờ phút này hắn cũng có chút đầu óc choáng váng. Giang Tư Nghiệp gật đầu, lại là cho Trình Giảo Kim rót rượu. Trình Giảo Kim nhưng lại khoát tay, không được, lại uống muốn say. Giang Tư Nghiệp nhưng lại cười nói, Quốc Công rộng lượng, lúc này mới đến đâu, hơn nữa nơi này là Vong Ưu Tửu Lâu, Hán Vương Điện Hạ sản nghiệp. Coi như là say, bọn hắn cũng sẽ an bài Quốc Công ở chỗ này nghỉ ngơi. Đến, Quốc Công đại nhân, hạ quan lại mời ngươi một ly. Trình Giảo Kim tham ăn, đối với rượu lại là cực kỳ ỷ lại. Nghe trong chén mùi rượu, lại là nhịn không được uống một ly. Uống chén thứ nhất, lại ở đâu có thể nhịn được tiếp theo chén. Một ly tiếp một ly, mấy cân rượu ngon vào trong bụng, Trình Giảo Kim là được ghé vào trên mặt bàn ngồi ngáy. Quốc Công đại nhân, Giang Tư Nghiệp hô một câu Trình Giảo Kim, lại nhẹ nhàng đẩy hắn. Trình Giảo Kim một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Giang Tư Nghiệp trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, rồi sau đó đem tay vươn vào Trình Giảo Kim trong ngực. Từ đó lấy ra đến Bắc Nha Cấm Quân nửa khối hổ phù. Giang Tư Nghiệp rất rõ ràng, với tư cách Bắc Nha Cấm Quân đại tướng quân, Trình Giảo Kim cho tới bây giờ đều là đem hổ phù tùy thân mang theo. Cho nên, hổ phù nhất định là tại trên người của hắn. Đem lấy ra ở bên trong nửa khối hổ phù bò vào trong lòng ngực của mình. Giang Tư Nghiệp lại lấy ra đến nửa khối hổ phù. Thả lại Trình Giảo Kim trong ngực. Trình Giảo Kim, không nghĩ tới a, bổn quan nhiệm vụ tự nhẹ nhàng như vậy hoàn thành. Giang Tư Nghiệp trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Mắt nhìn nằm ngáy o, Trình Giảo Kim, mà sau đó xoay người rời đi. Mã Đức, rượu này uống, đầu đều nổ. Buổi tối, Trình Giảo Kim theo Vong Ưu Tửu Lâu trên giường tỉnh lại. Trình Công, ngươi đã tỉnh. Tiểu nhị đẩy cửa tiến đến, đưa tới một chén canh gừng. Hiện tại giờ nào? Trình Giảo Kim văn vê cái đầu, uống xong canh gừng. Uống quá nhiều rượu, hắn bây giờ còn là đầu óc hỗn độn. Giờ tuất vừa qua khỏi, hôm nay tự ở chỗ này nghỉ ngơi đi, bằng không thì ông chủ lại nên, phải hỏi chúng ta không hiểu chuyện. Tiểu nhị khích lệ lấy Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim lắc đầu, khoát tay nói, mỗ còn có việc, tự không ở chỗ này nghỉ ngơi. Vất vả ngươi thu thập một chút, mỗ đi trước. Trình Giảo Kim còn phải đi thăm dò trạm canh gác, đây là hắn mỗi ngày đều cần việc cần phải làm. Hôm nay là uống say rồi, vậy cũng phải đi. Bằng không thì hôm nay không đi, ngày mai không đi, thật muốn đã xảy ra chuyện gì, có thể làm sao bây giờ? Cái kia Trình Công đi thong thả. Tiểu nhị tiễn đưa Trình Giảo Kim ra cửa. Trình Giảo Kim đi trên đường, đầu bị mát gió thổi qua, lập tức thanh tỉnh không ít. Hắn nghĩ đến trên người mình hổ phù, vội vàng đem tay vươn vào đi. Sờ đến thanh đồng cảm nhận, Trình Giảo Kim cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hổ phù vẫn còn. Đem trong ngực hổ phù lấy ra, Trình Giảo Kim nhưng lại dụi dụi mắt con ngươi. Hắn tựa hồ phát hiện, trước mắt cái này nửa khối hổ phù, tựa hồ cùng Triệu Thần cho mình cái kia nửa khối không quá đồng dạng. Chẳng lẽ cái kia tên Giang Đích, thật sự là đến trộm hổ phù? Trình Giảo Kim trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Nhưng hắn cũng chia không rõ, trong tay mình nửa khối hổ phù, có phải hay không Triệu Thần cho lúc trước chính mình cái kia khối? Bất quá cũng may, chính thức có thể điều động Bắc Nha cấm quân nửa khối hổ phù, bị hắn sớm giấu ở trong nhà. Mang theo hơi say rượu men say, Trình Giảo Kim hay là đi Bắc Nha cấm quân nơi trú quân? Bắc Nha cấm quân hôm nay phụ trách toàn bộ Trường An an nguy. Theo Hoàng Thành ra ngoài thành, đều là Bắc Nha cấm quân một tay phụ trách. Nam Nha 16 vệ, hôm nay tất cả đều bị an bài đến thành bên ngoài đóng quân. Tướng quân, ngài như thế nào cái lúc này còn đã tới? Buổi chiều Vong Ưu Tửu Lâu tiểu nhị tới nói ngài uống say rồi, thuộc hạ cho rằng tướng quân sẽ không tới. Thiên tướng nhìn thấy Trình Giảo Kim, cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Là uống chút ít rượu, nhưng mình bản chức sự tình không thể quên. Theo mỗ đi thăm dò trạm canh gác, Trình Giảo Kim cùng thiên tướng nói ra. Vâng, tướng quân. Thiên tướng gật đầu lên tiếng, đi theo Trình Giảo Kim sau lưng. Chương 1402, chúng ta là bác một hồi phú quý. Quần phương viên, Giang Tư Nghiệp lần nữa tới chỗ này. Bỏ qua cho một đám uống rượu vui đùa quan viên, Giang Tư Nghiệp đi vào nơi hẻo lánh trong sân nhỏ. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, Giang Tư Nghiệp trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn thành công lấy được Trình Giảo Kim nửa khối hổ phù, hoàn mỹ hoàn thành áo bào nam tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn sẽ không bị áo bào nam tử uy hiếp. Trái lại, hắn hiện tại đã có cái này nửa khối hổ phù, có thể yêu cầu trước mắt áo bào nam tử cho mình một ít chỗ tốt. Đại nhân, Giang Tư Nghiệp nhìn thấy trước mặt áo bào nam tử, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Áo bào nam tử đánh giá Giang Tư Nghiệp, thanh âm bình tĩnh như trước mà lại khàn khàn, hỏi, thứ đồ vật lấy được. Lấy được, hôm nay đem Trình Giảo Kim quá chén rồi, theo trong tay hắn lấy được hổ phù. Đại nhân cho lúc trước của ta cái kia khối, thuộc hạ cũng đặt ở Trình Giảo Kim trong tay. Chỉ cần trong tay hắn hổ phù, không cùng trong quân cái kia khối hợp hai làm một, hắn tự vĩnh viễn không sẽ phát hiện, hắn hổ phù bị người cầm đi. Giang Tư Nghiệp vừa cười vừa nói, trên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Làm không sai. Áo bào nam tử trong thanh âm mang theo một tia thỏa mãn. Rồi sau đó vươn tay ra, hướng Giang Tư Nghiệp yêu cầu hổ phù. Đem hổ phù cho ta. Áo bào nam tử cùng Giang Tư Nghiệp mở miệng nói ra. Giang Tư Nghiệp đem để tay trong ngực, sờ ra bản thân theo Trình Giảo Kim chỗ đó trộm đến hổ phù. Đại nhân, cái này hổ phù lấy đến trong tay, cũng quả thực không rất dễ dàng. Chỉ là thỉnh Trình Giảo Kim đi Vong Ưu Tửu Lâu uống rượu, tự hao tốn thuộc hạ một số tiền lớn. Đại nhân là không phải có thể. Giang Tư Nghiệp cầm hổ phù, cùng áo bào nam tử nói ra. Ý của hắn đã biểu đạt vô cùng là rõ ràng. Giang Tư Nghiệp hy vọng nương tựa theo cái này cái hổ phù, có thể theo áo bào nam tử tại đây lấy được chỗ tốt. Áo bào nam tử nhìn xem Giang Tư Nghiệp, giấu ở áo bào ở dưới song mâu, hiện lên lăng lệ ác liệt chi sắc. Nói không sai, ngươi gần đây cũng thật cực khổ. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Áo bào nam tử thanh âm bình tĩnh như trước. Giang Tư Nghiệp trầm ngâm một lát, rồi sau đó nói, thuộc hạ muốn một khoản tiền, đời này cũng xài không hết tiền. Kính xin đại nhân thành toàn. A, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ngươi phải biết rằng, kế hoạch của chúng ta một khi thành công, chờ đợi ngươi là được quan lớn dày tước, phúc ấm tử tôn. Một chút tiền tài, bất quá là mây khói mà thôi. Áo bào nam tử tựa hồ có chút nghi hoặc. Giang Tư Nghiệp cười khổ lắc đầu, kế hoạch một khi thành công. Như vậy nói cách khác, kế hoạch này vẫn có rất lớn thất bại phong hiểm. Đối phó hoàng đế, ý đồ thay đổi triều đại, Giang Tư Nghiệp một mực đều không có gì tín tâm. Hoặc là nói, hắn cũng không có lá gan lớn như vậy. Trước khi như không phải là bị Lỗ Dịch Phát uy hiếp, hắn mới sẽ không chạy tới nơi này, cùng trước mắt người này cùng một ruột. Hôm nay hắn đã nhập cục, Giang Tư Nghiệp nghĩ đến, chính mình thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian ly khai Trường An chỗ thị phi này. Cầm lên một khoản tiền, viễn độn tha hương mới được là lựa chọn chính xác. Ở tại chỗ này, hơi không cẩn thận, tự là xét nhà diệt tộc hậu quả. Đại nhân, lời nói thật, thuộc hạ có chút ít sợ hãi, kế hoạch của chúng ta tuy nhiên chu đáo chặt chẽ, nhưng hoàng đế cho tới bây giờ cũng không phải ngu xuẩn. Còn có cái kia Triệu Thần, càng là tâm ngoan thủ lạt người tinh, thuộc hạ đã không nghĩ lại tham dự đến trong đó. Giang Tư Nghiệp cùng áo bào nam tử nói ra. Áo bào nam tử xem kỹ lên trước mắt Giang Tư Nghiệp, thật lâu không có lên tiếng. Đại nhân, kính xin đại nhân đáp ứng thuộc hạ điều kiện này. Giang Tư Nghiệp cùng áo bào nam tử nói ra. Ta nếu không phải đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Áo bào nam tử nguyên bản khàn khàn thanh âm lại bỗng nhiên trở nên bén nhọn. Giang Tư Nghiệp lại càng hoảng sợ. Nếu trước mắt áo bào nam tử không đáp ứng yêu cầu của mình, hắn có thể có biện pháp nào? Hắn còn có thể làm như thế nào? Nếu là ta không đáp ứng, ngươi có thể hay không đem kế hoạch của chúng ta, tuyên dương đi ra ngoài? Áo bào nam tử thanh âm lãnh lệ, cùng Giang Tư Nghiệp hỏi. Giang Tư Nghiệp lắc đầu liên tục, chặn lại nói, thuộc hạ tuyệt đối không dám đem đại nhân kế hoạch nói ra. Nói ra mà nói, tiểu nhân mình cũng sống không được, hơn nữa tiểu nhân người nhà, cũng sẽ biết bởi vì tiểu nhân đã bị liên quan đến. Người biết là tốt rồi, Lý Thế Dân là dạng gì người, ngươi có lẽ tinh tường. Vì ngôi vị hoàng đế, liền huynh đệ của mình đều không buông tha, thậm chí chính mình phụ hoàng cũng có thể giam lỏng. Ngươi Giang Tư Nghiệp, bất quá là cái không ngờ châu chấu, trong mắt hắn, tiện tay tựu là ân cái chết tồn tại. Nếu là Lý Thế Dân biết nói, người tham dự trong đó, các ngươi cả nhà, ai cũng trốn không thoát. Áo bào nam tử chậm rãi nói ra. Giang Tư Nghiệp nghe vào tai ở bên trong, trong nội tâm càng là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngươi cho ta xử lý nhiều chuyện như vậy, ta cũng sẽ không biết bạc đãi ngươi. Đây là giá trị 10 vạn quan vàng lá, ngươi đem đi đi. Áo bào nam tử vỗ vỗ trên mặt bàn để đó một cái hộp gỗ nhỏ. Rồi sau đó cùng Giang Tư Nghiệp phất tay. Giang Tư Nghiệp nhìn trước mắt cái hộp, hắn rất muốn thân thủ đi lấy. Nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy sợ hãi. Thật lâu, Giang Tư Nghiệp hay là đem hổ phù đặt ở trên mặt bàn, rồi sau đó cùng áo bào nam tử nói ra, thuộc hạ nguyện ý tiếp tục đi theo đại nhân, là đại nhân đi theo làm tùy tùng, đến chết phương hưu. Áo bào nam tử nâng dậy Giang Tư Nghiệp, rồi sau đó tự hồ cười cười, nói ra, ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không biết chết, chúng ta cũng sẽ không chết. Đợi kế hoạch thành công rồi, ngươi chính là chúng ta đệ nhất công thần. Vàng lá ngươi cầm, những, này vốn là cho ngươi lần này lập công khen thưởng. Đi theo ta, sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Giang Tư Nghiệp có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Mắt nhìn trên mặt bàn vàng lá, rồi sau đó lại mắt nhìn trước mặt áo bào nam tử, cảm động nói, thuộc hạ đa tạ đại nhân. Đứng lên đi, thời gian cũng không sớm, nhanh đi về nghỉ ngơi. Áo bào nam tử khua tay nói. Giang Tư Nghiệp cảm động mang theo thứ đồ vật ly khai. Áo bào nam tử cầm lấy trên bàn hổ phù, quan sát một hồi, liền đem hắn cẩn thận từng ly từng tí thu đặt ở một chỗ trong hộp. Coi như người thức thời, bằng không thì, hôm nay đi ra ngoài, sẽ là của ngươi thi thể. Nhìn qua sớm đã biến mất Giang Tư Nghiệp, áo bào nam tử áo đen ở dưới khóe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh. Trường An lại tựa hồ khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Trừ nhưng vẫn không có tin tức quốc tử giám tế tửu trừ Toại Lương, hết thảy tựa hồ cũng là vô cùng bình tĩnh. Nhưng có ít người nhưng lại có thể nhìn ra, tại đây nhìn như bình tĩnh phía dưới, kỳ thực giấu giếm lấy khôn cùng mãnh liệt ba đào. Tề huyện, Lỗ Dịch phát kiên nhẫn đã không nhiều lắm. Đã qua 5 ngày, Trường An vẫn không có một điểm động tĩnh truyền đến. Nghĩ đến sát hại con mình hung thủ, hôm nay khả năng ngay tại mắt của hắn ra dưới đáy giễu võ Dương Oai, Lỗ Dịch phát tựu vô cùng phẫn nộ. Hôm nay, hắn có chút không vui tìm được Mã Chí Viễn. Mã Đô Đốc, Trường An rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hôm nay Hoàng đế tại Tề huyện đều ở 6 ngày. Trường An người nọ là chuẩn bị đợi Hoàng đế lão chết tại đây sao? Lỗ Dịch phát mà nói có chút não. Nói chuyện ngữ khí cũng là có chút kịch liệt. Mã Chí Viễn nghe nhíu mày, ngoài miệng cũng là an ủi Lỗ Dịch phát. Lỗ Trường Sử, đối với Hoàng đế động tay quyết định, có thể không phải chúng ta có thể làm được. Cho dù hiện tại chúng ta đối với Hoàng đế động thủ, kế hoạch cũng thành công. Về sau, chạy trốn đến tận đầu tận đâu sao? Chúng ta là bác một hồi phú quý, không phải cắn xé nhau. Mã Chí Viễn cùng Lỗ Dịch phát nói ra. Mã Chí Viễn ý tứ rất rõ ràng. Trường An bên kia không có nói trước chuẩn bị cho tốt. Giết hoàng đế, bọn hắn những người này toàn bộ đều phải chết. Đến lúc đó không chỉ có là triều đình những người kia sẽ không bỏ qua bọn hắn, thậm chí là bọn hắn hiện ở sau lưng cái kia người, cũng sẽ biết giết bọn hắn cho thống khoái. Chương 1403, đừng cho hắn chạy. Lỗ Dịch phát đương nhiên minh bạch Mã Chí Viễn ý tứ. Nhưng nghĩ đến Triệu Thần vẫn còn Tề huyện, chính mình nhưng lại một mực đều tìm không thấy tung tích của hắn. Lỗ Dịch phát trong nội tâm tựu là vô cùng bực bội. Đặc biệt là bởi vì Lỗ Năng chết. Phu nhân của hắn đem chỗ có trách nhiệm đều đổ lên trên người của hắn, cái này càng làm cho Lỗ Dịch phát cảm thấy khó chịu. Cái kia thỉnh Mã Đô Đốc người nói cho ta biết, Trường An rốt cuộc muốn đợi tới khi nào mới có thể để cho chúng ta động tay. Cũng không thể một mực như vậy chờ đợi. Lỗ Dịch phát trừng mắt Mã Chí Viễn. Mã Chí Viễn không biết mình nên trả lời như thế nào, hắn cũng muốn mau chóng đem nơi này sự tình giải quyết. Hoàng đế một mực ở lại Tề huyện, bọn hắn không được động, hoàng đế điều tra ra thứ đồ vật cũng thì càng nhiều. Đến lúc đó hoàng đế căn cứ chính xác theo đầy đủ, sở hữu tất cả chuẩn bị đều đã làm tốt. Bọn hắn còn không có được tin tức, vậy bọn họ những người này, có thể toàn bộ đều được chết ở chỗ này. Người yên tâm đi, ta đã lần nữa phái người chuyện tin tức đi Trường An rồi, nếu là Trường An bên kia hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, chúng ta hội trước tiên nhận được tin tức. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhiều đi tìm cái kia Triệu Thần tung tích. Lý Khác một mực đi lấy thuốc tiệm bán thuốc, ngươi cũng phái người đi điều tra một phen. Ta cuối cùng cảm thấy, một cái tiểu nhân phong hàn, vì sao phải đi nội thành bốc thuốc? Mấu chốt là, ngươi còn một mực đều không có tìm được cái kia Triệu Thần. Mã Chí Viễn cùng Lỗ Dịch Phát an ủi. Lại để cho hắn đi xem Lý Khác trước khi đi lấy thuốc tiệm bán thuốc. Mã Chí Viễn tin tưởng, chỉ cần Triệu Thần đi ra, nhất định sẽ lưu lại một chút ít manh mối. Nhưng hiện đang kỳ quái chính là, bọn hắn không có cái gì tìm được. Lỗ Dịch Phát nhíu mày, lúc trước hắn phái người đi thăm dò qua tiệm thuốc kia, nhưng là không có cái gì phát hiện. Dưới mắt hắn cũng xác thực không có chuyện gì khác tình có thể làm. Liền đành phải nói ra, cái kia Trường An nếu là có tin tức, kính xin trước tiên cáo chi ta. Dứt lời, Lỗ Dịch Phát là được quay người rời đi. Hắn được lại trước khi đi tiệm bán thuốc nhìn xem. Gặp Lỗ Dịch Phát vội vã như thế bộ dáng, Mã Chí Viễn cũng là lắc đầu. Hắn chẳng qua là nói mà thôi, nhưng Lỗ Dịch Phát lại là có chút gấp khó dằn nổi. Bất quá cũng may, ít nhất có thể làm cho Lỗ Dịch Phát có chuyện có thể đi làm. Lỗ Dịch Phát cách Mã Chí Viễn cái kia chỗ, vừa lúc ở phủ đô đốc cửa ra vào gặp được theo hoàng đế, trong sân đi ra Lý Khác. Thục Vương Điện Hạ đây là lại muốn đi cầm dược. Lỗ Dịch Phát ánh mắt rơi vào Lý Khác trên mặt. Đây đã là trong mấy ngày này, Lý Khác lần thứ ba ra phủ đô đốc. Lỗ Dịch Phát thậm chí suy nghĩ, có phải thật vậy hay không tự như là Mã Chí Viễn theo như lời đồng dạng, Lý Khác đi lấy thuốc tiệm bán thuốc, thật sự có lấy hắn không có phát hiện bí mật. Vâng, phụ hoàng thân thể còn chưa khỏe hoàn toàn, bất quá cái kia dược đối với phụ hoàng hữu dụng, cái này không hôm nay còn phải đi bắt lưỡng bức dược trở về. Lý Khác cười giải thích nói, tạm thời tất cả mọi người còn nể mặt nhau, cho nên cũng đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Nhưng lẫn nhau trong nội tâm chân thật nghĩ cách là dạng gì, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết nói. Hữu dụng là tốt rồi, chúng ta những này làm thần tử, đã có thể ngóng nhìn bệ hạ thân khang thể kiện. Lỗ Dịch Phát gật đầu, trên mặt lộ vẻ nịnh nọt chi sắc. Dù là trong nội tâm hận không thể hoàng đế lập tức chết ở chỗ này, hắn Lỗ Dịch Phát trên mặt còn phải làm bộ một phen lòng son dạ sắt bộ dáng. Tất cả mọi người là ý nghĩ như vậy, xem Lỗ Trường Sử mang nhiều như vậy người đi ra ngoài, chắc là có chuyện gì a? Lý Khác thăm dò tính mà hỏi. Lý Khác hôm nay chính là vì lại đi cùng Triệu Thần gặp mặt. Cho nên đối với chính mình đột nhiên gặp được Lỗ Dịch Phát, trong nội tâm tự nhiên là nhiều hơn tưởng tượng. Vâng, trên đường ra chút ít sự tình, mấy cái bán hàng rong đánh nhau, đây không phải muốn đi qua duy trì trật tự nha. Thục Vương Điện Hạ nếu tiện đường, không bằng cùng đi. Lỗ Dịch Phát thuận miệng biên cái nói dối, mời lấy Lý Khác. Hắn cũng tin tưởng, Lý Khác tuyệt đối sẽ không cùng chính mình cùng đi. Lý Khác còn phải đi theo Triệu Thần mưu đồ bí mật. Quả nhiên, Lỗ Dịch Phát gặp Lý Khác cùng mình lắc đầu. Hay là được rồi, phụ hoàng dược trọng yếu, về sau có cơ hội lại đi theo Lỗ Trường Sử đi được thêm kiến thức. Thời gian cũng không sớm, tự không chỉ hoãn Lỗ Trường Sử. Lý Khác nói xong, liền là mình dẫn đầu đi ra phủ đô đốc. Lỗ Dịch Phát ngừng ở phía sau, cùng cửa ra vào mấy cái thám tử phất phất tay. Thám tử là được nhanh chóng đi theo, rơi tại Lý Khác đằng sau. Chúng ta cũng đuổi kịp. Lỗ Dịch Phát cùng bên người những người khác nói ra. Lý Khác phát giác được phía sau của mình, y nguyên vẫn có người theo dõi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mỗi lần chỉ cần hắn đi ra ngoài, sau lưng tất nhiên sẽ đi theo cái đuôi. Nhưng Lý Khác cũng đều có thể nhẹ nhõm vứt bỏ. Lần này cũng không ngoại lệ. Lý Khác lách mình trốn vào một cái góc rẽ, sau lưng thám tử là được đi theo. Tùy tùng mà đến, không thấy Lý Khác thân ảnh, rồi sau đó là được một trái một phải phân ra hai cái phương hướng. Chờ bọn hắn đều truy xa về sau, Lý Khác mới từ ẩn thân góc rẽ đi ra. Mặt lộ vẻ dáng tươi cười hướng phía tiệm bán thuốc đi đến. Xuyên qua mấy cái phố, không bao lâu Lý Khác tự đứng ở cửa tiệm thuốc. Nghĩ đến chính mình mỗi ngày đi theo hoàng đế bên người lần lượt huấn, Lý Khác tự là một bụng ủy khuất. Trưởng quầy, ta hôm nay lại tới nữa. Lý Khác ồn ào lấy, tự tiến vào tiệm bán thuốc. Đi vào tiệm bán thuốc, nhưng lại cũng không có phát hiện Triệu Thần tung tích. Lý Khác có chút kỳ quái. Trước khi hai lần, Triệu Thần đều tại tiệm bán thuốc ở bên trong nghiên cứu lấy phương thuốc. Như thế nào hôm nay còn không thấy bóng người? Hoàng huynh! Lý Khác hô. Không có người trả lời. Lão Triệu đầu. Lý Khác lại thay đổi một cái xưng hô, vẫn là không có nửa điểm đáp lại. Lý Khác nhíu mày. Hắn cảm thấy hôm nay nơi này có chút kỳ quái. Cả người cũng lập tức căng cứng bắt đầu. Cẩn thận từng ly từng tí hướng tiệm bán thuốc lầu 2 đi đến, mới vừa đi tới thang lầu một nửa, ngẩng đầu tự chứng kiến lầu hai trên bậc thang, Triệu Thần chính mặt không biểu tình ngồi ở chỗ này. Hoàng, không chỉ nói lời nói, Triệu Thần đánh gãy Lý Khác mà nói. Lý Khác chính nghi hoặc, chợt nghe tới cửa truyền đến đại đội nhân mã động tĩnh. Tất cả mọi người, đem tại đây toàn bộ vây quanh, một con ruồi, cũng đừng làm cho hắn bay ra ngoài. Lỗ Dịch phát thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lý Khác lúc này sắc mặt đại biến. Hắn nhìn xem Triệu Thần, muốn nói cho Triệu Thần, chính mình không có đem Lỗ Dịch phát mang tới. Nhưng giờ phút này, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng vì chính mình giải thích. Tiểu tử ngươi gần đây nhẹ nhàng, liền bị người theo dõi cũng không biết. Triệu Thần thanh âm như là búa tạ đập vào Lý Khác trong lòng. Lý Khác mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn đi theo Triệu Thần lâu như vậy, nhưng bây giờ là bị người theo dõi. Như vậy xem ra, hắn Lý Khác hoàn toàn tự là cái phế vật. Hoàng huynh, ta. Đợi tí nữa ngươi chấn định một ít, nhà này tiệm bán thuốc bị hủy rồi. Ngày mai, ngươi tìm cơ hội đi ra, ta sẽ cùng với ngươi liên hệ. Nhớ kỹ lần này giáo huấn. Triệu Thần lưu lại một câu nói, rồi sau đó là được biến mất tại lầu 2 trên bậc thang. Lý Khác ngẩng đầu, đã không thấy Triệu Thần tung tích. Đại nhân, mái nhà thượng có người chạy. Bên ngoài có người la lớn. Bắt được hắn, đừng cho hắn chạy. Bên ngoài lại truyền tới Lỗ Dịch phát hô to âm thanh. Lý Khác niết tay thành quyền, trên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Vài bước đi đi xuống lầu, mở cửa, nhưng lại chứng kiến Lỗ Dịch phát đã dẫn người hướng phía Triệu Thần đuổi tới. Hỗn đản! Lý Khác lao ra tiệm bán thuốc, mắng to một tiếng. Lại chỉ có thể nhìn mọi người biến mất tại phía trước. Chương 1404, lúc này đoán chừng đã chậm. Nhìn qua biến mất ở trước mắt mọi người, Lý Khác cho đã mắt đều là vẻ lo lắng. Triệu Thần bị Lỗ Dịch phát mang nhiều người như vậy đuổi bắt, muốn nên như thế nào mới có thể thoát thân đi ra ngoài. Lỗ Dịch phát một mực đi theo sau lưng tự mình. Tại chính mình tiến đến tiệm bán thuốc tìm kiếm Triệu Thần thời điểm, sớm đã ở bên ngoài bày ra thiên la địa võng. Dưới mắt Lý Khác trong nội tâm đã là một chút biện pháp đều không có. Nếu như nói Triệu Thần bởi vì chính mình sơ sẩy mà xảy ra sự tình, Lý Khác thậm chí không biết mình nên như thế nào đối mặt Hoàng đế, Lý Nhược Xương bọn người nghi vấn hỏi. Lý Khác vội vàng chạy ra tiệm bán thuốc. Hắn muốn trở về tìm kiếm viện binh, ít nhất cũng phải ngăn cản một chút Lỗ Dịch phát bọn người đuổi bắt. Giờ phút này Lỗ Dịch phát cực kỳ cao hứng. Hắn biết đạo nhãn trước tại trên nóc nhà chạy thục mạng người chính là, hắn cần phải tìm được hung thủ Triệu Thần. Nghĩ đến chính mình chết đi nhi tử, Lỗ Dịch phát song mâu lập tức bị phẫn nộ chỗ thay thế. Nếu không phải là bởi vì Triệu Thần, con của hắn có lẽ sẽ không phải chết. Phu nhân của hắn cũng sẽ không biết bởi vì việc này mà ngày đêm oán trách cho hắn. Lỗ Dịch phát thề, hôm nay nhất định phải đem Triệu Thần bắt lấy, vì chính mình chết đi nhi tử báo thù. Tất cả mọi người, vô luận như thế nào cũng muốn đem mái nhà chính là cái kia hung thủ bắt lấy. Nếu là hắn chạy thoát, bổn quan tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho người đám bọn họ. Mặt khác phái người đi chết trùng phủ triệu tập nhân thủ, hôm nay cho dù đem toàn bộ Tề huyện cho náo cái long trời lỡ đất, cũng muốn nhất định phải bắt hắn cho bắt lấy. Lỗ Một phát hai mắt gắt gao nhìn thẳng tại mái nhà thượng chạy trốn Triệu Thần. Sau lưng thám tử cũng lập tức rời đi. Trên đường phố dân chúng chứng kiến trước mắt một màn, trên mặt đều là lộ ra kỳ quái thần sắc. Đây không phải Tề Châu Trường Sử Lỗ Một phát Lỗ Trường Sử sao? Hắn hôm nay tại sao lại ở chỗ này dẫn theo nhiều người như vậy đi ra? Trên đường có dân chúng vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mặt dẫn người đuổi bắt Lỗ Dịch phát. Trong khoảng thời gian này Lỗ Dịch phát xuất hiện số lần cũng thật sự là quá nhiều. Cơ hồ là mỗi cách 2 ngày có thể chứng kiến Lỗ Dịch phát dẫn người trên đường đuổi bắt. Hôm nay huống chi đem người truy kích đã đến trên nóc nhà. Cái kia ai biết được? Nghe nói Trường Sử đại nhân gần đây một mực tại đuổi bắt sát hại con của hắn hung thủ. Nhưng là một mực đều không có tin tức, cũng không biết lầu này trên đỉnh chạy thục mạng chính là cái người kia có phải hay không sát hại con của hắn hung thủ. Nếu như là mà nói, nhiều người như vậy đuổi bắt, đoán chừng tên hung thủ này là rất khó lại chạy đi. Vẫn còn là hắn chuyện của con mà như vậy huy động nhân lực đấy sao? Hắn đứa con trai kia là mặt hàng gì? Ai không rõ ràng lắm. Bị người giết, kỳ thật đối với Tề huyện dân chúng mà nói, thật sự là một kiện đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Lời nói tuy nhiên nói như thế, nhưng Đường Một phát là người nào? Con của hắn có thể có hôm nay kết cục. Hắn đại khái tỷ lệ cũng là bởi vì Lỗ Dịch phát sủng nịch. Cái kia treo cổ nam nhân cùng hắn chết đi phu nhân, bọn hắn oan khuất hướng ai nói? Kỳ thật bây giờ nói câu trong nội tâm lời nói, ta thật sự hy vọng tên hung thủ này không nên bị bắt được. Trên đường dân chúng nghị luận nhau nhau. Lỗ Dịch phát cũng là không có nghe được. Mặc dù chính là hắn đã nghe được, hắn cũng sẽ không buông tha cho đuổi bắt tên hung thủ này. Lỗ Dịch phát hiện tại chấp niệm chính là như vậy đem Triệu Thần bắt lấy, sau đó là con của mình báo thù. Nhưng là Lỗ Dịch phát đồng thời cũng phát hiện, người của mình vậy mà đuổi không kịp Triệu Thần. Rất nhanh Triệu Thần liền biến mất ở nóc phòng, không thấy tung tích. Trường Sử đại nhân, cái kia Triệu Thần bóng dáng không thấy. Có thám tử cùng Lỗ Dịch Phát bẩm báo nói. Lỗ Dịch Phát mọi nơi dò xét, hắn cảm thấy Triệu Thần khẳng định tàng ở phía trước phòng khu. Cả con đường nói đều là hắn bố trí nhân thủ. Triệu Thần nếu là liền xông ra ngoài, người của hắn tất nhiên có thể phát hiện. Không vội, trước đợi chiếc trùng phủ người đến. Lỗ Dịch Phát trầm giọng nói ra. Lần trước bị Triệu Thần theo trong khách sạn đào thoát, Lỗ Dịch Phát đã hấp thụ giáo huấn. Cho nên lần này hắn đã sớm đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị. Lại để cho người đem tại đây toàn bộ vây quanh, phàm là chứng kiến cái kia chạy trốn người, lần thứ nhất cảnh cáo. Nếu như không nghe, trực tiếp loạn tiễn bắn chết. Lỗ Dịch Phát trong mắt lộ vẻ hung quang. Cho dù không thể cầm lấy sống Triệu Thần, hắn cũng có thể đem Triệu Thần thi thể cầm để tế điện chính mình chết đi nhi tử. Vâng, thám tử lên tiếng rời đi. Phụ hoàng, đã xảy ra chuyện. Lý Khắc trở lại Tề Châu phủ đô đốc, nhìn thấy hoàng đế trước tiên, tự cùng hoàng đế nói một câu như vậy. Hoàng đế lúc ấy đang tại nhàn nhã uống trà. Đột nhiên nghe được Lý Khắc một câu như vậy, có thể thực cho hắn lại càng hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đi tiệm bán thuốc cầm dược sao? Chẳng lẽ là thần tiểu tử bên kia xảy ra chuyện gì? Hoàng đế cuống quýt buông chén trà trong tay, không ngớt lời cùng Lý Khắc hỏi. Lý Khắc gật đầu, trên mặt lộ vẻ bối rối chi sắc. Nhiều người như vậy đuổi bắt Triệu Thần một cái, hắn cũng không biết Triệu Thần có phải hay không hội bị bắt chặt. Nhưng lúc này bọn hắn phải làm, tự là muốn tất cả biện pháp đi trợ giúp Triệu Thần thoát ly hiểm cảnh. Vâng, phụ hoàng, hoàng huynh bên kia đã xảy ra chuyện. Lý Khắc gật đầu. Hoàng đế đằng một chút đứng lên. Hai mắt chăm chú dừng ở Lý Khắc. Chuyện gì xảy ra? Hoàng đế một tay nắm thật chặt chén trà, trên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Phụ hoàng, nhi thần cùng hoàng huynh gặp mặt thời điểm, không nghĩ sau lưng lại bị Lỗ Dịch Phát người theo dõi. Bọn hắn bố trí xuống bảy dập, đợi nhi thần cùng hoàng huynh gặp mặt thời điểm, bọn hắn sớm đã đem toàn bộ tiệm bán thuốc tất cả đều vây quanh. Dưới mắt hoàng huynh đã bị Lỗ Dịch Phát người đuổi bắt. Nhi thần bây giờ là muốn mời phụ hoàng phái người đi trợ giúp hoàng huynh thoát thân. Lý Khắc nói xong, trên mặt lộ ra một tia cầu khẩn. Hoàng đế giờ phút này giữ im lặng. Đối mặt Lý Khắc thỉnh cầu, hắn đột nhiên cảm thấy mình bất lực. Lỗ Dịch Phát đuổi bắt Triệu Thần nhất định là bảy dập trùng trùng điệp điệp, hơn nữa lại có chiếc trùng phủ người với tư cách tiếp ứng. Bọn hắn phái người đi qua, nhất định là không giúp được gấp cái gì. Chúng ta bây giờ ra không được, người trước mang một ít người đi xem một cái. Hoàng đế rất rõ ràng hiện tại tình cảnh của mình. Hắn nếu là đem Bắc Nha cấm quân 500 người toàn bộ phái đi ra, Lỗ Dịch Phát cũng sẽ biết dùng chính mình đang tại đuổi bắt hung thủ là do, đem người của hắn toàn bộ ngăn lại đến. Người hắn là muốn phái, nhưng không có thể đem người tất cả đều phái đi ra. Thế nhưng mà, phụ hoàng, Lý Khắc lo lắng mang mười mấy người đi ra ngoài, căn bản một điểm dùng đều không có. Chiếc trùng phủ người vừa đến, bọn hắn liền không có có bất kỳ cơ hội nào, có thể trợ giúp Triệu Thần thoát đi chỗ đó. Chuyện này hay là cần dựa vào thần tiểu tử chính mình. Ngươi tranh thủ thời gian dẫn người đi, ngàn vạn đừng cho hắn đã xảy ra chuyện. Hoàng đế chỉ có thể như vậy cùng Lý Khắc nói xong. Dưới mắt chỉ có thể ngựa chết cho rằng ngựa sống y. Lý Khắc cuối cùng nhất không có cái gì nói, xoay người rời đi đi ra ngoài. Các ngươi một đội theo ta đi. Lý Khắc đi vào đông viện cửa ra vào, cùng trước mặt một đội Bắc Nha cấm quân binh sĩ hô. Bắc Nha cấm quân binh sĩ sửng sốt một chút, sau đó liền rất nhanh cùng sau lưng Lý Khắc. Đi tới cửa vừa vặn gặp Mã Chí Viễn. Mã Chí Viễn gặp Lý Khắc dẫn người đi đi ra ngoài, là được cười mỉm đem hắn ngăn lại. Thục Vương điện hạ cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Có thể là đã xảy ra chuyện gì? Mã Chí Viễn cùng Lý Khắc cười hỏi. Lý Khắc hiện ở nơi nào còn có tâm tư cùng Mã Chí Viễn kể một ít nói nhảm. Hắn hiện tại chỉ là lo lắng Triệu Thần an nguy. Có việc đi ra ngoài một chuyến, kính xin Mã Đô Đốc nhường một chút. Lý Khắc nói xong, là được dẫn người đi ra phía ngoài. Mã Chí Viễn cũng không ngăn trở, mà là đang đằng sau hô, vừa rồi chiếc trùng phủ người đã đi, lúc này đoán chừng đã chậm. Chương 1405, có phải hay không nên trở về đi ăn cơm? Lý Khắc vừa nghe đến Mã Chí Viễn nói như vậy, lúc này sắc mặt tự thay đổi. Mã Chí Viễn lời này ý tứ, chính là hắn hiện tại dẫn người đi qua, đã là thì đã trễ. Thục Vương Điện Hạ, chẳng lẽ cái kia sát hại con trai của Lỗ Dịch Phát hung thủ, đối với Thục Vương Điện Hạ rất là trọng yếu. Mã Chí Viễn mang theo một tia nghi hoặc ngữ khí. Lý Khắc không có dừng lại, càng là không có trả lời Mã Chí Viễn mà nói. Lý Khắc không tin Mã Chí Viễn lại không biết Triệu Thần. Hắn nói như vậy, đơn giản tựu là muốn kích thích hắn Lý Khắc. Lý Khắc dẫn người lao ra Tề Châu phủ đô đốc, đảo mắt là được biến mất tại góc đường. Nhìn qua biến mất Lý Khắc bọn người, Mã Chí Viễn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nghĩ thầm lần này Lỗ Dịch Phát cuối cùng là có thể bắt lấy Triệu Thần, giải hắn lửa giận trong lòng. Thuận tiện cũng là kế hoạch của bọn hắn, bỏ một cái đại địch. Mã Chí Viễn trong nội tâm cao hứng, nghĩ đến chính mình muốn hay không đem cái này tin tức tốt sớm rơi vào tay Trường An đi. Lỗ Dịch Phát có chút kỳ quái. Chiết Trùng, phủ đốc úy mang theo mấy trăm người một căn phòng lùng bắt Triệu Thần. Nhưng lại không có phát hiện Triệu Thần tung tích. Dưới tay hắn người cũng nói, cũng không có thấy có người theo đóng cửa khu vực ở bên trong chạy đến. Đây cũng chính là nói, Triệu Thần còn ở nơi này mặt, chỉ là bọn hắn không có tìm được mà thôi. Trường Sử Đại Nhân, ngươi nói cái kia Triệu Thần có phải hay không đã chạy đi rồi, chúng ta đến bây giờ đều không có chứng kiến tung tích của hắn, cái này quả thực là cực kỳ kỳ quái. Chiết Trùng phủ đốc úy cùng Lỗ Dịch Phát hỏi. Lỗ Dịch Phát hiện tại nhất không muốn nghe đến sự tình tự là Triệu Thần chạy. Cái này nếu lại để cho Triệu Thần chạy, hắn Lỗ Dịch Phát lần sau còn muốn bắt đến Triệu Thần, ai biết phải đợi tới khi nào. Có lẽ hắn cả đời này cũng không thể nào bắt nữa ở Triệu Thần. Không có biện pháp là con của mình báo thù. Lỗ Dịch Phát không có cam lòng. Cái kia Triệu Thần khẳng định còn ở nơi này, chỉ là chúng ta không có bắt được hắn mà thôi. Các ngươi ai cũng không muốn phớt lờ, phải tất yếu bắt lấy hắn. Nếu ai có thể đem hắn bắt lấy, ta tất nhiên trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Còn ngươi nữ hoàng đô úy, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú đối đãi việc này. Phàm là Triệu Thần là vì ngươi sai lầm đào tẩu rồi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lỗ Dịch Phát quay đầu nhìn về phía bên người Chiết Trùng phủ đốc úy, ánh mắt có phần có vài phần lăng lệ ác liệt. Chiết Trùng phủ đốc úy lúc này không dám nói lời nào, trên mặt mang theo ngượng ngùng dáng tươi cười. Các ngươi tất cả mọi người tranh thủ thời gian cho ta đi tìm, nếu tìm không thấy cái này Triệu Thần, bản đốc úy tuyệt đối trước thu thập các ngươi. Chiết Trùng phủ đốc úy không dám phản bác Lỗ Dịch Phát mà nói, nhưng là đối với thủ hạ những này Chiết Trùng phủ binh sĩ, hắn nhưng lại có rất nhiều biện pháp. Thủ hạ binh sĩ nghe được hắn nói như vậy, lập tức cũng là dọa đến sắc mặt đột biến. Nhao nhao hướng phía trước vây kín khu vực đi qua. Nhưng dù vậy, đã qua thời gian rất lâu, bọn hắn hay là không có cái gì tìm được. Coi như Triệu Thần đột nhiên từ nơi này biến mất bình thường. Lỗ Dịch Phát trên mặt nộ khí khó nhịn. Ánh mắt hung dữ chằm chằm vào Chiết Trùng phủ đốc úy. Chiết Trùng phủ đốc úy không dám nhìn thẳng hắn, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Nhưng lại vừa hay nhìn thấy Lý Khắc mang theo một đội Bắc Nha cấm quân binh sĩ tới. Trường Sử Đại Nhân, Thục Vương Điện Hạ tới. Chiết Trùng phủ đốc úy cùng Lỗ Dịch Phát nói ra. Lỗ Dịch Phát theo Chiết Trùng phủ đốc úy ánh mắt nhìn sang. Quả nhiên thấy Lý Khắc mang theo một đội Bắc Nha cấm quân binh sĩ hướng bên này tới. Lỗ Dịch Phát đương nhiên biết nói Lý Khắc là vì sao mà đến. Trong lòng của hắn thập phần khát vọng có thể chứng kiến Lý Khắc biết nói chính mình bắt được Triệu Thần, mà phẫn nộ bộ dáng. Nhưng dưới mắt tình huống là hắn không có cái gì bắt được. Thậm chí đến bây giờ liền Triệu Thần bóng người đều không có nhìn thấy. Lỗ Dịch Phát nhìn xem Lý Khắc mang theo Bắc Nha cấm quân binh sĩ tới. Rồi sau đó hai mắt oán hận nhìn mình. Thục Vương Điện Hạ vì sao như vậy nhìn xem vi thần. Thế nhưng mà cái này hung thủ giết người cùng Thục Vương Điện Hạ là quen biết. Lỗ Dịch Phát ánh mắt nhìn gần lấy Lý Khắc. Mà Lý Khắc càng là phẫn nộ không thôi. Hắn cảm thấy là mình đem Lỗ Dịch Phát người tới, sau đó lại để cho Triệu Thần bại lộ hành tung. Nếu là Triệu Thần xảy ra chuyện gì, hắn Lý Khắc vô luận như thế nào cũng trốn tránh không được chịu tội. Xem ra Lỗ Trường Sử là không có bắt được người. Lý Khắc ánh mắt đảo qua trước mắt mọi người. Giờ phút này hắn cũng là hiểu được. Nếu như nói Lỗ Dịch Phát thật sự bắt được Triệu Thần, hắn tuyệt đối sẽ không hiện tại còn lưu ở chỗ này. Chắc là hiện tại mới thôi đều không có phát hiện Triệu Thần hành tung. Cái này không khỏi lại để cho Lý Khắc theo trong nội tâm thở dài một hơi. Chỉ cần Triệu Thần còn không có bị bắt chặt, hết thảy đều còn có thể. Bổn vương cùng hung thủ kia tự nhiên là không biết. Bổn vương dẫn người tới đơn giản là muốn nhìn xem có chỗ nào có thể đến giúp Lỗ Trường Sử. Như thế nào Lỗ Trường Sử đến bây giờ đều không có chứng kiến cái kia hung thủ sao? Bổn vương cũng là thật không ngờ cái kia hung thủ dĩ nhiên cũng làm là giấu ở tiệm bán thuốc ở bên trong chính là cái kia đại phu. Nếu sớm biết hắn tựu là tổn thương Lỗ Năng hung thủ, bổn vương tuyệt đối sẽ đem hắn đem ra công lý, giao do Lỗ Trường Sử xử trí. Lỗ Trường Sử, ngươi xem bổn vương dẫn theo mười mấy người tới giúp ngươi tìm cái kia hung thủ. Lý Khắc tâm tình thật tốt, nhịn không được bắt đầu trêu chọc khởi Lỗ Dịch Phát. Lỗ Dịch Phát tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Hắn lại một lần nữa hao tổn tâm cơ muốn bắt được Triệu Thần. Nhưng tự hồ lại là làm một lần vô dụng công. Thục Vương Điện Hạ nói đùa. Chúng ta nhiều người như vậy đều không có bắt được hung thủ. Thục Vương Điện Hạ mười mấy người hay là mang về nghỉ ngơi thật tốt a. Hoàng Đốc Úy, người bây giờ dẫn đầu tất cả mọi người. Lập tức đem trước mặt không có tìm tòi khu vực toàn bộ lại tìm tòi một lần. Phải tất yếu tìm được cái kia hung thủ. Bổn quan muốn, tại Thục Vương Điện Hạ trước mặt tự mình đem cái kia hung thủ rút gân lột ra, đem ra công lý. Nếu như tìm không thấy hung thủ, ngươi cùng ngươi những, này Chiết Trùng phủ binh sĩ, tất cả đều cút ngay cho tao chứng. Lỗ Dịch Phát hiện tại cũng là sắp điên, không chút nào bận tâm chết trùng phủ đốc úy thể diện. Không có bắt được Triệu Thần không tính, hiện tại còn bị Lý Khác như vậy châm chọc khiêu khích, Lỗ Dịch Phát trong nội tâm bi phẫn nảy ra. Chết trùng phủ đốc úy trong nội tâm cực kỳ khó chịu, nhưng không có chút nào những biện pháp khác. Chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo chết trùng, phủ binh sĩ tiếp tục đi hướng mặt trước vây kín khu vực tìm tòi. Lỗ Trường Sử có cần hay không bổn vương phái những người này đi giúp cho ngươi vội vàng? Lỗ Dịch Phát nhưng lại hoảng như không có nghe được bình thường. Là được tự mình dẫn người, hướng mặt trước đi điều tra. Lý Khắc phất phất tay, sau lưng Bắc Nha Cấm quân binh sĩ liền là, theo chân hắn cùng một chỗ hướng mặt trước đi đến. Tuy nhiên tạm thời Lỗ Dịch Phát không có tìm được Triệu Thần tung tích, nhưng Lý Khắc hay là lo lắng nếu như mình không theo sau, nếu là Triệu Thần thực xảy ra vấn đề gì, hắn nên làm thế nào cho phải. Đường đi hai bên vây xem dân chúng càng ngày càng nhiều. Đối với Tề huyện dân chúng mà nói, hết thảy trước mắt cũng chỉ là náo nhiệt. Đương nhiên bọn hắn cũng quan tâm đến cùng là ai đã giết con trai của Lỗ Dịch Phát Lỗ Năng. Bị vây kín dân cư chung không ngừng có dân chúng bị đuổi ra nhà mình phòng ở. Nhưng là người không có bất kỳ người dám phản kháng. Một mực theo ban ngày sưu đến tối, toàn bộ vây kín khu vực gian phòng tất cả đều lục soát khắp. Chỉ là vẫn không có tìm được Triệu Thần tung tích. Lỗ Dịch Phát hiện tại trong lòng thậm chí có chút ít tuyệt vọng. Hắn không biết mình là chỗ đó có vấn đề, vì sao một mực không có tìm được Triệu Thần. Tìm không thấy Triệu Thần, con của hắn Lỗ Năng thủ tự không có cách nào báo. Lý Khác đứng ở một bên, cười dịu dàng địa nhìn xem Lỗ Dịch Phát. Lý Khác đột nhiên ý thức được lo lắng của mình tựa hồ là có chút dư thừa. Nếu Triệu Thần liền những người này lùng bắt đều chạy không khỏi, cái kia tại Trường An thời điểm đã sớm mất mạng. Gì về phần chờ tới bây giờ? Lỗ Trường Sử, sắc trời không còn sớm, có phải hay không nên trở về đi ăn cơm? Lý Khác đột nhiên nói một câu như vậy. Chương 1406, nhiều năm cố gắng trôi theo nước chảy. Lỗ Dịch Phát nghe được Lý Khác những lời này. Lúc ấy liền tức giận đến tâm can đều đau. Sắc trời đã tối, có nên hay không ăn cơm đi? Cái này rõ ràng tự là trào phúng hắn, Lỗ Dịch Phát đến bây giờ đều không có bắt được Triệu Thần. Như thế quang minh chính đại châm chọc khiêu khích, lại để cho Lỗ Dịch Phát trong nội tâm cực kỳ không phải tư vị. Nhưng dưới mắt, đã bận rộn một ngày chết trùng phủ binh sĩ cùng phía sau hắn thám tử đám bọn họ, sớm đã là trước ngực dán phía sau lưng. Mỗi người đều là bụng đói kêu vang, một bộ không muốn động bộ dạng. Lỗ Dịch Phát biết rõ hôm nay bắt lại xem như đã thất bại. Trường Sử đại nhân, các huynh đệ hiện tại cũng đã đói không được, chúng ta là không phải về trước đi nghỉ ngơi một chút. Sắc trời đã tối, bên ngoài dân chúng thật sự là nhiều lắm. Nếu không lại để cho bọn hắn trở về, đợi tí nữa đoán chừng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Hoàng đế bây giờ đang ở chúng ta Tề huyện, nếu động tĩnh huyên náo quá lớn, chúng ta như thế nào cùng hoàng đế giải thích? Chiết trùng phủ đốc úy cùng Lỗ Dịch Phát khuyên, là được chiết trùng phủ đốc úy mình cũng là đói khó chịu. Bọn hắn ở chỗ này tìm tòi Triệu Thần tung tích, đã suốt một ngày, nhưng là không có cái gì phát hiện. Chiết trùng phủ đốc úy cảm thấy loại này sưu tầm phương pháp căn bản là không được. Hoặc là nói Triệu Thần kỳ thật đã sớm từ nơi này chạy đi. Bởi vì bọn họ ngay từ đầu chứng kiến chính là cái kia Triệu Thần bộ dáng, kỳ thật cũng chính là một cái lên 5 tuổi lão đầu. Vậy cũng nói không chừng Triệu Thần đã giả trang trở thành những người khác bộ dáng, khi bọn hắn tìm tòi thời điểm lấy người cùng một chỗ theo gian phòng bị đuổi đến đi, ra ngoài. Hôm nay ở chỗ này coi như là tìm thấy được vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, Triệu Thần đã đi rồi, bọn hắn dù thế nào sư cũng tìm tòi không đến. Huống hồ chết trùng phủ đốc úy cũng không nghĩ làm loại này, cố hết sức không định nọt sự tình. Rõ ràng chính mình nhiều người như vậy là Lỗ Dịch Phát sưu tầm lấy hung thủ. Kết quả, Lỗ Dịch Phát hay là không thèm chịu nể mặt mũi. Thậm chí nhiều lần nhục nhã hắn cái này chết trùng phủ đốc úy. Lỗ Dịch Phát nghe chết trùng phủ đốc úy cùng mình nói những lời kia, trong nội tâm cũng biết hắn là tại oán trách chính mình. Ngẩng đầu nhìn vừa nhìn, đã rơi xuống tây núi mặt trời. Cùng sắp bị màn đêm chỗ lung che thiên không, Lỗ Dịch Phát trong nội tâm âm thầm thở dài. Được rồi, hôm nay điều tra tựu đến nơi đây mới thôi a, lại để cho tất cả mọi người trở về đi. Lỗ Dịch Phát nói những lời này thời điểm, trong lòng là cực kỳ không tình nguyện. Dù là có một đường cơ hội, hắn thậm chí nghĩ đi nếm thử một chút. Nhưng hôm nay thời gian dài không có tìm được nửa điểm tung tích mọi người, sớm đã là thể xác và tinh thần đều mệt. Những người này sẽ không lại nghe chính mình, cưỡng ép đưa bọn chúng ở tại chỗ này, sẽ chỉ làm bọn hắn oán hận chính mình. Thục Vương Điện Hạ, như ngươi mong muốn, chúng ta không có cái gì tìm được. Lỗ Dịch Phát nhìn về phía Lý Khác, trên mặt lộ ra khó tả thần sắc. Lỗ Trường Sử lời này là có ý gì? Cái gì gọi là như bổn vương mong muốn? Bổn vương cũng hy vọng ngươi có thể bắt đến sát hại Lỗ Năng hung thủ không phải, nhưng ai cho các ngươi không có bản lĩnh? Bổn vương dẫn người tới giúp các ngươi. Các ngươi cũng đều ngăn đón, không cho bổn vương hỗ trợ. Nếu không a, ta cảm thấy được các ngươi hay là buông tha đi. Lý Khác mà nói lại để cho Lỗ Dịch Phát chăm chú nắm nắm đấm. Bọn họ cũng đều biết hung thủ tự là Triệu Thần, nhưng song phương ai đều sẽ không thừa nhận. Dù sao hôm nay còn nể mặt nhau. Buông tha cho. Hạ quan trong tự điển chưa từng có buông tha cho hai chữ. Giết con của ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật nhiều. Thục Vương Điện Hạ nếu là thật sự nhận thức hung thủ, mong rằng cùng hung thủ truyền đạt hạ quan một câu. Nói cái gì? Lý Khắc ngược lại là đã đến chút ít hào hứng, cùng Lỗ Dịch Phát hỏi. Ta nếu không chết, tất nhiên giết hắn, là tử báo thù. Lỗ Dịch Phát lạnh lùng lưu lại mấy chữ, sau đó liền quay người rời đi. Lý Khắc đứng tại nguyên chỗ nhìn qua Lỗ Dịch Phát bóng lưng rời đi, trên mặt lộ vẻ ác lạnh. Chiết Trùng phủ đốc úy cũng mang người ly khai. Nguyên bản ầm ĩ đường đi cũng rất nhanh tự an tĩnh lại. Điện hạ, chúng ta là không phải cần phải trở về. Có Bắc Nha cấm quân binh sĩ cùng Lý Khắc hỏi. Ừ, trở về đi, hôm nay các ngươi cũng khổ cực, mọi người trở về sớm chút nghỉ ngơi. Lý Khắc gật đầu, rồi sau đó là được hướng Tề Châu phủ đô đốc phương hướng đi đến. Ngày mai hắn còn được đi ra một chuyến. Sáng sớm trước khi lúc rời đi cùng hắn nói, ngày thứ hai sẽ đến nghĩ biện pháp cùng hắn liên hệ. Lúc này đây Lý Khắc sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Phụ hoàng, nhi thần trở về. Lý Khắc trở lại Tề Châu phủ đô đốc, tại hoàng đế cửa phòng gõ cửa. Cửa phòng bị mở ra, hoàng đế lo lắng sắc mặt ánh vào Lý Khắc trong mắt. Thế nào? Hoàng đế thanh âm cũng là trầm thấp. Hiển nhiên hay là tại vì Triệu Thần sự tình lo lắng. Phụ hoàng yên tâm, hoàng huynh không có bị bắt chặt, vừa mới Lỗ Dịch Phát đã dẫn người đi trở về. Bọn hắn thậm chí liền hoàng huynh là như thế nào thoát đi cũng không biết. Lý Khắc cười cùng hoàng đế nói ra. Vậy là tốt rồi. Thần tiểu tử không có chuyện gì là tốt rồi. Hoàng đế gật gật đầu, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười. Lý Khắc đột nhiên quỳ trên mặt đất, cùng hoàng đế mở miệng nói. Phụ hoàng, hôm nay hết thảy đều là vì nhi thần sơ sẩy, khẩn cầu phụ hoàng, trừng trị tại nhi thần. Mặc dù là giờ phút này, Lý Khắc trong lòng vẫn là có một loại nghĩ mà sợ. Hắn suy nghĩ nếu là tạo Triệu Thần thật sự xảy ra chuyện, chính mình nên như thế nào đi đối mặt những Triệu Thần đó người bên cạnh. Coi như là chính mình, chỉ sợ cũng không qua được trong nội tâm cái kia một cửa. Hoàng đế nhìn xem quỳ trên mặt đất Lý Khắc, nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó là được nói ra. Trừng trị ngươi, trẫm sẽ không làm ra quyết định. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, về sau ngàn vạn không nếu phạm như thế sai lầm. Tề huyện sóng vân biến hóa kỳ lạ, trong đó thế lực rắc rối phức tạp. Chúng ta hôm nay thân hãm nơi đây, hơi không cẩn thận tựu là tai họa ngập đầu. Bất cứ chuyện gì đều là, cần ngàn tư vạn lo mới có thể đi làm. Trẫm hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Tốt rồi, thời cơ cũng không sớm. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, tranh thủ thời gian đi về nghỉ ngơi đi. Hoàng đế nói xong, liền để cho Lý Khắc hồi trở lại đi nghỉ đi. Lý Khắc gật đầu, rồi sau đó cùng hoàng đế lần nữa dập đầu, nhi thần nhớ kỹ. Hoàng huynh nói rõ ngày hắn hội nghĩ biện pháp cùng ta liên hệ, lúc này đây nhi thần tuyệt đối sẽ không giống như, nữa hôm nay đồng dạng phạm phải chí mạng sai lầm. Lý Khắc nói ra, sau đó liền đứng dậy cùng hoàng đế cung kính chắp tay. Cửa phòng đóng lại, hoàng đế cũng là thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí. Trong lòng áp lực cũng tại lúc này ở giữa đạt được phóng thích. So sánh với việc này chỗ nhẹ nhõm, Bắc chỗ ở hào khí kỳ thật cũng không tốt lắm. Lỗ Dịch Phát trở lại Tề Châu phủ đô đốc, nghĩ đến chính mình hôm nay lại là một hồi thất bại bắt, trong nội tâm là được nộ khí khó nhịn. Mã Chí Viễn đi vào trước mặt của hắn, Lỗ Dịch Phát liền đầu đều không có giơ lên. Hôm nay sự tình ta cũng nghe nói, cái kia Triệu Thần vốn là túc trí đa mưu người, ngươi không có bắt được hắn cũng là bình thường. Dù sao hắn chỉ cần vẫn còn Tề huyện, chúng ta tự có cơ hội. Liền xem như trước mắt không có cơ hội, nhưng nếu như hoàng đế tại kế hoạch của chúng ta chung xảy ra chuyện, rồi sau đó đem sở hữu tất cả trách nhiệm đều đổ lên cái kia Triệu Thần trên người, là được không cần chúng ta động tay, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Hôm nay ta vẫn còn muốn nói một câu, Lỗ Trường Sử hay là muốn dùng đại cục làm trọng. Tại kế hoạch của chúng ta hoàn thành trước kia, hàng vạn hàng nghìn không muốn đem việc này tại hoàng đế trước mặt chọc mang. Nếu không một khi Trường An bên kia còn không có chuẩn bị cho tốt, chúng ta liền cùng hoàng đế vạch mặt. Chuyện kia tự tuyệt đối đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Đến lúc đó vứt bỏ không chỉ là ngươi Lỗ Trường Sử một người tánh mạng, chúng ta toàn bộ Tề Châu quan trường đều bởi vì việc này mà lọt vào lật úp. Nhiều năm trước tới nay cố gắng tất cả đều hội trôi theo nước chảy. Mã Chí Viễn nhìn xem Lỗ Dịch Phát, chậm rãi nói ra. Chương 1407, bổn quan nói được thì làm được. Lỗ Dịch Phát đương nhiên biết nói Mã Chí Viễn nói những này, có thể hắn không có cách nào trơ mắt nhìn xem cơ hội này, tự tại trước mắt của mình mà đi buông tha cho hắn. Con của mình hiện tại thi cốt không hàn, mà hung thủ đều xuất hiện tại trước mắt mình. Hắn làm sao có thể làm được thờ ơ? Nghe Mã Chí Viễn nói những lời này, Lỗ Dịch Phát chỉ có thể lẳng lặng nhẹ gật đầu, nói, Mã Đô Đốc nói những này ta đều tin tưởng. ta cũng chỉ có thể nói, hết sức không đem động tĩnh náo đại. Nhưng nếu là Triệu Thần lại một lần nữa xuất hiện tại tin tức của ta ở bên trong, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Mã Đô Đốc không có nhận thức qua Tăng Tử Chi Thống, chỉ sợ cũng khó có thể cảm nhận được của ta phần này tâm tình. Mã Chí Viễn không biết nên như thế nào tiếp Lỗ Dịch Phát mà nói. Chỉ là rất nhỏ thở dài một tiếng qua đi gật gật đầu. Lại cùng Lỗ Dịch Phát chắp tay, sau đó là được quay người rời đi. Lỗ Dịch Phát nhìn qua đi xa Mã Chí Viễn, nghĩ đến Trường An người nọ kế hoạch. Trong nội tâm đột nhiên đối với tương lai cảm thấy một hồi mê mang. Lỗ Dịch Phát có chút hoài nghi, Trường An người kia kế hoạch đến cùng có thể hay không thành công. Thế nhưng mà hôm nay hắn đã không có lựa chọn nào khác. Lỗ Dịch Phát ngồi trong phòng, cẩn thận nghĩ đến hôm nay chuyện đã xảy ra. Càng nghĩ, hắn cũng không biết vì sao chính mình vậy mà không có phát hiện Triệu Thần tung tích. Chẳng lẽ nói Triệu Thần thật sự ẩn thân ở đằng kia chút ít trong dân chúng. Rồi sau đó thừa dịp của bọn hắn điều tra thời điểm, công khai rời đi tầm mắt của bọn hắn. Lỗ Dịch Phát lần nữa cảm nhận được Triệu Thần khó chơi. Lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đứng người lên đối ngoại mặt hô, người tới. Đại nhân có gì phân phó? Ngoài cửa truyền đến đáp lại. Hôm nay chúng ta không có bắt được cái kia hung thủ, ngày mai Lý Khác nói không chừng hội lại đi cùng hắn hội hợp. Cho nên ngày mai nếu như Lý Khác một khi có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức cùng bổn quan báo lại. Tuyệt đối không thể trì hoãn. Nhớ kỹ không vậy? Lỗ Dịch Phát cùng ngoài cửa người nói ra. Vâng, đại nhân, nhớ kỹ. Ngoài cửa lần nữa truyền đến thanh âm. Lỗ Dịch Phát cho rằng, Triệu Thần tuyệt đối sẽ không cùng hoàng đế bên này đã đoạn liên hệ. Cho nên nói, ngày mai hoặc là về sau, Lý Khác nhất định sẽ lần nữa cùng cái kia Triệu Thần tiến hành liên hệ. Mà chính mình chỉ cần chằm chằm vào Lý Khác, nói không chừng còn có thể lần nữa phát hiện Triệu Thần tung tích. Cái phải tìm được Triệu Thần, lúc này đây Lỗ Dịch Phát quyết định, không tìm kiếm bắt trực tiếp bắn chết. Mang bất bình tâm tình, Lỗ Dịch Phát ngồi tại trong phòng của mình, thật lâu không thể nhắm mắt. Sáng sớm hôm sau, Lý Khác liền từ gian phòng của mình đi tới. Cùng Hoàng đế vấn an về sau, liền chuẩn bị xuất phát, đi nội thành cùng Triệu Thần liên hệ. Lý Khác. Hoàng đế đẩy cửa ra, cùng trong sân Lý Khác hô. Phụ hoàng. Lý Khác xoay người lại, cùng Hoàng đế chắp tay hành lễ. Đi ra ngoài tại bên ngoài hết thảy coi chừng. Lỗ Dịch Phát tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha bất cứ cơ hội nào. Hôm nay đi ra ngoài cũng phải cẩn thận người đứng phía sau. Chớ để tái xuất hiện hôm qua tình huống. Nhìn thấy thần tiểu tử về sau, hỏi hắn kế tiếp nên như thế nào đi làm. Lại để cho hắn có vấn đề gì, nhớ rõ trước thông chi trẫm. Hoàng đế cùng Lý Khác dặn dò. Vâng, phụ hoàng. Lý Khác lên tiếng đáp ứng. Đi thôi. Hoàng đế phất phất tay. Trên mặt không có bất kỳ trách cứ thần sắc. Lý Khác gật đầu, đi ra sân nhỏ. Tại phủ đô đốc cửa lớn dừng lại một chút, Lý Khác cũng không có chứng kiến Lỗ Một Phát hoặc là Lỗ Dịch Phát người ở chỗ này trông coi. Nhưng lần này Lý Khác là tuyệt không dám buông lỏng. Hắn biết nói mình tuyệt đối, không thể tái phạm lần thứ hai đồng dạng sai lầm. Lỗ Dịch Phát muốn cho cũ làm lại theo dõi chính mình, vậy cũng là không thể nào. Ra phủ đô đốc, Lý Khác là được tại trên đường cái bốn phía đi dạo, mà bắt đầu. Đại nhân, vừa rồi truyền đến tin tức, Thục Vương đã ra phủ đô đốc. Lỗ Dịch Phát ngoài cửa phòng, bên cạnh hắn tùy tùng tại cửa ra vào cùng Lỗ Dịch Phát nói ra. Lỗ Một Phát mở cửa, hai mắt chằm chằm lên trước mắt tùy tùng. Có thể phái người đi chằm chằm vào. Lỗ Dịch Phát hỏi. Trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Phái người chằm chằm vào rồi, bất quá lần này cái kia Lý Khác tựa hồ cực kỳ coi chừng. Trên đường đã đi dạo hồi lâu, đến bây giờ cũng không có thấy hắn có bất kỳ không ổn cử động. Tùy Tùng cùng Lỗ Dịch Phát nói ra. Lỗ Dịch Phát gật đầu, hắn hiểu được vì sao Lý Khác sẽ có loại này cử động. Hôm qua sự tình nhất định là lại để cho Lý Khác cùng Hoàng đế sinh lòng đề phòng. Hôm nay ra lại cửa, Lý Khác tất nhiên sẽ đoán được mình cũng sẽ phái người đi theo phía sau hắn. Hôm nay muốn lại lần nữa phục hôm qua sự tình. Sợ là khó càng thêm khó. Bất quá Lỗ Dịch Phát không lo lắng. Chỉ cần mình đi làm. Chỉ cần Lý Khác thật là muốn cùng cái kia Triệu Thần bắt được liên lạc, bọn hắn tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Chỉ cần lộ ra chân ngựa, hắn Lỗ Dịch Phát tự có cơ hội bắt lấy trong đó sơ hở. Lại để cho người cần phải chằm chằm nhanh rồi, một khi phát hiện Lý Khác cùng người có bất kỳ tiếp xúc, nhất định phải đi lên xem xét. Còn có ngàn vạn đừng cho hắn lần nữa đào thoát tầm mắt của chúng ta. Thằng này hiện tại so với trước quỷ tinh nhiều, hàng vạn hàng nghìn phải cẩn thận. Các ngươi tiếp tục phái người đi chằm chằm vào, một khi có tin tức lập tức cùng ta báo cáo. Lỗ Dịch Phát cùng Tùy Tùng nói ra. Vâng, đại nhân. Tùy Tùng ly khai, rồi sau đó Lỗ Dịch Phát là được đứng tại cửa ra vào. Trên mặt thần sắc cũng tựa hồ không bằng hôm qua như vậy phẫn nộ. Đã qua một buổi tối, Lỗ Dịch Phát trạng thái tựa hồ có chút chuyển biến tốt đẹp. Tại cửa ra vào đứng không bao lâu. chiết trùng phủ đô úy liền là xuất hiện ở Lỗ Dịch Phát trước mặt. Trường sử đại nhân, chiết trùng phủ đô úy Lỗ Dịch Phát hô. Hoàng đốc úy, hôm qua lại để cho những chuyện ngươi làm đều đã làm xong. Lỗ Dịch Phát gật đầu. Rồi sau đó, nhìn về phía chiết trùng phủ đô úy trong tay thứ đồ vật. Đã làm xong đại nhân, đây là hơi chút cải biến về sau cung nỏ. Là chúng ta chiết trùng phủ tinh nhuệ nhất vũ khí. Bất quá đại nhân, nếu là phát hiện nữa tại triệu thần, ngài thật sự quyết định muốn dùng như vậy vũ khí đối phó hắn. Thứ này lực sát thương thập phần to lớn, nếu như bắn chúng trên cơ bản nếu không có mệnh. Chiết trùng phủ đốc úy cùng Lỗ Dịch Phát hỏi. Hôm qua sau khi trở về, Lỗ Dịch Phát liền lại để cho chiết trùng phủ đô úy đi tìm tới đây dạng vũ khí, nói là muốn về sau dùng để đối phó triệu thần. Chiết trùng phủ đô úy đương nhiên không dám lãnh đạm, suốt đêm tìm người chế tạo ra thay đổi chế độ xã hội sau đích cung nỏ. Nhưng nếu là thật sự dùng thứ này bắn chết triệu thần, bọn hắn tự thật sự lại không có đường lui. Tuy nhiên bọn hắn những người này đường lui đã không nhiều lắm, nhưng ít ra dưới mắt hay là tồn tại một ít hy vọng. Có thể nếu là thật sự đối với triệu thần động thủ, bọn hắn tự triệt để cùng hoàng đế xé toang mặt. Vậy vô luận như thế nào cũng muốn hoàn thành bọn hắn trước khi kế hoạch. Đương nhiên, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng bổn quan đang nói đùa. Tiếp theo, gặp lại triệu thần, đây là tác tánh mạng hắn thời điểm. Bổn quan nói được thì làm được. Lỗ Một Phát mặt lạnh lấy, duỗi ra tay phải. Ý bảo chiết trùng phủ đốc úy đem trong tay cung nỏ giao cho trong tay mình. Chiết trùng phủ đô úy ngẩn người, rồi sau đó đem cung nỏ giao cho Lỗ Dịch Phát trong tay. Lỗ Dịch Phát thuần thục địa đem tên nỏ giả bộ tốt, sau đó đối với chiết trùng phủ đô úy sau lưng một thân cây, bóp cơ khấu trừ. Tên nỏ vèo một tiếng theo chiết trùng phủ đô úy bên tai xẹt qua, chiết trùng phủ đô úy lúc này sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi. Hắn cảm thấy Lỗ Một Phát cái này một mũi tên, rõ ràng tự là tại cảnh cáo chính mình. Chiết trùng phủ đô úy trong nội tâm âm thầm khó chịu, nhưng cũng không dám có bất kỳ khác thường biểu hiện. Thế nào hoàng đô úy, bổn quan mũi tên này thuật như thế nào? Lỗ Dịch Phát thả ra trong tay cung nỏ, cùng chiết trùng phủ đô úy hỏi. Tốt, rất tốt. Chiết trùng phủ đô úy cười theo mặt, nhưng cũng không dám nhìn sau lưng đâm vào thân cây cái kia mũi tên. Chương 1408, mấy vị là có chuyện gì? Lỗ Dịch Phát đương nhiên là ở cảnh cáo chiết trùng phủ đô úy. Tại gần đây mấy lần đang hành động, Lỗ Dịch Phát rõ ràng cảm nhận được chiết trùng phủ đô úy đối với bất mãn của mình. Nếu không phải dùng nghiêm khắc thủ đoạn cảnh cáo đánh và thắng địch búa đô úy, khó tránh khỏi trước mắt người này về sau sẽ xuất hiện cái gì hắn ý nghĩ của hắn. So với việc hoàng đô úy, bổn quan mũi tên này thuật hẳn là kém không ít. Bất quá, mũi tên này thuật lại chênh lệch, giết người vẫn là có thể. Lỗ Dịch Phát cười tủm tỉm cùng chiết trùng phủ đô úy nói ra. Chiết trùng phủ đốc úy sắc mặt khẽ biến, lại cũng không dám nói gì phản bác mà nói. Chỉ có thể cùng cười nói, trường sử đại nhân nói vô cùng có lý, thuộc hạ bội phục đến cực điểm. Lỗ Dịch Phát rất hài lòng chiết trùng phủ đô úy mà nói. Đem trong tay cung nỏ ném hồi trở lại cho chiết trùng phủ đô úy, vừa mới lý khác lại ra phủ đô đốc, bổn quan phỏng đoán hắn là đi liên hệ cái kia triệu thần. Bất quá lý khác tên kia tự hồ trường rất nhiều tâm nhãn, đoán chừng hôm nay không có dễ dàng như vậy bắt được hành tung của hắn. Hoàng đô úy, bổn quan muốn mời ngươi bây giờ dẫn người đi theo lấy phái ta ra cái này thám tử. Nhìn xem có thể hay không lần nữa tìm được triệu thần. Nếu là phát hiện triệu thần hành tung, không hỏi nguyên do, không lưu người sống, cần phải đem hắn đánh chết. Chiết trùng phủ đô úy đã theo Lỗ Dịch Phát trong giọng nói cảm nhận được quyết tâm của hắn. Biết nói hắn lần này là hạ quyết tâm. Mặc dù nói mình là không nghĩ đối với triệu thần động tay, nhưng bách tại bất đắc dĩ, hắn vẫn phải là dựa theo Lỗ Dịch Phát mệnh lệnh chấp hành. Trường sử đại nhân yên tâm. Thuộc hạ nhất định dựa theo trường sử phân phó của đại nhân, kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Chiết trùng phủ đô úy tiếp được Lỗ Dịch Phát ném trở về cung nỏ, rồi sau đó lời thề son sắt cam đoan nói. Lỗ Dịch Phát rất hài lòng chiết trùng phủ đô úy thái độ. Liền cùng hắn phất phất tay, ý bảo chiết trùng phủ đô úy có thể hành động. Trên đường Lý Khác còn mang theo sau lưng một đám thám tử khắp nơi loạn đi dạo. Mặc dù là Lý Khác chính mình, hắn cũng không biết phải như thế nào mới có thể cùng triệu thần bắt được liên lạc. Mặc dù nói triệu thần hôm qua cùng hắn lưu lại lời nói, hôm nay sẽ ở trong thành cùng hắn bắt được liên lạc. Nhưng Lý Khác vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao triệu thần hôm qua mới từ Lỗ Dịch Phát đang bao vây trốn tới. Đổi lại là chính mình, hôm nay tuyệt đối sẽ không lại mạo hiểm như vậy. Cho nên hôm nay kỳ thật Lý Khác đối với chính mình có thể, hay không liên hệ với triệu thần là, không có bao nhiêu tín tâm. Bởi vậy hắn chỉ là trên đường loạn đi dạo. Tề huyện đường đi hay là rất phồn hoa. Đường đi hai bên quán nhỏ buôn bán không ngừng ở phụ cận hét lớn. Các loại mới lạ biểu diễn, lại để cho người hoa mắt. Công tử, đến xem cái này mới lạ biểu diễn, theo Trường An đến. Lý Khác đi qua một cái quầy hàng, đột nhiên bị bên người chủ quán gọi lại. Lý Khác dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn một chút quầy hàng. sau đó hai bước đi trở về quầy hàng. Sau lưng thám tử đứng xa xa nhìn Lý Khác đứng tại quầy hàng phía trước, lập tức cũng không dám tiếp tục theo dõi. Đành phải rất xa nhìn qua bên này. Huynh trưởng, Lý Khác cùng trước mặt chủ quán nhỏ giọng nói ra. Chủ quán gật gật đầu, rồi sau đó liền tiếp tục cầm quầy hàng thượng một ít mới lạ biểu diễn đưa cho Lý Khác. Lý Khác cũng tiếp trong tay, nhìn như là vuốt vuốt. Huynh trưởng hôm qua là như thế nào trốn tới? Ta thật đúng là lo lắng gần chết. Lý Khác nhỏ giọng cùng Triệu Thần hỏi. Trước mặt chủ quán là được Triệu Thần chỗ ngụy trang thành bộ dạng. Nếu không có cái kia thanh âm quen thuộc cùng quen thuộc ánh mắt, Lý Khác cũng không dám xác định người trước mắt vậy mà sẽ là Triệu Thần. Là được như vậy trốn tới, hơi chút cải biến một chút trang phục, bọn hắn sẽ không có nhận ra. Hôm qua sớm tìm cái địa phương ở lại. Các ngươi bên kia tình huống như thế nào đây? Triệu Thần cúi đầu cùng Lý Khác hỏi. Chúng ta bên kia tình huống khá tốt, tự là Phụ Hoàng đặc biệt đừng lo lắng an nguy của ngươi. Hôm qua biết nói chuyện của ngươi về sau, Phụ Hoàng tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng trong nội tâm hay là thập phần sốt ruột. Hôm nay lúc đi ra, Phụ Hoàng lại nhắn nhủ, để cho ta nhất định phải cáo chi huynh trưởng phải chú ý an toàn. Còn có Phụ Hoàng muốn biết huynh trưởng kế tiếp có kế hoạch gì. Nếu là có vấn đề gì, nhất định phải sớm cùng Phụ Hoàng thương nghị. Lý Khác hạ giọng cùng Triệu Thần nói ra. Ngươi trở về nói cho Hoàng đế, ta đã lại để cho Trình Nhị đi Hoàng Châu, Nhược Xương đi Thái Châu, tìm kiếm địa phương chiết trùng phủ trợ giúp. Kế tiếp mấy ngày nay, ta chuẩn bị đem trong tay mật tín, tại toàn bộ tề huyện truyền bá ra đến. Bất quá như vậy, thế cục sẽ trở nên lập tức khẩn trương. Ngươi cùng Hoàng đế tại Tề Châu Phủ Đô Đốc nhất định phải chú ý an toàn của mình. 500 Bắc Nha cấm quân thời khắc cũng không thể ly khai bên cạnh của các ngươi. Triệu Thần cùng Lý Khác dặn dò. Cái này nguyên vốn là Triệu Thần kế hoạch, chỉ là bởi vì hôm qua sự tình mà chỉ hoãn một ngày. Lập tức Triệu Thần ý định là đem mình theo Mã Chí Thanh chỗ đó, lấy được đến mật tín, gián hồ tại tề huyện phố lớn ngõ nhỏ. Rồi sau đó lại để cho tề huyện dân chúng, đều nhìn rõ ràng Tề Châu Phủ Đô Đốc một đám quan viên diện mục. Lý Khác gật đầu, tề huyện sự tình cũng nên phải có cái chấm dứt. Bằng không thì đợi đến lúc Trường An người nọ hoàn toàn chuẩn bị xong về sau, bọn hắn khả năng tự không có cơ hội. Huynh trưởng, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Lý Khác đột nhiên cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần gật đầu, ý bảo Lý Khác tiếp tục xuống hỏi. Huynh trưởng, ngươi cảm thấy Trường An cái kia người đến cùng là thân phận gì? Hắn vì sao phải làm như vậy? Lý Khác cùng Triệu Thần hỏi. Lý Khác rất là kỳ quái, hôm nay thiên hạ thái bình, bách tính an cư, vì sao Trường An cái kia người lại vẫn muốn làm ra đến những chuyện này? Chẳng lẽ hắn tự không thể gặp dân chúng mạnh khỏe, xã tắc không lo? Lý Khác không rõ, cho nên hắn muốn từ Triệu Thần tại đây, nhìn xem có thể hay không đạt được một ít giải thích. Triệu Thần cười cười, người nọ là thân phận như thế nào? Đợi sự tình tra ra manh mối thời điểm tự nhiên sẽ biết được. Về phần ngươi nói, hắn vì sao phải làm như vậy? Tham lam, quyền lợi, phẫn nộ, những điều này đều là khả năng. Bất quá hắn đã làm ra quyết định này, đại khái chính là vì chính hắn bản thân tư dục mà thôi. Tốt rồi, ngươi sau lưng thám tử chuẩn bị đã tới, ngươi tranh thủ thời gian mang theo thứ đồ vật ly khai a. Mỗi cách 2 ngày ngươi trở ra một lần, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi liên hệ. Triệu Thần cùng Lý Khác nói ra. Bọn hắn bên trái, xa xa rơi sau lưng Lý Khác thám tử, giờ phút này lại đi từ từ đi qua. Được phép Lý Khác ở chỗ này đãi thời gian quá dài, lại để cho bọn hắn sinh ra nghi hoặc. Huynh trưởng bảo trọng. Lý Khác từ trong lòng ngực móc ra 2 quả tiền bạc đặt ở sạp hàng thượng. Rồi sau đó là được cầm lấy quầy hàng thượng 2 kiện mới lạ biểu diễn, quay người liền hướng mặt trước tiếp tục đi đến. Lý Khác vừa đi, sau lưng thám tử liền tới đến Triệu Thần quầy hàng trước. Nhìn xem cẩn thận đánh giá Triệu Thần, nhưng lại phát hiện người trước mắt chính mình cũng không nhận ra. Cũng không phải bọn hắn trường sử trong đại dân cư chính là cái kia người già. Vừa rồi người nọ theo như ngươi nói cái gì? Hắn vì cái gì ở chỗ này đãi lâu như vậy? Thám tử mặt lạnh lấy, vẻ mặt lệ khí cùng Triệu Thần chất vấn. Triệu Thần cười theo mặt, nói ra, vừa rồi công tử kia là muốn cùng tiểu nhân có kè mặc cả. Hắn vừa ý quầy hàng mới lạ biểu diễn, cảm thấy giá cả có chút quý, cho nên nói ở chỗ này nói một thời gian ngắn. Mấy vị là có chuyện gì không? Triệu Thần giả ra vẻ mặt vô tội, phối hợp hắn hôm nay bộ dạng, thực cũng đã những thám tử này đã tin tưởng lời hắn nói. Không có việc gì nhi. Thám tử lưu lại một câu nói, rồi sau đó là được cùng những người khác cùng nhau tiếp tục truy tung Lý Khác tung tích. Trên đường cái, Triệu Thần nhìn qua thám tử đám bọn họ đi xa thân ảnh. Trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Huynh đệ, đa tạ ngươi rồi, đây là đưa cho ngươi. Triệu Thần đi đến một bên cùng bên cạnh bán hàng rong lưu lại một miếng vàng lá. Chương 1409, cẩn thận một chút cái kia Triệu Thần. Thám tử đám bọn họ truy tung Lý Khác thật lâu lại không có cái gì phát hiện. Trên đường bị Lý Khác mang theo đi dạo không biết bao lâu. Một đám thám tử chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, dưới chân liền đứng cũng không vững. Rồi sau đó mới nhìn đến Lý Khác đứng dậy hướng phủ đô đốc trở về. Điều này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy một tia may mắn. Các ngươi thấy không, cái kia Lý Khác hướng chúng ta đi tới. Một người thám tử phát hiện Lý Khác chính hướng bọn họ cái này vừa đi tới, sau đó sẽ cực kỳ nhanh đối với đồng bạn bên cạnh nói ra. Tranh thủ thời gian quay người đừng cho hắn phát hiện chúng ta. Bên người khác một người thám tử tranh thủ thời gian nói ra. Vài tên thám tử vừa định quay người, Lý Khác đã đi tới phía sau của bọn hắn. Mấy vị huynh đệ, cùng lâu như vậy có mệt hay không? Lý Khác cười dịu dàng địa cùng trước mặt thám tử nói ra. Thám tử đám bọn họ không dám trả lời. Như thế nào làm bộ không biết bổn vương hả? Các ngươi không phải gãy ra phụ trợ vị thủ hạ người sao? Lý Khác vẻ mặt trào phúng nhìn trước mắt thám tử. Vị công tử này chắc là nhận lầm người. Chúng ta mấy huynh đệ trên đường đi dạo đến đi dạo một chút mà thôi. Cùng chết trùng phủ có quan hệ gì? Vài tên thám tử đánh chết cũng sẽ không thừa nhận mình ở theo dõi Lý Khác. Lý Khác cũng không cùng bọn họ dây dưa, mà là nói ra, thời gian không sai biệt lắm, hôm nay cũng đi dạo mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Nói xong là được lưng cõng hai tay đi ở phía trước. Vài tên thám tử ngươi xem thám tử, ta nhìn ngươi, trên mặt đều thì không cách nào lý giải thần sắc. Nhanh đi về cùng đại nhân báo cáo, hôm nay Lý Khác căn bản cũng không có cùng cái kia triệu thần tiếp ứng, mà là đem chúng ta đùa nghịch dừng lại. Mã Đức, tuổi còn trẻ khó chơi như vậy. Một gã thám tử nhỏ giọng mắng một câu. Rồi sau đó mọi người là được cùng sau lưng Lý Khác, hướng Tề Châu phủ đô đốc phương hướng đi đến. Phụ hoàng, nhi thần trở về. Lý Khác đi vào hoàng đế gian phòng cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế nhìn qua. Có liên lạc thần tiểu tử sao? Có liên lạc, hoàng huynh nói một chút hắn kế hoạch tiếp theo. Lý Khác gật đầu. Hoàng đế vẫy tay ý bảo Lý Khác ngồi xuống từ từ nói. Lý Khác ngồi ở trên ghế nhìn một chút hoàng đế, sau đó chậm rãi nói ra. Hoàng huynh đã phái Trình Sử Mặc cùng Lý Nhược Xương phân biệt đi, Hoàng Châu cùng Thái Châu xin giúp đỡ viện quân. Hoàng huynh chính mình quyết định qua hai ngày đưa hắn theo Mã Chí Thanh chỗ đó có, được mật tín tại toàn thành phát ra. Đem Tể Châu lớn nhỏ quan viên chỗ mưu đồ bí mật hết thảy truyền tin. Hoàng huynh lại để cho nhi thần phải tất yếu đem 500 Bắc Nha cấm quân, toàn bộ ở lại phụ hoàng bên người, để bảo vệ phụ hoàng an toàn. Còn nói nếu là đợi Trường An người nọ hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, chúng ta khả năng tự không có cách nào đánh trả. Cho nên phải tất yếu ở thời điểm này liền đem Tể Châu sự tình giải quyết. Lý Khác cùng hoàng đế nói xong chính mình theo triệu thần chỗ đó nghe tới tin tức. Phụ hoàng, nhi thần hỏi hoàng huynh một câu. Lý Khác lại cùng hoàng đế đột nhiên nói một câu như vậy. Nói cái gì? Hoàng đế hỏi. Nhi thần hỏi hoàng huynh, phải chăng có thể đoán được Trường An người nọ đến tột cùng là thân phận gì? Hoàng huynh nhưng lại nói cho nhi thần, Trường An người nọ bất kể là ai, nhất định cũng là vì quyền lực tham lam cùng phẫn nộ. Mà nhằm vào phụ hoàng chỗ thực hành đây hết thảy. Theo hoàng huynh trong giọng nói nhi thần suy đoán, khả năng chính là chúng ta hoàng thất chi nhân. Có thể nhi thần cảm thấy phụ hoàng, đối với hoàng thất hắn thúc thúc hắn bá bá đợi cả đám đều thật là tốt. Bọn hắn lại có lý do gì đến thực hành như vậy, đối thoại kế hoạch để đối phó phụ hoàng. Lý Khác cùng hoàng đế nói ra, trên mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Hoàng đế cười cười, sau đó nói, chính ngươi không phải mới vừa đã nói sao? Bọn hắn đối phó trẫm đến cùng là vì cái gì? Hoàng đế đối với cái này sự tình thấy tựa hồ rất là bình thản, trên mặt thậm chí liền một tia phẫn nộ thần sắc đều không có chứng kiến. Lý Khác giữ im lặng, trong nội tâm nhưng lại thở dài trong lòng. Lần này về sau, hoàng thất sợ là muốn gặp một phen huyết tẩy. Tốt rồi, hôm nay ngươi cũng khổ cực, sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Hoàng đế cùng Lý Khác nói ra. Lý Khác gật đầu, quay người ra hoàng đế gian phòng. Hoàng đế ngồi ở phía xa, thật lâu không có động tĩnh. Tựa hồ là đang tự hỏi vừa rồi Lý Khác nói những lời kia. Các ngươi thật xác định, cái kia triệu thần cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện một chút. Bắc chỗ ở, Lỗ Dịch Phát cùng trở về thám tử hỏi. Không có, cái kia Lý Khác cả ngày đều trên đường đi dạo, chúng ta chân đều đi đã đoạn, không có cái gì phát hiện. Hơn nữa cùng hắn trao đổi người đặc biệt nhiều, cơ hồ trên đường từng bán hàng rong hắn đều đến hỏi một chút, sau đó mua một ít gì đó. Cảm giác hắn tự là trên đường đi dạo kia mà, sự tình gì đều không cần làm. Cầm đầu thám tử cùng Lỗ Dịch Phát bẩm báo nói, trên mặt lộ vẻ phàn nàn chi sắc. Bọn hắn ở bên ngoài đi một ngày, thật là hai cái đùi đều phải đi đã đoạn. Lỗ Dịch Phát nhìn trước mắt vài tên thám tử, sau đó khoát khoát tay nói, bổn quan biết nói các ngươi cũng khổ cực, hiện tại cũng đi về nghỉ ngơi đi, sau đó sẽ để cho người tiễn đưa vài thứ cho các ngươi. Thám tử nghe xong chính mình còn có thể cầm được Lỗ Dịch Phát thứ đồ vật, trong nội tâm lập tức cao hứng trở lại, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Rồi sau đó chắp tay nói, đa tạ Trường Sử đại nhân. Thám tử đám bọn họ vừa đi Mã Chí Viễn tựu đã đi tới. Hôm nay tình huống như thế nào? Có từng tìm được cái kia triệu thần tung tích? Mã Chí Viễn cùng Lỗ Dịch phát hỏi. Không có, thám tử đám bọn họ bị cái kia Lý Khác trêu đùa một ngày, cùng hắn đi một ngày, đi dạo một ngày phố. Tuy nhiên sớm biết như vậy tựu là kết quả như vậy, ta trong lòng vẫn là thập phần tức giận. Lỗ Dịch phát lắc đầu nói. Trên mặt cũng tận là vẻ phẫn nộ. Mã Chí Viễn cười cười, mà rồi nói ra, cái này Thục Vương Điện Hạ đi theo cái kia Triệu Thần đã rất nhiều năm, trước khi các ngươi có thể tìm được cái kia Triệu Thần tung tích, là vì Lý Khác chính mình chủ quan sơ sẩy. Hiện tại có thể không giống với lúc trước, tiểu tử kia cũng là quỷ tinh, sợ là không có dễ dàng như vậy lại cho ngươi tìm được bọn hắn liên hệ phương thức. Lỗ Dịch phát không nói gì, mà là nhìn về phía Mã Chí Viễn, cùng đợi hắn nói rõ chính mình ý đồ đến. Vừa rồi lão phu đi bên ngoài một chuyến, phát hiện hoàng đế bên người cái kia 500 Bắc Nha cấm quân đã toàn bộ đều xếp vào đã đến Đông Viện. Lão phu suy đoán, cái kia Triệu Thần đoán chừng là chuẩn bị có hành động. Cho nên chúng ta tốt nhất nhiều tưởng tượng. Mã Chí Viễn cùng Lỗ Dịch phát nói xong vừa rồi chính mình phát hiện. Trường An bên kia còn không có tin tức chuyển đến, hoàng đế bọn hắn ngược lại là trước chuẩn bị động thủ. Nói không chính xác, chúng ta kế hoạch lần này phải dùng thất bại chấm dứt, chúng ta những người này toàn bộ đều phải chết. Lỗ Dịch phát có chút tức giận, ngữ khí cũng hơi có chút không kiên nhẫn. Chúng ta vì kế hoạch hôm nay là chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này chờ, đợi Trường An tin tức chuyển đến, những thứ khác chúng ta không có cách nào. Mã Chí Viễn cùng Lỗ Dịch phát nói xong. Lỗ Dịch phát chỉ là gật đầu, cũng không có nói sau cái gì khác thứ đồ vật. Hôm nay bọn hắn cũng đã đến tình trạng như vậy rồi, chỉ kém Lâm Môn một cước, nhưng lại không thể không chờ đợi Trường An tin tức. Lỗ Dịch phát hiện, tại chỉ hy vọng Trường An người nọ có thể mau chóng đem Trường An sự tình tất cả, đều xử trí tốt. Bởi như vậy bọn hắn có thể ở chỗ này, không hề cố kỵ xử lý trong kế hoạch sự tình. Chúng ta hay là muốn cẩn thận một chút cái kia Triệu Thần. Ta đoán chừng hắn là theo Mã Chí Thanh chỗ đó đã nhận được cái gì đó về sau, có thể sẽ tại Tề huyện truyền tới. Lỗ Dịch phát đột nhiên nhớ tới một món đồ như vậy sự tình, rồi sau đó cùng Mã Chí Viễn nói ra. Mã Chí Thanh di vật ở bên trong đến cùng có hay không bọn hắn tầm đó, lui tới mật tín, vấn đề này ai cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nếu là thật sự bị Triệu Thần đã tìm được, sau đó tại dân chúng tầm đó quảng là truyền bá mà nói, bọn hắn tự gặp phải lấy vô cùng bị động. Vấn đề này ta cũng biết, ta sẽ nhượng cho người chú ý. Mã Chí Viễn gật đầu tỏ vẻ tự mình biết việc này. Chương 1410, để bảo vệ bệ hạ danh tiếng. Hôm nay bố cáo trên tường đột nhiên xuất hiện rất nhiều kỳ quái thứ đồ vật, các ngươi đều nhìn thấy sao? Không chỉ là bố cáo tường, đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là. Phía trên đều ghi là vật gì à? Ngươi đều không có nhìn sao? Đồ vật bên trong a, thật là lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Phía trên dán hồ nội dung a, nói chúng ta Tề huyện, a không đúng. Là Tề Châu đại bộ phận quan viên đều tham dự Tề Châu bạo động chuyện kia. Kỳ Châu bạo động nhưng thật ra là những này làm quan bọn hắn chủ động bày ra một việc, chính là vì bức bách hoàng đế đến Kỳ Châu. Bức bách hoàng đế đến Tề Châu. Vì cái gì? Dựa theo cái kia dán hồ đi ra nội dung có ý tứ là nói, bọn hắn thật giống như là muốn đối với hoàng đế bệ hạ động tay. Đối với hoàng đế bệ hạ động tay, bọn hắn điên rồi sao? Đây chính là hành thích vua, đó là muốn tiêu diệt cửu tộc. Diệt cửu tộc. Bọn hắn bày ra Tề Châu bạo động, đây đã là diệt cửu tộc sự tình. Thật sự là thật không ngờ những, này Tề Châu quan viên lá gan cũng quá lớn, bọn hắn cũng dám đối với hoàng đế động tay, còn dám bày ra những cái kia dân chúng phát động bạo động. Cái kia tính nội dung hình như là, ghi cho Tề Châu nguyên lai chiết trùng phủ đô úy Mã Chí Thanh, bất quá hơn mấy tháng trước khi, Mã Chí Thanh giống như đột nhiên bỏ chạy cách Tề Châu. Trước một thời gian ngắn nghe nói là ở Ninh Cổ huyện phát hiện Mã Chí Thanh thi thể. Đoán chừng nha, tự là bị Tề Châu những quan viên này cho giết chết. Dám đối với hoàng đế động tay, bày ra dân chúng bạo động, chúng ta há có thể như vậy ngồi nhìn mặc kệ. Chúng ta bây giờ tự đi Tề Châu phủ đô đốc, hướng những người kia muốn một cách nói. Hôm sau buổi sáng, Tề huyện cái kia một ít ngõ hẻm, đều dán hồ ra Mã Chí Thanh cùng người mật tín nội dung. Các dân chúng đối với đột nhiên truyền tới tin tức này cảm thấy thập phần khiếp sợ. Tề Châu bạo động mặc dù đối với bọn hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng bọn hắn thật không ngờ chính là vấn đề này dĩ nhiên là Tề Châu quan viên bày ra, vì chính là đem hoàng đế lừa gạt đến Tề Châu. Như thế cả gan làm loạn, Mục Không Vương pháp cử động, rõ ràng chính là muốn đem bọn họ những này Tề Châu dân chúng cùng một chỗ kéo vào vực sâu. Hoàng đế một khi tại Tề Châu xảy ra sự tình, bọn hắn những này dân chúng toàn bộ đều không có kết cục tốt. Vì kế hoạch hôm nay, bọn hắn chỉ có đi chất vấn Tề Châu phủ đô đốc những quan viên này. Nếu là có thể mà nói, bọn hắn muốn trước cam đoan hoàng đế an toàn. Như thế thì ra là cam đoan bọn hắn an toàn của mình. Đại quy mô dân chúng theo bốn phương tám hướng hướng Tề Châu phủ đô đốc đi đến. Tề huyện nha dịch căn bản cũng không có biện pháp ngăn lại nhiều người như vậy. Chiết trùng phủ đốc úy nghe nói chuyện này vội vàng đến cùng Lỗ Dịch phát bẩm báo. đại nhân không tốt rồi, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Chiết Trùng phủ đều ở vào Lỗ Dịch Phát hô. Lỗ Dịch Phát giờ phút này đã nghe nói chuyện bên ngoài. Nghĩ đến chính mình hôm qua còn nói với Mã Chí Viễn nổi lên chuyện này, hôm nay cũng đã xảy ra. Lỗ Dịch Phát trong nội tâm là được cực kỳ bất đắc dĩ. Lúc trước Mã Chí Viễn nếu nghe xong đề nghị của mình, sớm đem Mã Chí Thanh sở hữu tất cả thứ đồ vật đều toàn bộ tiêu hủy, hôm nay cũng sẽ không xảy ra hiện chuyện như vậy. Bọn hắn mật tín lại bị người truyền bá đã đến toàn bộ Tề huyện, toàn bộ Tề huyện dân chúng toàn bộ cũng biết chuyện này. Bọn hắn bây giờ nên làm gì? Đi đem những này dân chúng tất cả đều giết. Mã Đô Đốc, ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Lỗ Dịch Phát hỏi lên trước mắt Mã Chí Viễn, thần sắc trên mặt cực kỳ lúng túng. Sự tình đã đến cực kỳ nguy cấp thời khắc, bọn hắn hiện tại cần phải nghĩ biện pháp. Hoặc là trấn áp những này nháo sự dân chúng, hoặc là dựa theo kế hoạch đem bọn họ hành động sớm. Nhưng hôm nay mà nói lưỡng chuyện cái đó một kiện cũng không phải rất tốt xử lý. Trấn áp dân chúng, hoàng đế tất nhiên không cho phép, bọn hắn nếu là tuân theo hoàng đế ý tứ, nhất định muốn cùng hoàng đế cùng dân chúng cho ra một cái công đạo. Nếu không trấn áp dân chúng mà trực tiếp cầm xuống hoàng đế mà nói, bọn hắn không biết Trường An bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hiện tại bọn hắn coi như đi vào một cái tuyệt cảnh. Bốn phía đều không có đường lui của bọn hắn. Nhất định là cái kia Triệu Thần. Hắn ngay từ đầu liền từ chúng ta tại đây trộm đi Mã Chí Thanh mật tín. Chỉ là của ta thật không ngờ, hắn vậy mà lựa chọn ở thời điểm này tự đem cái này mật tín công khai. Vì kế hoạch hôm nay tự là mau chóng đem tình huống nơi này chuyển cáo đến Trường An. Rồi sau đó xua tán tại đây dân chúng, để bảo vệ bệ hạ danh tiếng, đem chọn cái phủ đô đốc tất cả đều vây quanh. Bảo đảm không có bất kỳ một người có thể thoát đi ra ngoài. Nội thành dân chúng nếu không phải nghe khuyên can, trực tiếp loạn côn đánh đi ra ngoài, phải tất yếu lại để cho bọn hắn trấn áp. Còn có chúng ta cần đề phòng Hoàng Châu cùng Thái Châu Chiết Trùng phủ. Ta lo lắng bọn hắn hội phái binh tới cứu viện Hoàng đế. Mã Chí Viễn mặt lạnh lấy cùng Lỗ Dịch Phát làm ra như vậy quyết định. Lỗ Dịch Phát không nói gì, hiện nay mà nói, Mã Chí Viễn quyết định như vậy tựa hồ là biện pháp tốt nhất. Bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể từng bước một đi phía trước. Dù là phía trước là vạn trượng vách núi, bọn hắn cho dù ngã chết rồi, cũng muốn một đi thẳng về phía trước. Hoàng đô úy đều nghe rõ ràng sao? Mã Chí Viễn cùng một bên Chiết Trùng phủ đô đốc hỏi. Nghe rõ ràng. Chiết Trùng phủ đô úy gật đầu, trên mặt nhưng có chút vẻ lo lắng. Yên tâm đi, sự tình không có ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Chỉ cần chúng ta đem những chuyện này xử lý tốt, chờ đợi Trường An tin tức, chỉ bằng Bắc Nha cấm quân cái này 500 người, tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Đương nhiên nếu là liền những chuyện nhỏ nhặt này đều xử lý không tốt, chúng ta đây cũng không cần muốn những chuyện khác. Mã Chí Viễn cùng Chiết Trùng phủ đốc úy nói ra. Chiết Trùng phủ đô úy gật đầu, cho thống khoái nhanh rời đi. Lỗ Trường Sử, ngươi hiện tại còn có ý kiến gì không? Mã Chí Viễn lại nhìn về phía Lỗ Dịch Phát. Lỗ Dịch Phát có thể có ý kiến gì không? Hiện tại cũng loại tình huống này rồi, bọn hắn chỉ có thể dựa theo Mã Chí Viễn nói đích phương pháp xử lý đi làm. Tề Châu phủ đô đốc cửa ra vào. Vây đẩy theo bốn phương tám hướng chạy đến Tề huyện dân chúng. Cửa ra, vào Chiết Trùng phủ binh sĩ cùng Tề huyện nha dịch nhao nhao chặn đường ở chỗ này. Bọn hắn bị Tề huyện dân chúng xô đẩy lấy, trong đám người chẳng những có chứng thối, lạn thái diệp vật như vậy nện tại trên người của bọn hắn. Nhưng là không người nào dám lao ra thu thập những này dân chúng. Bọn hắn không có được mệnh lệnh, tự nhiên là không dám. Mã đô đốc có lệnh, bọn ngươi tụ tập tại phủ đô đốc cửa ra vào nháo sự, tội ác tày trời. Nếu như lại không ly khai, chúng ta liền muốn chấp hành quân vụ. Chiết Trùng phủ đốc úy đi tới, cùng mọi người quát lớn. Nhưng điều này hiển nhiên cũng không có hù đến Tề huyện dân chúng. Chúng ta muốn gặp Mã đô đốc, chúng ta muốn làm mặt chất vấn hắn tại sao phải làm như vậy. Bày ra Tề Châu bạo động, buộc bệ hạ tới đến Tề huyện, đến cùng cần làm chuyện gì. Có phải thật vậy hay không như cái kia trong thư nội dung nói đồng dạng, bọn hắn muốn đối phó hoàng đế bệ hạ. Có dân chúng trong đám người hô. Chiết Trùng phủ đốc úy lạnh mắt nhìn về phía trước đám người. La lớn, các ngươi sao sẽ tin tưởng một phong thơ bên trong đích nội dung, lá thư này tự là giả dối, bọn hắn chính là vì vu oan chúng ta Tề Châu sở hữu tất cả quan viên. Hoàng đế bệ hạ sẽ ngụ ở chúng ta phủ đô đốc, ai dám hành thích vua? Ai có lá gan lớn như vậy? Chúng ta bây giờ đang tại bắt hung thủ, cho nên mời các ngươi tranh thủ thời gian ly khai, nếu không chớ trách chúng ta không van xin hộ mặt. Chiết Trùng phủ đốc úy lời này vừa mới nói xong, thủ hạ một đám Chiết Trùng phủ binh sĩ liền nhao nhao rút ra vũ khí. Nhìn chằm chằm nhìn qua lên trước mắt tụ tập dân chúng. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi còn dám giết chúng ta hay sao? Hoàng đế bệ hạ ngay tại các ngươi phủ đô đốc, các ngươi dám giết chúng ta, ta xem các ngươi phải như thế nào cùng hoàng đế bệ hạ nhắn nhủ. Trong đám người truyền đến dân chúng phẫn nộ âm thanh. Chiết Trùng phủ đốc úy mặt lạnh lấy, giờ khắc này hắn đột nhiên có chút không biết làm sao.